Đại trưởng lão, tại nguyên đại trước mặt, Lâm Phong Hồng Sơn viện trưởng vướng bận duy trì cơ bản nhất tôn kính, mặc kệ thì thế này nói, Trường Phong đều chỉ có hắn cùng đại trưởng lão hai cái này chính thức đệ tử, hai người ngươi liền xem như lại có cừu hận, nhưng là mặt ngoài, Lâm Phong vẫn là làm rất khá. Còn nữa, Lâm Phong rõ ràng, hắn cùng nguyên đại ở giữa cừu hận, đơn giản cũng là nguyên đại muốn trên người hắn đổ vào ta. Thiên Thiên Chí Bảo vẫn là Long Chi huyết mạch. Theo tình huống bây giờ đến xem, Lâm Phong suy đoán, nguyên đại muốn Long Chi huyết mạch khả năng lớn hơn. Dọc theo con đường này, chí ít tại thu hoạch Long Chi huyết mạch cái này một chuyện tình phía trên, nguyên đại ba phen mới bận xuất thủ, để Lâm Phong cơ bản có thể xác nhận. Người ta ở giữa không cần những thứ này nghi thức xã giao, ta là tới nói cho ngươi, Long Mộ tức sắp mở ra, ngươi cũng là cần phải trở về thời điểm, Đông Phương Bá Thiên phát động chiến đấu, hiện tại Thiên Cơ Môn cùng Nguyên Môn chiến đấu hừng hực khí thế, làm Nguyên Môn đệ tử, ngươi cũng cần phải tận một phần ngươi lực, lại nói, ngươi cũng không thể dừng bước tại này, muốn chính mình đánh bại Đông Phương Bá Thiên, cũng đến chính ngươi nỗ lực thời điểm. Nguyên Đại chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, thần sắc đạm mạc, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhăn, trong thanh âm nhiều mấy phần quan tâm, Lâm Phong cũng không có đem những thứ này quan tâm để ở trong lòng. Lâm Phong ghét bỏ Nguyên Đại, đương nhiên, Nguyên Đại cũng đang âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này tu vi, tăng trưởng quá nhanh một chút. Sau cùng một đạo Long Chi huyết mạch, không phải tốt như vậy hấp thu, đang hấp thu trước đó, ngươi nếu là có thể đột phá tiên đế, không còn gì tốt hơn. Trước khi đi, Nguyên Đại lại một lần nữa nói ra. Lâm Phong cười gật đầu, nhận Nguyên Đại lời nói, đưa mắt nhìn Nguyên Đại rời đi, Lâm Phong nụ cười trên mặt thu liễm. Nguyên Đại, quá bức thiết. Chương 4329, Kiêu ngạo. Mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng là tôm tép tình huống chiến đấu, Lâm Phong lại đến nhất thanh nhị sở, dương dương vũ khí vừa ra tới, Nguyên Môn tuy nhiên không tính là chiếm cứ thứ nhất, nhưng là tại phương diện chiến đấu, sẽ còn là không thua bởi Thiên Cơ Môn. Đoạn này không gian, song phương đúng là tại chiến đấu, bất quá lại là cái lực lượng ngang nhau, không ai nhường ai à. Cái này Nguyên Đại, này làm sao đống nhiên bồi rối. Thiên Lung nói ra hắn nghi hoặc. Đại khái là nhìn đến trên người chủ nhân lực lượng, có chút không kịp chờ đợi à, lão già này, lúc nên xuất thủ đợi không xuất thủ về sau, vì chính mình lợi ích, ngược lại là hết thảy đều có thể bỏ qua, thật là một cái không biết xấu hổ lão gia hỏa. Trúc Âm lạnh hừ một tiếng. Chờ ta khôi phục. Ta cái thứ nhất sự tình cũng là giết lão bất tử này. Bạo chết trực tiếp nhất, toàn thân khí tức cũng đều đi theo nhấc lên. Ta nhìn, lão nhân này đoán chừng là gấp. Tinh Phần trầm mặc không nói, một hồi lâu mới nói, cái này Nguyên Đại tồn tại thời gian đã dài đằng đẵng, ta cũng không hiểu rõ lão già này uy hiếp thế này bỗng nhiên thì triệu vô cùng lên, nhưng là ta có thể cảm nhận được lão già này thân thể phía trên khí tức, giống như không có mạnh như vậy. Không gian ở trên người hắn trôi qua so với thường nhân đều muốn nhanh. Ngọc Thị lắc đầu. Điều này nói rõ, lão nhân này lực lượng cũng trách sinh cực kỳ, tập trung lực lượng lộn xộn cùng một chỗ. Chủ nhân, ngài còn là cẩn thận thì tốt hơn, cái này Nguyên Đại, khó đối phó. Lâm Phong gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết lão đại này không phải dễ đối phó như vậy. Lão gia hỏa này, theo năm viện chi thi đấu bắt đầu, vẫn đều theo hắn, yên lặng quan sát hắn, cái này đi tới, đã không biết bao nhiêu không gian. Như thế chăm chú che chở lấy hắn, Lâm Phong hắn cũng không phải người ngu. Cái này Nguyên Đại cùng hắn không có bất kỳ cái gì quá khứ, lao đầu tử này sẽ đối với hắn không có gì hay. Lâm Phong đóng lại cổng sân, nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi. Mặc kệ là Long Chi huyết mạch vẫn là tiên thiên trí bảo, hắn đều tuyệt đối không có khả năng né tránh. Nói, Lâm Phong xuất ra luyện yêu hồ tới. Luyện yêu hồ phía trên, thiếu khuyết một khối rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm có thể tu bổ luyện yêu hồ tài liệu, nhưng là đến tiên giới lâu như vậy, cần thiết tài liệu còn không có gom gót. Riêng là tu bổ luyện yêu hồ lớn nhất bốc thuốc bộ phận, Lâm Phong thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Phiền phức a. Vuốt vuốt trong tay luyện yêu hồ, Lâm Phong nhịn không được cảm thán nói. Thứ này cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thu thập đủ tất cả tài liệu, bất quá bây giờ đến xem lời nói, vẫn là một tần số a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ có thể lắc đầu. Tần Yên Nhiên từ bên trong đi ra, nô đạo tử tại Sơn Hà đổ phía trên lắc lư, tâm tình thật tốt. Tiền bối. Nhìn thấy nô đạo tử đi ra, Lâm Phong cười bắt chuyện. Đang nghiên cứu luyện yêu hồ đâu? Gặp Lâm Phong mặt ủ mày chau, nô đạo tử cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng không muốn quá gấp, cái này luyện yêu hồ tu bổ tài liệu càng là khó có thể lấy tới, cái này đối với ngươi mà nói à, thì càng sự tình tốt, thứ này, càng khó tu bổ về sau thì càng cường đại, ngươi cũng không muốn một cái yếu đuối tiểu đông tây đi. Nô đạo tử cười ha hả nói với Lâm Phong, tài liệu này, cũng là sớm muộn có thể tìm được, tiên giới không có. Ngươi có thể không nên quên ở nước ngoài nhiều như vậy tiên sơn, nhưng cái kia tiên sơn, khẳng định có. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Yên tâm đi tiền bối, thứ này tài liệu, ta đã điện thoại di động gần một nửa, còn lại cũng chỉ bất quá chỉ là không gian vấn đề, đến thời điểm, tự nhiên có thể thu thập đủ. Trên một điểm này, Lâm Phong đến cùng bình thản rất, không ống tài liệu đến cỡ nào khó có thể thu lấy, hắn tin tưởng, chỉ cần cơ hội đến, thì nhất định có thể thu hồi lại, mà bây giờ việc cấp bách, là muốn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, lấy một cái tốt nhất trạng thái đi đối mặt Đông Phương Bá Thiên, đối mặt sắp đến bao tác, bảo bối động nhân tâm. Lâm Phong rõ ràng, mặc kệ là Nguyên Đại vẫn là Đông Phương Bá Thiên, muốn trong tay hắn đổ vật, như vậy, hắn thế tất chém giết. Nói đến, cái này ở nước ngoài ta ngược lại là biết rõ biết không ít có thể tu bổ cái này luyện yêu hồ tài liệu, chỉ là không gian quá lâu, ta cũng không thể xác định những tài liệu kia bây giờ còn đang không tại những địa phương kia. Nô đạo tử đung đưa thân thể, nhẹ nói, đợi chút nữa lần Huyền Nha tử tới, ta cho ngươi hỏi một chút. Lâm Phong gật đầu. Đối Huyền Nha tử, Lâm Phong nhiều ít vẫn là có chút đề phòng. Nô đạo tử lại cười. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nếu như lão già kia thực xui xẻo phản ta, ta và ngươi nói thật à. Ta sống trên thế giới này, cũng không có bất kỳ cái gì lý do, cho đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi cùng Yên Nhiên đưa đi, các ngươi an toàn rời đi đế thành, ngươi sắp đột phá, so sánh là muốn hấp thu sau cùng một đạo long chi huyết mạch về sau à, vậy ngươi liền chờ cho đến lúc đó, lại hồi đế thành đến, ta chỉnh lý một số tư liệu, đến lúc đó, ta đều biết giao cho Yên Nhiên. Nô đạo tử thở dài, đối tìm tới Huyền Nha tử, hắn đã sớm tốt nhất hai tay chuẩn bị. Chúng ta theo tuổi nhỏ quen biết, một đường kết bạn mà đi. Thời gian là chúng ta lịch luyện tốt nhất thạch, ta tin tưởng chúng ta hữu nghị. Nghe được Ngô đạo tử khẳng định lời nói, Lâm Phong gật đầu. Liên giống với hắn tín nhiệm hắn mỗi một người bạn một dạng, Ngô đạo tử đối Huyền Nha tử là thật từ tâm lý tín nhiệm. Ta biết, tiền bối cứ việc yên tâm. Lâm Phong gật đầu, ta nhìn Huyền Nha tử tiền bối lần trước xuất thủ tình huống, cũng không giống là loại kia mặt lạnh vũ khí, chỉ là cũng không biết Huyền Nha tử tiền bối cái gì thời điểm mới có thể trở về. Sẽ. Ngô đạo tử đung đưa thân thể. Đối với chúng ta những lao gia hỏa này tới nói à, cái này thế giới bên ngoài sớm đã không còn bao nhiêu có thể lưu luyến, ngược lại là cái này đế thành bên trong, có giá trị cho chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu đồ vật, nơi này, mới là chúng ta đại bản doanh. Nô đạo tử cười cười, nói với Lâm Phong, tương truyền, đế thành chính là thần giới chúng thần sở thiết, trong này có không ít lực lượng cường đại tồn tại, thậm chí tại cái này lực lượng cường đại bên trong, còn ẩn chứa thành thần cơ hội, chúng ta đã đều đi tới nơi này, cũng nắm giữ dạng này cơ hội, thì không hề từ bỏ đạo lý. Nô đạo tử dừng một chút, nhìn lấy phía trước, trên mặt đều là nụ cười. Có thể. Nghe được nô đạo tử khẳng định lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đúng, chúng ta có thể, lực lượng này chúng ta sớm muộn có thể đột phá, đợi đến đột phá ngày nào đó, cũng là chúng ta cơ hội nói đánh tới. Lâm Phong trong thanh âm đều là nhu hòa, nghe được Lâm Phong lời nói, nô đạo tử cười gật đầu, hư huyền bóng người vô vô Lâm Phong bả vai. Tiểu tử, vất vả ngươi. Nô đạo tử thở dài. Ta có thể cho ngươi, cũng chỉ có thế. Tiền bối ngài sai. Lâm Phong toàn thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, ngẩng đầu nhìn Ngô đạo tử, vẻ mặt thành thật nói ra, với ta mà nói, đồ vật cũng không trọng yếu, nhưng là dọc theo con đường này, tiền bối cho ta cùng Yên Nhiên không ít chỉ điểm, ngài giao cho chúng ta, mới thật sự là vô giá chi bảo. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngô đạo tử cười cười. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, ngươi cùng Yên Nhiên, đều là ta kiêu ngạo. Chương 4330, tốt tâm tình. Nói, nô đạo tử trực tiếp trở lại sơn hà đồ bên trong, tần Yên Nhiên đầu rửa sạch sẽ linh quả cho Lâm Phong. Đông Phương Bá Thiên lão gia hỏa kia còn không có xuất thủ sao? Lâm Phong lắc đầu. Người lão gia băng hẳn là cảm nhận được nguyên đại khí tức, ngay tại đề phòng nguyên đại, căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ. Lâm Phong cười cười, nói ra. Ta lúc trước còn lo lắng cái này nguyên có lớn hay không tốt, hiện tại xem ra, cái này nguyên đại ngược lại là thành toàn ta. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra. Nếu không phải cái này nguyên đại, ta còn thực sự không cách nào đến hiện tại nhiều như vậy tiện lợi, hắn cho ta mở cửa sau. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, đứng lên, ta chuẩn bị ra ngoài trạm giết yêu thú, muốn cùng ta cùng một chỗ sao. Đương nhiên. Thần Yên Nhiên cười gật đầu. Cái này có thể chí ít đều là La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn hồn thú, ta cũng muốn đi chém giết một số, thế này mới đúng lên ta nỗ lực. Thần Yên Nhiên đi theo Lâm Phong bên người, hai người đi ra ngoài thời điểm. Lâm Phong còn cùng nguyên môn đệ tử chào hỏi. Những thứ này nguyên môn đệ tử, đều là nghe qua truyền tống thông đạo tới, có nguyên đạo tử tại, Lâm Phong ngược lại là tin tưởng bọn họ có thể làm được. Hai người trực tiếp đi Hồn Lâm. Hồn Lâm khá hơn chút địa phương đều là khí tức ba động, hai người tìm hoàn toàn yên tĩnh địa phương, đem một cái La Thiên Thượng Tiên hồn thú cho vây khốn. Cái này hồn thú khí tức cũng không cường đại, Lâm Phong chỉ là ở một bên quan chiến, đại bộ phận thời điểm đều là Tần Yên Nhiên tại xuất thủ. dạng này hồn thú, vừa tốt cho Tần Yên Nhiên luyện tay. Mấy cái con thoi theo Lâm Phong cùng một chỗ. Chậc chậc, Yên Nhiên phu nhân tu vi có thể tuyệt không thấp, còn rất bạo lực. Nhân Hoàng Bút không hổ là nửa bước thần cường giả đồ vật, lực lượng này cũng là không có ai. Cũng không biết, các loại phu nhân triệt để đem Nhân Hoàng Bút lực lượng phóng xuất ra thời điểm là cái bộ dáng gì, bất quá ta nhìn lời nói, khẳng định rất cường đại. Chủ yếu vẫn là phu nhân thiên phú tốt ta. Ta hoài nghi, tại phu nhân cầm tới Nhân Hoàng Bút trước đó, chủ nhân liền lấy đến Định Hải Thần Châu, hai cái này chuyển thừa không thể cùng một chỗ, cho nên mới không có đến trên người chủ nhân. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mấy cái con toy cười tủm tỉm thảo luận, Lâm Phong đống nhiên đánh gây mấy cái con toy đối thoại. Nếu như không phải gặp Định Hải Thần Châu, ta có lẽ vẫn chỉ là một người bình thường, sau cùng cũng không có khả năng được đến Nhân Hoàng Bút, ta lão bà nhóm. Lâm Phong thanh âm không cao, mấy cái con toy lại đều trầm mặc. Thiên Lung là cùng theo Lâm Phong lâu nhất, nhưng là tại Thiên Lung theo Lâm Phong về sau, Lâm Phong đã bắt đầu thể hiện ra bọn họ răng nanh tới. Nói như vậy, vẫn là chúng ta kiếm lời. Rất lâu, Thiên Lung vừa rồi nhỏ giọng nói á a, bất quá dạng này thật tốt ta a. Chủ nhân, đợi đến có một ngày ngài cái này người bên cạnh toàn bộ công bố ra ngoài lời nói, ta tin tưởng, không phải chỉ có ta một người không chịu nổi, chủ nhân, ngài là chỉ cầm thú. Lâm Phong nhún vai. Ngươi biết cái gì à, đây là ta cá nhân mị lực thể hiện, thứ này, không phải người nào đều có, tối thiểu nhất, ngươi liền không có, nhớ năm đó, chúng ta cũng là cùng một chỗ xông qua lay động Ngông Sơn nhân a. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Sờ căng đan a. Xấu cự quá khứ. Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, rất lâu, vừa rồi mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Chủ nhân, đi qua sự tình, chúng ta có thể không đề cập tới sao. Ta không có sách ra. Lâm Phong quay đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta nói cái gì. Thiên Lung nhìn lấy Lâm Phong một đôi con ngươi ngay tại chuyện không ngừng, đây chính là không nói. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung nói không ra bất kỳ lời nói đến, không nghĩ tới hắn lúc trước một chút si tâm vọng tưởng, lúc này lại thành tất cả mọi người cho cười, mất mặt ta. Thiên Lung hận không thể đi đụng tường. Có một số việc, là không có cách nào sự tình. Rất lâu, Tinh Phần vừa rồi lạnh lẽo nói một câu. Mẹ nó. Thiên Lung khóc không ra nước mắt, đây quả thực là. Họa vô đơn chí a. Bọn gia hỏa này, thì không có một cái nào bình thường a. Thiên Lung không phản bác được. Đi, bên này đã chém giết. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chúng ta tiếp tục hướng phía trước a, hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch. Lâm Phong xuất ra Lâm Biến cho hắn danh sách tới. Bọn họ tu vi còn không có đạt tới, nhưng là tâm lý lại đều đang suy nghĩ như thế nào đem vũ khí tăng lên, đều là một đám không bất lo hải tử a. Nhưng là Lâm Phong cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn nữa, bọn nhỏ đều cần tu luyện, ra ngoài chiến đấu thời điểm bên người cũng không có quá nhiều lực lượng cường đại, ngược lại là nàng trợ thủ không ít, nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng thoải mái tinh thần. Còn muốn tìm bao nhiêu tài liệu? Tần Yên Nhiên tướng hồn thú tài liệu tách ra, đem Lâm Biến trong danh sách tài liệu đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Còn có không ít, cái này đầy đủ chúng ta nửa tháng này tại hồn trong rừng chiến đấu. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Bọn họ cần liền tốt. Tần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, nói ra, dù sao chúng ta cũng bất quá chỉ là hao phí nhất điểm không gian thôi. Ngươi bây giờ tu vi không thể tăng lên, nhiều chiến đấu tổng không có chuyện xấu. Nghe được Tần Yên Nhiên lời an ủi ngữ, Lâm Phong gật đầu, cái này thời điểm, ra nghĩ như vậy. Hắn cũng thật sự là tìm không thấy hắn có thể lấy tự an ủi mình lý do. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi gật đầu, nói, ta lão bà nói đúng. Nghe được Lâm Phong mang theo vài phần miệng lưỡi chân chu lời nói, Tần Yên Nhiên khỏe miệng lại làm giấy lên đến, lôi kéo Lâm Phong tay, hai người chậm rãi hướng mặt trước đi. Lâm Linh như thế nào? Nha đầu kia biết mình cần gì? Hai người vừa đi vừa tỉ mỉ toái toái nói sinh hoạt, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, Lâm Phong ôm tiểu thê, cũng là một mặt tốt tâm tình. Một đường đi, một đường chém giết hồn thú, càng sâu nhập, hồn thú hộ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đế cấp hồn thú cũng bắt đầu xuất hiện. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên tuy nhiên cùng một chỗ, theo hồn thú gia tăng, hai người cũng bắt đầu chia khai chiến đấu, dần dần, chung quanh có không ít cường giả xuất hiện. Những cường giả này đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên quay chung quanh ở giữa. Đến, hai người dựa lưng vào nhau, cảm nhận được chung quanh không ngừng gia tăng cường giả, hai người đều đề phòng, toàn thân khí tức còn theo phập phồng. Nhìn hai bên một chút, cười khổ một tiếng. Lần này, chúng ta là muốn bắt đầu một cuộc các chiến. Tần Yên Nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, những người này tu vi đại bộ phận đều là La Duộng Thượng Tiên tầng thứ, dạng này tầng thứ vốn là không cần lo lắng, thế nhưng là quá nhiều người. Nhiều người như vậy hội tụ, bọn họ một không gian còn cái này chưa hẳn thì là đối thủ. Quá nhiều, không là một chuyện tốt. có hơi phiền toái. Lâm Phong gật đầu, trên mặt đều là bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này hội tụ ở chỗ này, chúng ta muốn đem bọn gia hỏa này xử lý lời nói, cái này một lát chưa hẳn là được. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, chuyển mà nói rằng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía trước, khoe miệng ngắc ngắc, cái này hồn lâm cũng cho chúng ta sáng tạo không ít chỗ tốt ta. Chương 4331, chỉ có thể chiến đấu. Lâm Phong lời nói để Tần Yên Nhiên sững sờ một chút. Chỗ tốt. Nơi này tùy cơ cũng có thể sinh ra hồn thú, chúng ta đối với nơi này là rất quen thuộc, sinh ra hồn thú, chúng ta muốn đối phó, so với người khác, tự nhiên đúng hạn muốn thuận tiện không ít, không phải sao. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn lấy phía trước, không tâm lý lại đang suy tư như thế nào tướng hồn thú cùng những thứ này là thiên thượng tiên đệ tử lăn lộn cùng một chỗ. Hồn thú là không khác biệt công kích, căn bản liền sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu hắn, cho nên, cái này thời điểm chỉ cần tìm đúng tuân ra tay tỷ lệ, muốn đối phó những vật này, chỉ bất quá chỉ là không gian vấn đề a. Phiền phức là phiền phức, nhưng là phiền phức phải xử lý, cũng rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thua khẩu khí. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Nghe được Lâm Phong có sắp xếp, Tần Yên Nhiên không chút do dự gật đầu, đối Lâm Phong, nàng là duy trì tuyệt đối tín nhiệm cùng tự tin. Đã Lâm Phong nói có thể làm được, nàng thì tin tưởng Lâm Phong có thể làm được. Khẳng định như vậy cùng cố chấp. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong cười cười. Trước đừng có gấp, cái này sơ kỳ đâu, cơ bản đều là song phương xác nhận thực lực thời điểm. Chúng ta không biết đại xuất tay, bọn gia hỏa này bao nhiêu cũng sẽ thu liễm một chút công kích mình, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn biến, tìm lấy cơ hội ra tay là được. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, truyền mà nói rằng, yên tâm đi, sự tình là tuyệt đối có thể làm được. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên gật đầu. Song phương thăm dò tính đỡ một ít thời điểm, một người đệ tử rốt cục nhịn không được, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, cảm nhận được đệ tử này xuất thủ, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, cùng hắn trong dự liệu, là mở dạng. Những đệ tử này, cũng đều là thiên cơ môn đệ tử. Có thi âm tông đệ tử. Tần Yên Nhiên chợt nhưng nói ra. Lâm Phong gật đầu, tâm thần nhất động, đồng thi lập tức xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, hướng thẳng đến phía trước thi âm tông đệ tử chào hỏi. Những thứ này thi âm tông đệ tử thi thể cùng đồng thi không sai biệt lắm cấp bậc, nhưng là chân chính muốn đối phó Lâm Phong đồng thi thời điểm, lại còn có chút chênh lệch. Dù sao, Lâm Phong trong tay thi thể, là bá hạn nữ nhi. Bá hạn đối với người nào có thể không tốt, nhưng là đối chính mình nữ nhi, tuyệt đối rất để bụng. Cỗ thi thể này một mực theo Lâm Phong, nhưng là tấn thăng con đường, nhưng lại có bá hạn trợ giúp. Thi thể mặc dù là đồng thi, nhưng là lúc nào cũng có thể tiến vào ngân thi giai đoạn, mà Lâm Phong cũng rõ ràng, hiện tại thi thể là cần tấn thăng, hắn lực lượng đang không ngừng tăng cường, nếu như thi thể lực lượng không tăng cường lời nói, Lâm Phong rõ ràng, cỗ thi thể này về sau với hắn mà nói, liền sẽ mất đi hắn tồn tại ý nghĩa. Lâm Phong vẫn luôn tại tăng cường đối thi thể huấn luyện, chỉ cần thi thể biến đến cường đại liền tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tốc độ xuất thủ cũng càng cấp tốc lên. Lâm Phong tốc độ xuất thủ tăng tốc, đối bên này nói lại căn bản cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc, bên này đối phó tốc độ cũng càng nhanh lên. Lâm Phong trên thân ở giữa đều là đạm mạc. Mọi người, chiến trận. Một thanh âm vang lên, đằng sau đệ tử đều hướng về một phương hướng đi u, Lâm Phong quét mắt một vòng, đây chính là bọn họ cái gọi là chiến trận. Một cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên bao khỏa ở bên trong, tuy nhiên trướng mắt, nhưng là không thể nghi ngờ là chiến trận này tụ hợp lực lượng còn là rất không tệ, chung quanh lực lượng hướng về một cái phương vị hội tụ, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến chập trùng không chừng. Đáng chết! Cảm nhận được những lực lượng này, Lâm Phong thái độ cũng chuyển hóa không ít. Nhiều như vậy lực lượng tụ lại, cái này muốn đối phó liền có thể đối với không phải một lát có thể xử lý tốt. Cảm nhận được chung quanh lực lượng đang không ngừng tăng cường, Lâm Phong thân thể cũng theo vô cùng phân chấn một chút, ngược lại thở phào. Cẩn thận một chút! Lâm Phong nói một tiếng Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên gật đầu, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Ngay lúc này, trong chiến đấu, một mực đế cấp hồn thú xuất hiện. Cái này hồn thú vừa xuất hiện, lập tức đem bên kia chiến trận cho pha tan. Tần Yên Nhiên quay đầu thì nhìn một chút Lâm Phong. Theo ta. Lâm Phong nhẹ nói, Tần Yên Nhiên gật đầu, cùng sau lưng Lâm Phong, hai người dựa lưng vào nhau. Lâm Phong thân thể giống như quỷ mị hướng về chung quanh đi, cảnh vật chung quanh tại Lâm Phong cảm quan phía dưới bắt đầu một chút xíu cải biến. Nhưng là như vậy cải biến cũng không có tiếp tục bao lâu, theo không gian không ngừng tăng trưởng, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, muốn đối phó, càng ngày càng khó. Lực lượng, còn đang tăng thêm lấy. Tuy nhiên gia tăng tốc độ không đủ nhanh, nhưng là vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là Lâm Phong cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Đế cấp hồn thú cảm nhận được công kích, ngay sau đó không chút do dự xuất thủ, không khác biệt công kích đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mà Lâm Phong hiện tại toàn bộ đều tại trong bọn họ xuyên thẳng qua, cái này trong lúc vô hình chính là đem tất cả hồn thú toàn bộ đều hướng cái này một chỗ mang. Lâm Phong là cố ý. Biết rõ Lâm Phong là cố ý, thế nhưng là bọn họ bây giờ lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ có trông mong nhìn lấy tình cảnh này phát sinh. Lâm Phong, ngươi muốn chết. Trung gian một người đệ tử hô to một tiếng, một đạo hỏa diễm hứng khởi, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi Lâm gia gia ta là đùa lửa chuyên gia sao? Lâm Phong ha ha cười cười, địa tâm chi viêm trực tiếp cùng bên kia hỏa diễm đối cùng một chỗ. Chúng ta tới. 11 con thoi theo Lâm Phong trong thân thể chạy ra đến, hướng thẳng đến đối diện những tên kia công kích đi qua, tiểu đông tây nhóm, không muốn thẹn thùng, lớp chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hở à à à. Cùng một chỗ chiến đấu. 11 con thoi vừa ra tới, phía dưới đệ tử nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Mà tại dạng này áp lực dưới, lại đổi mới ra hai cái hồn thú tới. Ba cái đế cấp hồn thú. Môn chủ không phải nói cái này hồn lâm rất an toàn, hồn thú không có nhanh như vậy đổi mới à. Thế nhưng là cái này đổi mới tốc độ. Cái này đổi mới tốc độ là không phải cũng quá nhanh một chút. Cảm nhận được dạng này đãi ngộ, những đệ tử này có chút trong gió lộn xộn. Làm sao bây giờ? Có người nhịn không được mở miệng hỏi, cái này Lâm Phong lực lượng quá cường đại, chúng ta liền xem như hiện tại kiên trì, đoán chừng cũng chỉ có thể chịu chết. Không có thể làm sao, chỉ có thể chiến đấu. Một người đệ tử khác nói ra, liền xem như chúng ta trở về, Thiên Cơ môn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cùng trở về, không bằng chiến đấu, nói không chừng chúng ta còn có một đường sinh cơ. Đại bộ phận đệ tử đều tại cắn răng kiên trì. Bọn họ đều không phải là Thiên Cơ môn nguyên bản đệ tử, chỉ là về sau tiến vào Thiên Cơ môn, hoặc là nói, bọn họ chỉ là Thiên Cơ môn phụ thuộc phẩm thôi, gia tộc bọn họ cùng môn phái đập bọn họ đi tới. Một là cùng Thiên Cơ môn học tập, hai cũng là chiến đấu. Thiên Cơ môn pháp tắc 10 phần sâm nghiêm, nếu như cái này thời điểm bọn họ chọn rời đi, bọn họ liên lụy, không chỉ là gia tộc. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chiến đấu. Chương 4332, phiền phức. Chiến đấu đến cùng. Chỉ có chiến đấu, mới có thể cho bọn hắn một đường sinh cơ. Mọi người kiên trì à, cái này Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên hai người cũng không phải thần. Lại nói, những thứ này hồn thú là không khác biệt công kích. Công kích ra chúng ta, cũng sẽ công kích bọn họ. Có đệ tử so sánh lý trí, nói ra. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cái này đế thành, có thể dung nạp các ngươi, tự nhiên cũng có thể cho các ngươi một đường sinh cơ. Ta nhìn, ta vẫn là cho các ngươi bảy mưu tính kế à, các ngươi đâu, cũng đừng nghĩ đến rời đi, thì lưu tại nơi này đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Từ bỏ chiến đấu, từ bỏ thân thể các ngươi. Các ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, nói không chừng ngày sau các ngươi gia tộc môn phái hội cảm giác niệm tình các ngươi, đem thân thể các ngươi mang về, đến thời điểm, các ngươi thì có thể sống sót. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lâm Phong vừa mở miệng, phía dưới đệ tử tâm thần thi động, Lâm Phong nói, đương nhiên là một cái không còn gì tốt hơn biện pháp, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là chỉnh một chút muốn làm đến, cái kia là không thể nào, Thiên Cơ môn không có khả năng buông tha thân thể bọn họ. Lâm Phong. Ngươi không nên ở chỗ này nỗ lực thuyết phục chúng ta, ngươi có phải hay không đánh không lại? Đúng, Lâm Phong, đánh không lại liền trực tiếp nói, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chúng ta cho ngươi một cái toàn thây thể. Thật là một đám đáng yêu hài tử a. Lâm Phong cười lắc đầu. Bất quá đáng tiếc, ta liền Đông Phương Bá Thiên cũng dám chiến đấu, còn sợ các ngươi, muốn ta nói à, còn là các ngươi quá đơn thuần, thật sự cho rằng trên cái thế giới này có các ngươi có thể đánh bại cường giả. Lâm Phong thân thể vọt tới một người đệ tử trước mặt. Trực tiếp đem cái này đệ tử cho chém giết, hồn thú trong đám người chiến đấu, một mực hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Đi! Bạch Vũ kiếm nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực triển khai, trực tiếp tướng hồn thú bao khỏa ở bên trong, hồn thú lúc này triệt để không có xuất thủ lực lượng, chỉ có thể ở chỗ đó gào khăn lấy. Đi! Tần Yên Nhiên sau lưng Lâm Phong, nhân hoàng bút một họa, công kích trực tiếp rơi vào hồn thú thần thú, hồn thú ngã trên mặt đất, Tần Yên Nhiên cấp tốc thu lại. Lại tới. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác. Phía dưới, bốn cái đế cấp hồn thú đồng loạt ra tay, những thứ này hồn thú đều là đế cấp nhất phẩm bộ dáng. Lâm Phong lắc đầu. Những người này tu vi đều quá kém, cho nên những thứ này hồn thú chiến đấu lực cũng bất quá cứ như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thở dài. Quả nhiên là dạng gì chiến đấu lực phối hợp cái dạng gì hồn thú, những thứ này hồn thú, vẫn là yếu một chút. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Không được a. Rất lâu, Lâm Phong mới nói. Bất quá mới 6 cái hồn thú, các ngươi cứ như vậy. Lâm Phong một bên châm ngòi hồn thú chiến đấu, một bên cười tủm tỉm nói ra. Một hồi này, bọn họ đột nhiên cảm giác được vừa mới Lâm Phong đề nghị là chính xác. Tại không có chiến đấu thời điểm, bọn họ ban đầu vốn còn muốn bọn họ có thể tiếp tục kéo dài, mà bây giờ tình huống chính là, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bị đua nghịch. Đây là các đệ tử cái này thời điểm tiếng lòng, thế nhưng là mặc dù như thế, bọn họ lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Là bọn họ cam tâm tình nguyện vì Thiên Cơ Môn bán mạng, mặc dù bọn hắn biết bọn họ bị Thiên Cơ Môn lừa gạt, thế nhưng là bọn họ lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, bọn họ rõ ràng, không có người hội tin tưởng bọn họ là bị Thiên Cơ Môn cho lừa gạt, Thiên Cơ Môn, dù sao cũng là như vậy cao cao tại thượng tồn tại. Đã có người có lui lại suy nghĩ, tu vi không dễ dàng, có thể đạt tới bọn họ dạng này tu vi thì càng không dễ dàng, cho nên cái này thời điểm, bọn họ không nguyện ý như vậy trầm luân, còn sống, là bọn họ bây giờ nghị pháp. Cái nào một tu chân giả, tại sống sót trước đó, không phải đi qua thiên sơn vạn thủy nỗ lực qua hết thảy. Bọn họ đều là dẫm lên trước người thi thể tới, có thể còn sống, thì không muốn ngã xuống. Tu chân giả bắt đầu lui về sau, từng cái trên mặt đều là đề phòng nhìn lấy Lâm Phong. Chư vị, ta lúc trước cho các ngươi đề nghị qua. Gặp những người tu chân này lui về sau, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, cái này thời điểm, mọi người lại đến lui lại, có phải hay không, có chút quá không đi. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, nụ cười trên mặt càng sâu. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, những đệ tử này trên mặt tránh qua một vẻ sợ hãi, từng cái cấp tốc lui về phía sau, thần sắc càng đề phòng. Nhìn đến những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Lâm Phong thần thái vẫn như cũ nhu hòa, nhưng là khi nhìn đến Lâm Phong hiện tại bộ dáng về sau, những đệ tử này lại càng đề phòng. Tuy nhiên Lâm Phong còn không có xuất thủ, nhưng bây giờ Lâm Phong bộ dáng, nhưng lại làm cho bọn họ tâm lý cũng bắt đầu phát lạnh lên. Cái này thời điểm, bọn họ đối Lâm Phong thực lực, đồng nhiên có một cái mười phần thiết lập đầu. Thẻ nhận biết, giống như hết thẻ đều có một kết quả đồng dạng. Ngươi muốn thế nào? Một người đệ tử thanh âm cao một chút, nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng nói ra, ngươi, giết người a. Lâm Phong lên tiếng cười, toàn thân khí tức càng âm hàn lên, không phải vậy đâu. Các hạ còn trông cậy vào ta buông tha các ngươi. Phong đồng kiếm tại Lâm Phong chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy nồng đậm quang mang, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ chung quanh, tại một đạo khí tức này bao phủ phía dưới, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu cải biến lên. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng là người quang minh chính đại cũng nhìn ra được, Lâm Phong nụ cười trên mặt, càng băng lãnh. Có người đáy lòng đống nhiên tản mát ra nồng đậm ý lạnh đến, giống như có đồ vật gì trong nháy mắt rơi trên người bọn hắn, thứ này muốn cho bọn hắn một kết quả. Phong đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm xuyên qua những đệ tử này thân thể, bọn họ vốn chỉ là một cái linh hồn thân thể, bị song kiếm xuyên qua, thân thể nứt toát, bọn họ trong nháy mắt mất đi chính mình mệnh. Đế thành, đã là cơ hội, lại là tử vong cấm địa. Nơi này mỗi một tu chân giả đều là thần hồn tạo thành, thần hồn là người trọng yếu nhất vị trí, một khi thần hồn bị ước thúc, như vậy bọn họ tu vi cũng liền một cách tự nhiên theo ước thúc, thần hồn tiêu vong, liền cho rằng bọn họ đây ý thức tiêu tán, mà người cũng chỉ còn lại một cái thân thể thôi, một cái gì sự tình cũng không làm được thân thể. Lâm Phong thở phào, Tần Yên Nhiên rơi vào Lâm Phong bên người, nhìn lấy bên cạnh không chỉ hồn thú, cười khổ một tiếng. Chúng ta đoàn chứng là không có bao nhiêu nghỉ ngơi không gian, nơi này còn có 5 cái đại gia hỏa đâu. Tần Yên Nhiên chỉ bên cạnh hồn thú, cười khổ một tiếng nói với Lâm Phong, những đại gia hỏa này, chúng ta cũng phải xử lý. Lâm Phong gật đầu. Bọn gia hỏa này, phiền toái hơn. Những thứ này hồn thú hội tụ tại cái này địa phương, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là theo chiến đấu, những cái kia thiên cơ môn phái tới được từ đã bắt đầu đi hướng tiêu vong, còn dư lại đều là đế cấp hồn thú, 1-2 con còn tốt, cái này mấy cái cùng một chỗ, Lâm Phong cũng cảm thấy nhức đầu. Chương 4333, mới đối sách. Lâm Phong ánh mắt theo cái này chút hồn thú trên thân đảo qua, dừng một chút, mới mở miệng, nói. 5 cái hồn thú, liền xem như sát nhập lên, ta xem chừng cũng chính là cái đế cấp tam phẩm bộ dáng, chúng ta có thể đối phó. Lâm Phong lúc trước thấy qua những thứ này hồn thú dung hợp, tự nhiên biết những thứ này hồn thú dung hợp về sau tu vi, ta đã tính toán qua, bọn gia hỏa này tu vi đều tại La Thiên Thượng Tiên. Cho nên những thứ này hồn thú tu vi cũng không có khả năng quá mức cường đại, hoàn toàn ở ta trong tính toán. Lâm Phong cười ha hả nói với Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên gật đầu. Hai người ở trong rừng tướng hồn thú xử lý lúc này mới ra ngoài, chém giết 10 cái La Thiên Thượng Tiên đệ tử. Hai người trên thân sát khí hơi thở 10 phần nồng đậm, một bước vào đế thành, Lâm Phong thì cảm nhận được đến từ 4 phương 8 hướng nhìn hằm hằm. Những thứ này, đại khái là tại chờ lấy bọn họ thân bằng hảo hữu Khải Hoàn trở về. Kết quả, bọn họ không có chờ đến bằng hữu, chỉ chờ đến Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên. Mục tiêu không chết, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ lại cũng không về được. Những đệ tử này trong mắt đều là lửa giận, từng đôi mắt hận không thể đem Lâm Phong chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Chúng ta. Thần Yên Nhiên có chút không quen lắm, Lâm Phong lại cười. Bọn gia hỏa này cũng liền có thể giả bộ như vậy giả vờ giả vì thôi, thật muốn bọn họ nỗ lực cái gì, bọn họ khẳng định cũng không dám. Lâm Phong lại cười. Nếu như bọn họ thật muốn dám ra tay, đã sớm đi ra. Đối bọn gia hỏa này, Lâm Phong rất quen thuộc, bọn gia hỏa này mặt ngoài một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhưng là trên thực tế, bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn đem tánh mạng coi trọng, đây cũng là Lâm Phong hiện tại không có chút nào lo lắng nguyên nhân. Những người này đều như vậy, hắn căn bản cũng không cần lo lắng bọn gia hỏa này sẽ đối với hắn làm cái gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên gật đầu. Chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Đi trước thủ tiêu tăng vật. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng rơi ở phía trước một nhà cửa hàng phía trên, hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói, đây cũng là Thiên Cơ Môn cửa hàng. Lâm Phong nết miệng lên một cái nhu hòa nụ cười đến, Thiên Cơ Môn, là chính ngươi tìm tới cửa. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Tần Yên Nhiên có chút hổ nghi quét mắt một vòng cửa hàng. Cửa hàng này, là có vấn đề gì không? Chúng ta muốn là có thể tại Đế Thành mở một nhà cửa hàng liền tốt, nơi này, chúng ta khẳng định có thể kiếm lời không ít. Thần Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra. Gấp cái gì, hiện tại bán đồ mới sảng khoái. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn à, thứ này đâu, đều là theo Thiên Cơ Môn đi ra, chúng ta hiện tại cũng đi trả lại Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Môn còn muốn thanh toán chúng ta một phần hồn ngọn nguồn, ngươi nói Thiên Cơ Môn tâm lý như thế nào. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, muốn là đổi thành ta lời nói, thì hận không thể đem địch nhân rút gân lột ra. Thế nhưng là, Thiên Cơ Môn không có can đảm đỏ sắc. Lâm Phong cầm lấy vật đi vào đổi lấy, một phen cỏ kẹ mặc cả về sau, Lâm Phong lấy tạm thời Đế Thành tiêu chuẩn giá cả đem tất cả mọi thứ đều chào hàng. Cái kêu biên trưởng quỹ tướng hồn ngọn nguồn giao cho Lâm Phong, Lâm Phong vừa đi, trên mặt phẫn nộ rốt cuộc giấu không được. Tên khốn kiếp, đi mẹ hắn, tiểu tử này thì là cố ý. An tâm chớ vội. Đằng sau một cái lao giả thanh âm nhấp nô, tiểu tử này không bay lên được. Lao giả cầm trong tay một cái gạt tàn thuốc cấm, quất một miệng, phun ra một vòng khói bụi đến, thở phào. Nói, để hắn phách lối nữa một đoạn không gian A, các loại môn chủ chuẩn bị tốt, đến thời điểm có tiểu tử này ăn một bình. Môn chủ đến cùng đang chờ cái gì? Nghe đến lao giả lời nói, trưởng quỹ cắn răng hỏi. Đương nhiên là chờ đến tiểu tử này hấp thu sau cùng một phần long chi huyết mạch, sau cùng một phần long chi huyết mạch trong tay nguyên môn, chúng ta cùng nguyên môn chiến đấu, chúng ta cũng không chiếm được tốt. Nếu như chờ tiểu tử này hấp thu sau cùng một phần long chi huyết mạch lại trực tiếp xuất thủ, đối chúng ta mà nói, rất thuận tiện. Lão giả thở phào. Về sau, Thiên Cơ Môn đệ tử thì đừng đi ra ngoài, chúng ta bây giờ muốn làm, là đem chúng ta lợi ích tối đại hóa, tiểu tử này thủ đoạn độc ác cực kỳ, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Lão giả nói xong cũng biến mất, trưởng quỹ đứng ở nơi đó thật lâu đều chưa từng ngữ, Đông Phương Bá Thiên ra đến thời điểm, thần sắc hòa hoan không ít. Gặp Đông Phương Bá Thiên thần sắc không tệ, Lâm Phong sắc mặt cũng ôn hòa một số. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là bọn gia hỏa này. Trưởng quỹ nghĩ đến Lâm Phong xuất thủ, trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, Lâm Phong tiểu tử này. Chờ đi. Đông Phương Bá Thiên thần sắc nhu hòa một số, trưởng lão gọi chúng ta các loại, chúng ta liền chờ, cái này thời điểm chúng ta nếu là đối lấy tiểu tử quá để tâm lời nói, tiểu tử này thủ đoạn. Chúng ta chưa hẳn thì chịu được. Nghe được Đông Phương Bá Thiên lời nói, trưởng quỹ trầm mặc không nói. Trừ các loại, chúng ta cũng không có hắn biện pháp. Đông Phương Bá Thiên thở dài, khí tức trong nháy mắt hể hoại không ít. Cùng Lâm Phong lần trước giao thủ, mặc dù là Lâm Phong thiệt thòi lớn, nhưng là Đông Phương Bá Thiên tâm lý rõ ràng, hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, Lâm Phong xuất thủ tàn nhẫn, cho hắn ảnh hưởng không thua kém một chút nào hắn đối Lâm Phong quen thuộc. Tiểu tử này, đã trưởng thành. Ta chỉ sợ, cuối cùng là cái đại phiền toái. Rất lâu, trưởng quỹ vừa rồi thở dài, nói ra. Vốn chính là phiền phức. Đông Phương Bá Thiên đứng lên, Đông Phương Minh đâu? Hán. Trưởng quỹ do dự một chút không có mở miệng. Ta biết. Đông Phương Bá Thiên thở dài. Môn chủ. Trưởng quỹ hô một tiếng Đông Phương Bá Thiên, Đông Phương Bá Thiên khoát tay quay người rời đi. Trưởng quỹ đứng ở nơi đó không nói gì. Lâm Phong chờ ở bên ngoài lấy Đông Phương Bá Thiên. Nhìn đến Lâm Phong, Đông Phương Bá Thiên dừng một chút, ngược lại theo Lâm Phong bên người đi qua, biến mất tại Lâm Phong trước mặt, lần này chiến đấu, tại chính hắn xem ra, là thất bại. Hắn thất bại. Lâm Phong thắng lợi. Lâm Phong trên mặt thắng lợi nụ cười thì đang nói rõ lấy điểm này. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Phong trên mặt cần ăn đòn nụ cười, Đông Phương Bá Thiên tâm lý không nhịn được cô, xem ra sau này, hắn vẫn là muốn chú ý nhiều hơn một chút hoàn cảnh, tiểu tử này cũng là cái lúc nào cũng có thể nổ tung phiền phức, đồng thời rất biết mình cần gì, còn có thể chuẩn xác đâm trúng người khác đao điểm tiến hành công kích. Đông Phương Bá Thiên toàn thân cũng nhịn không được muốn động thủ, nhưng là vô hình quy tắc ngăn trở nàng xuất thủ. Chậc chậc, nguyên lai Đông Phương môn chủ cũng có bị ước thúc thời điểm a. Lâm Phong đương nhiên nghe được toàn bộ đối thoại, gặp Đông Phương Bá Thiên bộ dáng, cười hắc hắc, Lâm Phong một đạo công kích hướng thẳng đến Đông Phương Bá Thiên ném qua đi. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, xuất thủ hoàn tất, Lâm Phong toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt đều mấy phần trêu tức. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Bá Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa một số. Sau một khắc, cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, Lâm Phong thân thể ngay trước mặt nàng trực tiếp tiêu tán. Cái bóng. Đông Phương Bá Thiên quay người rời đi, trở lại cứ điểm thời điểm, ánh mắt nhịn xuống nhìn về phía Lâm Phong viện tử. Trở về. Chương 4334, phía trên người tới. Thân Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Cái này Đông Phương Bá Thiên hiện tại có chút buồn bực. Hắn phía trên hẳn là phía dưới tới một cái nhân vật hung ác, cái kia nhân vật hung ác bắt hắn cho áp chế, hiện tại không ra tay với ta, là bọn họ muốn đem Long Chi huyết mạch một miệng nuốt. Lâm Phong làm một miệng nuốt động tác, mang theo vài phần trêu chọc, tiến đến Tần Yên Nhiên trước mặt, nói ra. Đều như vậy ngươi còn có tâm tình ở chỗ này khôi hài. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái, phía trên này khẳng định so Đông Phương Bá Thiên còn rời đi, đây cũng quá nguy hiểm. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phong cười hắc hắc. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là thật muốn làm đến, vẫn là cần không gian, đừng quên, chúng ta hiện tại thế nhưng là đang chờ chúng ta cao thủ đâu. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái, thần sắc lại nhu hòa không ít. Chỉ là không biết cái kia Huyền Nha Tử tiền bối rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới ra đến. Nghĩ đến Huyền Nha Tử, Tần Yên Nhiên có thất lạc. Cái này đều đợi bao lâu, Huyền Nha Tử vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chúng ta cũng chỉ có ôm cây đợi thỏ biện pháp này. Gặp Tần Yên Nhiên có chút thất lạc, Lâm Phong thở dài, nói ra, bất quá yên tâm đi, cái này thiên cơ môn tạm thời sẽ không cho chúng ta chế tạo phiền phức, 1-2 năm, chúng ta tổng chờ được. Nô đạo tử theo Sơn Hà đổ bên trong bay ra. Lão gia hỏa này đoán chừng là đi xử lý một chút việc gấp, đến chúng ta cảnh giới này, cái này vô cùng lớn sự tình đi trở về hồi đoán chừng cũng liền mấy tháng không gian, các ngươi thì không nên quá lo lắng, yên tâm đi, không gian vừa đến. Hắn tự nhiên là trở về. Nô đạo tử rất nhàn nhã, cười tủm tỉm nói ra, còn nữa, cũng khó được tại cái này đế thành bên trong thật tốt chơi đùa, đúng không? Nô đạo tử hít sâu, hết sức hài lòng đế thành khí tức. Lâm Phong cười cười, đối Ngô đạo tử cùng 11 con toy bọn họ tới nói, nơi này khí tức, đúng là thích hợp bọn hắn nhất bất quá, đoạn này không gian, 11 con toy đều tại khắc khổ tu luyện, tu vi đều tại vững bước tăng lên, mỗi một cái đều là vững vàng đánh vững vàng đâm, Lâm Phong hiện tại cũng rất yên tâm. Cũng rất thư thái. Lâm Phong cười cười. Chúng ta thì thật chỉ có thể ngồi chờ chết sao. Tần Yên Nhiên cau mày, nhỏ giọng nói ra. Tiền bối, ngươi địch nhân đến cùng là ai? Lâm Phong cũng quay đầu nhìn Ngô đạo tử, vẻ mặt thành thật hỏi. Nếu như ngài có thể nói cho chúng ta biết địch nhân lời nói, chúng ta nói không chừng có thể theo bên kia bắt tay vào làm. Là một phương cự bá, thiên linh quân biết ta. Ngô đạo tử thở dài, nhìn lên bầu trời, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thiên linh quân người thống trị. Không phải các môn các phái, cũng không phải các đại gia tộc, mà chính là cửu phương liên minh. Nô đạo tử cúi đầu, nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, cửu phương liên minh là 9 đại thế lực, cái này 9 đại thế lực đại biểu cho hiện nay sức mạnh lớn nhất, bọn họ khống chế tiên linh quân. Đương nhiên, cái này cửu phương liên minh, cùng các môn các phái cũng thoát không ra liên quan. Ta cùng Huyền Nha tử đều không thuộc về cái này cửu phương liên minh, xác thực nói, chúng ta chỉ có thể coi là tán tu. Nô đạo tử thở phào. Ta cùng cửu phương liên minh bởi vì nhân hoàng bút kết thù kết toán, này nhân hoàng bút là ta bản mệnh pháp bảo, cửu phương liên minh ngấp nghẽ không phải một ngày hai ngày sự tình, cái này một ngấp nghẽ, thì ra chuyện. Nô đạo tử cười khổ một tiếng. Ta cùng bên kia chiến đấu, Huyền Nha tử không tại, cửu phương liên minh lực lượng quá mức cường đại, sau cùng ta không thể không đem chính mình thân thể ẩn độn tại Sơn Hà Đồ bên trong, tại không gian nứt ra trong nháy mắt, trốn nhập không gian bên trong, sau cùng xuất hiện ở địa cầu phía trên, cùng ngươi cùng Yên Nhiên gặp gỡ. Nô đạo tử cười khổ một tiếng, nói ra. Cửu phương liên minh. Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng, nghe đều chưa từng nghe qua. Đây cũng là cái đại gia hỏa. Còn áp đảo thiên cơ môn phía trên. Nghe được cửu phương liên minh cái này đại gia hỏa, Lâm Phong tâm lý cũng không nhịn được nhiều mấy phần nói thầm. Cái này đế thành, nghe nói thì cùng cửu phương liên minh có quan hệ rất lớn, hoặc là nói, toàn bộ thần hồn thành, đều là cửu phương liên minh làm ra đến cũng không nhất định. Gặp Lâm Phong tại trầm âm. Nô đạo tử lại một lần nữa nói ra, hắn là cái đại gia hỏa. Cho nên, cựu phương liên minh một khi nhìn thấy ngươi, liền sẽ đưa ngươi chém giết đem nhân hoàng bút cùng Sơn Hà đổ chiếm thành của mình. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên trên thân. Nhân hoàng bút không nhất định, lúc trước muốn nhân hoàng bút nữ nhân kia, hiện tại chưa hẳn thì còn tồn tại cựu phương trong liên minh, bất quá ta, bọn họ là nhất định phải sẽ chém giết, trong tay của ta, có cựu phương liên minh không ít bí mật. Nói đến, tiểu tử ngươi là gan cũng không nhỏ, lúc trước ngươi mang về cái kia Diêu Y theo nữ nhân, ngược lại là cũng đã từng muốn tranh đoạt ta nhân hoàng bút nữ nhân có 9 phần tương tự. Ngô đạo tử thở dài. Nữ nhân này. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong tâm thần dừng một chút, vung tay lên, một trương bóng người xuất hiện ngay tại Ngô đạo tử trước mặt, tiền bối, là hắn sao? Đúng. Nàng là Cửu Phương Liên Minh thánh nữ, cũng là Cửu Phương Liên Minh tối cao người chấp hành một trong, nắm giữ 3 phiếu quyền phủ quyết, tiểu tử, ngươi tại sao có thể có nàng ảnh chụp, ngươi không biết? Ngô đạo tử chỉ Lâm Phong cho ra đến hình ảnh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Gặp Ngô đạo tử một mặt ta hiểu được biểu lộ, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải, nữ nhân này rất cường đại, ta gặp qua mấy cái giống như lúc, các nàng tựa như là chia ra đến, muốn hợp thể, Diêu Y theo chính là muốn hợp thể đối tượng một trong, bất quá bị ta mang về. Lâm Phong dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngô đạo tử cũng thở dài. Nhìn tới đây chính là nghiệt duyên, ngươi tiểu tử này, đánh bậy đánh bạ ngược lại là đến không ít đồ tốt, cái này nếu như bị ngươi chiếm thành của mình. Những tên kia cũng muốn gấp chết đi. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Đối với mấy cái này, hắn đổ là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá nhìn Ngô đạo tử một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Lâm Phong lại cười. Tiền bối, ta cùng nàng không có có quan hệ gì, chỉ là cùng mấy người các nàng tỉ muội lỗi nặng đến, những thứ này, có thể đều không phải là dễ đối phó như vậy. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, cái này từng cái, đều bưu hãn vô cùng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngô đạo tử cười khoát tay. Ngươi đây liền nói đúng, cái này thánh nữ tu vi thâm bất khả chắc, ngươi dứt khoát đem cái kia Diêu Y theo trực tiếp cho chém giết, giết một cái tu vi nhưng là giảm xuống không ít. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong nghiêm túc gật đầu. Cái này ta cảm thấy có thể suy tính một chút, giết một cái chẳng phải thiếu một cái. Gặp Lâm Phong thật động tâm, Ngô đạo tử trợn mắt chừng một cái. Nữ nhân này mỗi một cái thân phận chỗ sâu đều mang chính nàng thần hồn lực lượng, ngươi giết không hắn. Bất quá nếu là nữ nhân này chính mình thân thể đều phân tán lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn, chậc chậc, nguyên lai cái này nữ nhân cũng rơi vào dạng này xuống chẳng a. Ngô đạo tử một mặt cảm khái, Lâm Phong thở phào. Chương 4335, nhảy. Nguồn bị nhảy. Chương 4336, khác dạng thủ đoạn. Lâm Phong làm mời tư thế, vừa cười vừa nói, tiền bối, mời. Huyền Nha tử ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên mặt. Hắn đối Lâm Phong quan sát không ít thời gian. Đối Lâm Phong, hắn là tán thưởng, chỉ là không nghĩ tới, lần này lại là Lâm Phong đang tìm hắn. Tiểu tử này tu vi rất cường đại, đồng thời ra tay một chiêu một thức, đều không có ngày xưa hảo hữu bộ dáng, chỉ là nhân hoàng bút cùng Sơn Hà Đồ, tại cái nha đầu kia trên tay. Chẳng lẽ là tiểu tử này lừa gạt hắn? Mục đích là vì nhân hoàng bút. Huyền Nha tử có thể rõ ràng cảm nhận được nhân hoàng bút phía trên còn có mấy đạo cấm chế tồn tại, cái này mấy cái đạo cấm chế, còn không có mở ra. Huyền Nha tử đi vào. Tiền bối, mời uống trà. Lâm Phong mở ra cả viện cấm chế, Tần Yên Nhiên bưng lên nước trà, cười ha hả nói ra, cái này là thượng hạng linh trà. Huyền Nha tử không có uống trà, chỉ là nhìn lấy hai người. Các ngươi, thế nhưng là có chuyện gì? Lão già kia, trên vạn năm không thấy, làm sao, đối hai đứa bé đều như thế đề phòng. Nô đạo tử theo Sơn Hà Đồ bay ra ngoài, cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, ngươi lão già này, ngược lại là uy phong không giảm năm đó, lại sống thêm trên vạn năm. Ngô đạo tử bay đến Huyền Nha tử đối diện, cười tủm tỉm nói ra. Huyền Nha tử ngồi ở chỗ đó không hề động. Là thật Ngô đạo tử. Cái lao nhân này, không chết. Ngươi. Huyền Nha tử bỗng nhiên cười ra tiếng, ngươi cái lao già kia, không nghĩ tới còn sống đâu. Nói nhảm, ngươi cũng chưa chết ta chết chẳng phải là quá đáng tiếc. Ngô đạo tử cười ha ha cười, bạn cũ gặp nhau, hai người đều tụ cùng một chỗ cười rộ lên. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, gặp hai người vui vẻ bộ dáng. Khỏe miệng cũng đeo lên nhu hòa nụ cười. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên quay người ra sân nhỏ, ở bên ngoài đi lung tung, đem bên trong lưu cho Huyền Nha tử. Có Huyền Nha tử tại, Lâm Phong tin tưởng liền xem như Đông Phương Bá Thiên cũng chưa chắc có thể đi vào, mà hai người bọn họ đi ra, cũng có thể chuyển di Thiên Cơ Môn đệ tử chú ý lực. Mặc dù là không xuất thủ Lâm Phong, nhưng là Thiên Cơ Môn vẫn là sẽ phái người theo dõi hắn, Đông Phương Bá Thiên mặt ngoài nói không chiến đấu, trên thực tế, vẫn là một mặt trịnh trọng. Đi một vòng trở về, Ngô đạo tử đã trở lại Sơn Hà Đồ bên trong, Huyền Nha tử lưu lại một vị trí tọa độ liền đi. Lần này, xem như thành công. Chúng ta trở về đi. Thần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, ta tới tìm ngươi. Chúng ta đi chiến thần điện tụ hợp đi. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói với Tần Yên Nhiên, ta theo Long tộc rời đi, trở lại nguyên cửa phía sau, lập tức tới tìm ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên gật đầu. Hai người trở lại thần hồn thành, lại từ thần hồn thành trở lại mỗi người chỗ địa phương. Lâm Phong sau khi trở về, cùng Long Ngọc Long Huyễn lên tiếng chào hỏi liền đi, hai cái lao đầu vội vàng mở chi nhánh kiếm tiền, lúc này thời điểm căn bản cũng không có dư thừa không gian để ý tới Lâm Phong. Lâm đại ca, mang ta lên nhóm A. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên muốn đi, Lâm Phong khoát tay. Lần này là rất chuyện trọng yếu, chờ ta làm xong ta liền trở lại, đến thời điểm ta lại đánh các ngươi. Lâm Phong bắt chuyện hai người, đi thẳng về. Trở lại nguyên môn thời điểm, Nguyên đạo tử ngay tại lối vào trông coi, gặp Lâm Phong đi ra, Nguyên đạo tử mở to mắt. Ngươi chuyến này, cũng không thua thiệt. Gặp Lâm Phong đi ra, Nguyên đạo tử chậm rãi nói ra. Nhận mông môn chủ yêu mến. Lâm Phong cười hắc hắc nói ra, Nguyên đạo tử chắp tay sau lưng không tiếp tục mở miệng, ánh mắt đảo qua Lâm Phong, đống nhiên cười. Ngươi lần này, là chuẩn bị hấp thu Long Chi huyết mạch. Nghe được Nguyên đạo tử lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Tạm thời còn không có dạng này cách nghĩ, bất quá là không gian vấn đề a. Lâm Phong cười cười, nói ra. Gặp Lâm Phong thẳng thắn, Nguyên đạo tử cũng theo cười cười. Dạng này cũng tốt, thứ này nếu là thật xử lý tốt, thật đúng là cái không tệ sự tình. Nguyên đạo tử cười ha hả nói với Lâm Phong. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyên đạo tử cười cười. Cáo biệt Nguyên đạo tử, Lâm Phong trực tiếp rời đi Nguyên môn. Trung Châu rất lớn, Nguyên môn tại hướng chính đông vị, mà chiến thần điện thì tại phía bắc vị. Lâm Phong sử dụng truyền tống trận trực tiếp đến chiến bên ngoài thần điện, Tần Yên Nhiên đã tại bọn họ ước định cẩn thận địa phương chờ hắn. Lâm Phong. Gặp Lâm Phong tới, Tần Yên Nhiên trên mặt nước ra mang lên nụ cười, chúng ta là hiện tại thì xuất phát sao? Lâm Phong gật đầu. Đúng, không gian có chút gấp gáp, chúng ta tốt nhất là hiện tại thì xuất phát, nếu như trễ một số, ta cũng vô pháp cam đoan chúng ta có thể đúng hạn hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, Yên Nhiên, đi thôi. Lâm Phong trong đầu là Huyền Nha tử cho hắn tọa độ. Tọa độ này, là tại ở nước ngoài. Trước khi tới, Lâm Phong đã đọc qua không ít địa đồ, xác định một đầu tương đối coi như có thể lộ tuyến. Rất nhanh liền có thể cho sư phụ khôi phục. Hành tẩu thời điểm, Tần Yên Nhiên cười nói với Lâm Phong, cái này về sau, chúng ta đại chết mới có thể cũng là có thủ hộ nhân. Chúng ta đoạn đường này, tận lực vẫn là cơ thể và đầu óc cẩn thận tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, trên người ngươi có Sơn Hà Đồ cùng nhân hoàng bút. Tiền bối nói đúng, cái kia cửu phương người liên minh rất có thể sẽ tìm tới ngươi, chúng ta bây giờ đang ở cùng một chỗ, nếu như bị những tên kia tìm tới thì nguy hiểm. Lâm Phong sắc mặt đều là nghiêm túc, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên gật đầu. Nàng rõ ràng, Lâm Phong nói là lời nói thật. Cái này thời điểm, các nàng vẫn là muốn cam đoan bọn họ tuyệt đối an toàn, nếu như cái này thời điểm bị bên kia tìm tới, đối bọn hắn tới nói, chưa hẳn thì là một chuyện tốt. Yên tâm đi. Ta đã đem nhân hoàng bút thu lại, Sơn Hà Đồ cùng nhân hoàng bút khí tức đều bị ngăn cách. Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta trước đuổi tới chỗ lại nói. Lâm Phong gật đầu. Ra Trung Châu Đại Lục, Lâm Phong chạm thứ nhất là một cái chôn vùi tiểu tinh cầu. Cái này tiểu tinh cầu đã sớm không có cái gì, vĩnh viễn ngừng ở lại nơi đó, sẽ không bao giờ lại động đậy. Lâm Phong tại tiểu tinh cầu phía trên bố trí một cái đơn giản trận pháp. Huyền Nha tử chỗ vực ngoại, không gian trận pháp không cách nào để tiến vào. Cho nên Lâm Phong cũng chỉ có thể đem trận pháp xếp vào tại khoảng cách gần hắn nhất địa phương. Chuẩn bị tốt hết thể về sau, Lâm Phong liền bắt đầu xuất phát. Lúc trước đã sớm có chuẩn bị, lần này xuất phát cũng đều tại Lâm Phong trong dự liệu, Lâm Phong thở phào, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Giống như Lâm Phong tâm tình tốt, là Ngô đạo tử. Trận pháp đến phụ cận về sau, bọn họ nhất định phải bay đến Huyền Nha tử chỗ địa phương đi. Tiền bối, chúng ta rất nhanh. Lâm Phong cười nói với Ngô đạo tử. Yên tâm đi, đều đến nơi đây. Ta không nóng nảy. Ngô đạo tử khoát tay, lại khó nén trên mặt cảm giác hưng phấn. Trên vạn năm không gian A, hắn đều bị vây ở Sơn Hà Đồ bên trong. Lần này, cuối cùng là có biện pháp có thể giải thoát đây hết thảy. Ngô đạo tử thở phào, toàn bộ tâm tình đều biến đến bằng phẳng lên. Phía trước có người, hẳn là tìm chúng ta. Chương 4337, người chính là Lâm Phong. Tần Yên Nhiên quay đầu nói với Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu, phía trước có 7 người cản ở trước mặt hắn. 7 người này mặc áo bào trắng. Mang trên mặt mặt nạ màu đỏ, mặt nạ biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhìn thấy Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên, hướng thẳng đến hai người xung lại. Đây là địch nhân. Gặp Tần Yên Nhiên còn có chút hồ đồ, Lâm Phong nói thẳng, Yên Nhiên, ngươi tại ta đằng sau. Lâm Phong đem Tần Yên Nhiên hộ ở phía sau, tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp hỏi xông đi lên, song phương không nói lời gì, vừa thấy mặt liền bắt đầu chiến đấu. Lâm Phong tốc độ xuất thủ hết sức nhanh chóng, cái kia vừa cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ cũng theo càng cấp tốc lên. Bọn gia hỏa này tu vi đều cùng Lâm Phong không sai biệt lắm, Lâm Phong chiến đấu rất khó khăn, Tần Yên Nhiên cùng sau lưng Lâm Phong, thỉnh thoảng xuất thủ, hai cái nhân khí hơi thở lẫn nhau giao dùng, đối phía trước bọn gia hỏa này lực sát thương rất lớn. Bảy cái rất nhanh liền ngã xuống. Lâm Phong không ham chiến, mang theo Tần Yên Nhiên tăng thêm tốc độ lên đường. Một cái huyền y nam tử ngăn trở Lâm Phong đường đi. Ngươi chính là Lâm Phong. Ra ra ngươi ta chính là. Lâm Phong ta cái này phong đồng kiếm hướng thẳng đến nam tử đâm giết đi qua. Nam tử bị Lâm Phong bỗng nhiên xuất thủ làm cho trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thì phong đồng kiếm vọt tới trước mặt. Nam tử cuống quýt xuất thủ đệ ngang. Vừa mới bắt đầu lộ ra có chút chật vật. Có điều rất nhanh thì điều chỉnh trạng thái cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ. Hai người hướng chiến đấu lực đều không khác mấy. Cái này một chiến đấu, hai người không gian xung quanh đều theo lõm lên. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên. Lần này, Lâm Phong rõ ràng, hắn là thật gặp đối thủ. Gia hỏa này chiến đấu lực quá cường đại, liền xem như Lâm Phong, cũng chỉ có thể cảm thán gia hỏa này mức độ cao. Lúc này thời điểm hắn ngược lại là lộ ra có chút ăn thiệt thòi. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khoe miệng ngắc ngắc. Đại khái là cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa. Sau một khắc, một cái tay bắt lấy đối phương tay, Lâm Phong ngẩng đầu, là Than Chỉ. Hắn tuy nhiên không biết gia hỏa này tên, nhưng lại biết hắn là Huyền Nha Tử bên người thiếu niên. Gặp Huyền Nha Tử thời điểm, Lâm Phong gặp qua hắn. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên lui về sau một bước. Sư phụ ta nói, hắn địa bàn, không tới phiên các người đến dương ai. Than Chỉ thanh âm nhấp nô, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Nam tử kia nhặt được Than Chỉ trong nháy mắt như là mèo gặp được chuột đồng dạng. Than Chỉ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta thì khi dễ ngươi. Ngươi lại muốn như thế nào? Than Chỉ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, nam tử kia trực tiếp biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Than Chỉ ánh mắt đảo qua chung quanh, rơi vào Lâm Phong trên mặt, thần thái ôn hòa một số. Sư phụ nói bọn họ sẽ tới ngăn cản thăm dò, muốn ta tới đón các ngươi, không có nghĩ tới những thứ này đồ vật thật xuất hiện. Gặp Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên tựa hồ có chút hồ đồ, Than Chỉ cười cười, nói ra, ta gọi Than Chỉ, là sư phụ quan môn đệ tử, ngươi là Yên Nhiên sư muội a. Than Chỉ ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên trên thân, trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm, rất nhanh liền thu liễm tâm thần mình. Sư phụ cùng ta giới thiệu qua ngươi cùng trượng phu ngươi Lâm Phong. Than Chỉ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Yên Nhiên gặp qua Thạch Mạc sư huynh. Gặp qua Thạch Mạc sư huynh. Lâm Phong theo Tần Yên Nhiên hành lễ, Than Chỉ cười cười, phất phất tay đi ở phía trước. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên liếc nhau, theo ở phía sau theo Than Chỉ hướng bên trong đi. Đến bên trong, Huyền Nha Tử sớm liền đang chờ lấy. Trước hết để cho Ngô đạo tử tiền bối đi vào đi, sư phụ đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chính không kịp chờ đợi muốn đem sư thúc cùng thân thể của hắn dung hợp. Gặp Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên còn có chút hồ đồ, Than Chỉ vừa cười vừa nói, cái này huyền trên núi chỉ có ta cùng sư phụ ta hai người, phía dưới có không ít địa phương hai vị có thể đi ra ngoài chơi một chút nhìn xem. Ngô đạo tử chính mình bay vào đi, vì thuận tiện, Nhân Hoàng bút cùng Sơn Hà đồ cũng mang vào, Than Chỉ bắt chuyện Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Huyền Sơn phong cảnh rất xinh đẹp, đứng trên đỉnh núi hướng phía dưới nhìn qua, toàn bộ phía dưới đều tại cái này một phiến thế giới bao khỏa bên trong, riêng là chung quanh phong cảnh tựa hồ cũng mang theo vài phần khác mỹ lệ, điểm xuyết lây chung quanh, để toàn bộ thế giới đều biến đến phá lệ phiêu sáng lên. Thích không? Lâm Phong quay đầu nhìn Tần Yên Nhiên, nhỏ giọng hỏi. Ưa thích. Tần Yên Nhiên theo Lâm Phong ánh mắt hướng mặt trước nhìn qua, vân vụ tại lưng chừng núi quanh quẩn, phong mang theo vân vụ phun trào, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa. Tại dạng này biến hóa bên trong, Lâm Phong tâm đắc đến trước đó chưa từng có an tĩnh. Hết thảy đều không nói lời nào. Tần Yên Nhiên tựa ở Lâm Phong trên thân, hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đứng chung một chỗ. Than Chỉ không biết cái gì thời điểm đã rời đi. Huyền Sơn phong cảnh huyền chuyển, cái này phong cảnh bên trong tự nhiên còn có hắn huyền diệu tồn tại. Đối với Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên tu vi, có ích lợi rất lớn. Than Chỉ trở lại đại điện trông coi bên trong Huyền Nha Tử cùng Ngô Đạo Tử. Linh lực ở bên trong khuấy động. Than Chỉ ngồi xếp bằng ở bên ngoài, nhắm mắt lại chậm rãi tu hành. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên vừa rồi tỉnh lại, hai người đều thua khẩu khí, một bộ men say mông lung bộ dáng. Tại cái này hai núi hoàn cảnh bên trong, hai người được đến không ít ích lợi. Một số liên quan tới nói, liên quan tới phía trước đường. Thật là thoải mái. Tần Yên Nhiên hoạt động một chút gân cốt, vừa cười vừa nói, chờ chúng ta về sau biến đến cường đại, chúng ta cũng nhất định muốn làm một cái giống Huyền Sơn như thế xinh đẹp địa phương. Thần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng tại cần làm, ngươi không được quên, chúng ta còn có hỗn độn thế giới. Lâm Phong nhìn lấy Tần Yên Nhiên tay, cười tủm tỉm nói ra, hỗn độn thế giới chính đang từ từ hoàn thiện lấy, đợi đến toàn bộ thế giới triệt để hoàn thiện về sau, chúng ta liền có thể mang theo toàn bộ thế giới ra ngoài, đến thời điểm, ta chỉ cần tâm thần nhất động, chúng ta thì nắm giữ một mảng lớn Cẩm Tú Hà Sơn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi xem một chút đi. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên hướng mặt trước đi. Tuy nhiên người chỉ có hai cái, nhưng là cái này Huyền Sơn bên trong yêu thú lại cũng không thiếu, những thứ này yêu thú đều đã khai linh trí, Lâm Phong nhìn ra, bọn họ rất là sùng bái Huyền Nha Tử. Những thứ này, cũng đều là Huyền Nha Tử sùng vật. Hai người không nhanh không chậm tại Sơn Gia Chi bên trong hành tẩu, chung quanh thực vật hoa cỏ đều theo Lâm Phong cước bộ mà không ngừng biến hóa, chung quanh hết thảy trong nháy mắt biến đến phiêu sáng lên, Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, ngược lại nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, nơi này thật tốt. Ừm. Tần Yên Nhiên gật đầu, nghe được Lâm Phong cảm thán, theo Lâm Phong cùng một chỗ cười rộ lên, ngươi cũng phát hiện à, bất quá ta tin tưởng, ngươi Sơn Hà đổ thế giới hội càng xinh đẹp hơn. Tần Yên Nhiên thấp giọng nói với Lâm Phong, ta đối với ngươi có lòng tin. Ta cũng thế. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, tiến đến Tần Yên Nhiên trước mặt, khẽ cười một tiếng mới mở miệng, nói, ta đối chính ta cũng có lòng tin. Chương 4338, Thuyết phục. Hai người kẻ sướng người hòa lấy, tỉ mỉ toái toái nói sinh hoạt. Đem chọn cái Huyền Sơn đều tham quan một lần về sau, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên trở lại đại điện. Cái này Huyền Sơn là Huyền Nha Tử đại bản doanh, bên trong rất nhiều nơi đều ẩn chứa không gian đạo lý, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên nhìn không ít, nhưng lại đều không có đi đón tiếp xúc, không nói trước đây là Huyền Sơn rất nhiều chỗ bí mật, Yên Nhiên dù sao cũng là Ngô đạo tử đệ tử. Lâm Phong không muốn bởi vì hắn hiếu kỳ, để Yên Nhiên tại Huyền Sơn xấu hổ. Cho Yên Nhiên bảo trì một cái tốt đẹp thân phận, bảo trì nàng hiện có cảm giác thần bí, Lâm Phong cảm giác dạng này cũng rất tốt. Hai người trở về thời điểm, Huyền Nha Tử vẫn không có đi ra. Đây là phía dưới phòng trọ, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, vừa mới sư phụ đã nói cho ta biết, hai người bọn họ đều không có việc gì. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên vừa trở về, Than Chỉ liền đã an bài tốt hết thảy. Đa tạ Thạch Mạc sư huynh. Tần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói tạ, Than Chỉ sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, quay người tiếp tục thủ ở phía trước vị trí. Lúc này thời điểm, ngược lại là Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên đều du rảnh rỗi, hai người tại trong núi rừng đi một chút ngồi một chút, Lâm Phong không có việc gì thời điểm luyện chế đan dược, qua mấy ngày, cùng Than Chỉ quen thuộc, lại tiến tới cùng Than Chỉ bắt đầu đàm kinh luận đạo. Tu vi phía trên hắn không phải Than Chỉ đối thủ, nhưng là tại không gian tạo nghệ phía trên, Lâm Phong tuyệt không so Than Chỉ kém. Đương nhiên, Than Chỉ là động thủ năng lực cường đại, Lâm Phong thì là lý luận cường đại vô cùng. Bên cạnh hắn dù sao có Ngọc Thỉ cái này lao sư tại. Ngọc Thỉ đối không gian cảm ngộ là người khác đều không cách nào so sánh, Lâm Phong theo Ngọc Thỉ cuối cùng, học tập không ít tại địa phương khác học tập không đến tri thức. Hai người một cái thực hành năng lực mạnh, một cái lý luận năng lực mạnh, cái này mỗi người chiếm lấy một phương, rất nhanh liền lẫn nhau thưởng thức, tỉ thí với nhau, hai người cũng bay tiến nhanh bước lên. Bên trong, Huyền Nha Tử cùng Nô Đạo Tử ngồi cùng một chỗ. Người tìm hảo đồ đệ. Nô Đạo Tử vừa cười vừa nói, cái này Than Chỉ tuổi còn nhỏ, tu vi thì như thế không được. Cái này về sau thành tựu bình tĩnh dù không sai. Huyền Nha Tử khoát tay. Ngươi tìm nha đầu này, ngược lại là dán vào ngươi cái này một thân tu vi. Nha đầu này giống như ngươi à, ta cái này muốn tìm cái đồ đệ còn dễ dàng. Ngươi cái này muốn tìm cái thiên phú như vậy, cũng không dễ dàng. Vách núi nhìn lấy Tần Yên Nhiên, trong mắt lóe lên một vệ tán thưởng, nói ra. Ngẫu nhiên a. Nhìn đến Tần Yên Nhiên, Nô Đạo Tử khỏe miệng cũng câu lên tới. Hắn cũng không nghĩ tới, tại xa xôi tha hương nơi đất khách quê người. Hắn còn có thể tìm được một cái như thế không tệ nha đầu làm thế tử. Nghĩ tới chỗ này, Nô Đạo Tử sắc mặt biến đến nhu hòa, Huyền Nha Tử cười ra tiếng. Ngươi đồ đệ này cùng tiểu tử này cũng không tệ. Huyền Nha Tử cười gật đầu, tiểu tử này, kế thừa Long Chi huyết mạch, cái này về sau thiên phú, ai cũng không đáp ứng, cái này chín phe thế lực, đoán chừng lại muốn một lần nữa tẩy bài. Huyền Nha Tử lắc đầu, lần này, ngươi ngược lại là kiếm một cái có sẵn đại tiện nghi. Ta muốn là để cho ngươi biết. Tiểu tử này không biết tham dự, ngươi đoán chừng lại sẽ nói ta lừa ngươi. Nô Đạo Tử cười cười, nhìn lấy phía dưới Lâm Phong, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Tiểu tử này, muốn chính mình bồi dưỡng nhất phương thế lực, ngươi tin không? Chính mình bồi dưỡng? Huyền Nha Tử sững sờ một chút, nhìn lấy Nô Đạo Tử, có chút sững sờ, một không gian không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất lâu, Huyền Nha Tử mới mở miệng, ngươi cũng biết, vực ngoại địa phương chỉ có lớn như vậy, nhiều như vậy thế lực tranh đoạt, hắn nếu là mang nữa nhất phương thế lực tới, không nói trước cửu phương liên minh, liền xem như hắn thế lực, cũng tuyệt đối không cho phép. Huyền Nha Tử nói rất khẳng định, tiên giới nhiều năm như vậy không có hướng thần giới kéo dài, thần giới cũng ngăn chặn cùng tiên giới tới lui, nhiều năm như vậy tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Huyền Nha Tử lời nói, Nô Đạo Tử cười. Ngươi cần phải tin tưởng một điểm, nhiều năm như vậy, toàn bộ tiên giới đều là đã hình thành thì không thay đổi cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, dạng này bố cục cũng sớm thì cần phải cải biến một phen. Nô Đạo Tử hơi hơi hí mắt, thần sắc nhu hòa không ít, dạng này cải biến, là thay đổi một cách vô tri vô giác, có lẽ Lâm Phong chính là cái này điểm cháy, hắn nếu thật có thể cải biến đâu. Nô Đạo Tử thanh âm không cao, Huyền Nha Tử tim run rẩy một chút. Ngươi không biết. Đúng, ta sẽ. Nô Đạo Tử gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, ta đã nghĩ kỹ, ta cái mạng này, đều là bọn họ cho ta kiếm về, đi theo đám bọn hắn liều liều một phát, cũng không tệ, sống nhiều năm như vậy, thật muốn chết, đó cũng là đến, nếu là tiểu tử này trên thân thật có cơ duyên, cái này muốn đột phá vốn có trạng thái, đạt tới lại cao tầng thứ, nói không chừng cũng là khả năng. Nô Đạo Tử nói một mặt nhẹ nhõm, Huyền Nha Tử sững sờ một chút, ngược lại cười khẽ một tiếng. Ngươi nói cũng thế, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đã sớm sống không kiên nhẫn, thật muốn có thể cải biến biện pháp, cải biến, chưa chắc không phải một chuyện, chỉ là tiểu tử này người bên cạnh, đầy đủ sao? 20 cái tiên đế, đầy đủ sao? Huyền Nha Tử vươn tay, cười tủm tỉm nói ra, đồng thời, toàn bộ đều là đại lục thiên tài cấp bậc, liền xem như cựu phương liên minh, thiên tài có, xuất ra 20 cái đến, cũng làm không được đi. Huyền Nha Tử sững sờ một chút. Hiện tại, đồ đệ của ta đã là thiên thượng tiên trung kỳ, lấy nàng tiên phú, bọn họ tại sông lên trước đó, ta có thể đảm bảo tuyệt đối đã đột phá tiên đế cấp bậc, mà nàng, chẳng qua là đông đảo một trong A. Nô Đạo Tử nhìn lấy Huyền Nha Tử, lão già kia, muốn không, ngươi cũng tới dựng một chút chúng ta cái này một chuyến xe cuối, nói không chừng, có thể cho ngươi không ít kinh hỉ A. Huyền Nha Tử trầm mặc, làm ra một lựa chọn đến, là cần không gian. Đổi lại là 3.000 năm trước, ta đều biết đáp ứng ngươi, thế nhưng là, ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại có người ở bên người. Huyền Nha Tử nhìn lấy than trì, cười khổ một tiếng nói ra, đem hắn mang về bắt đầu, ta thì chăm chú bồi dưỡng hắn, hắn tương lai còn rất dài. Đứa nhỏ này, cũng chưa chắc tình nguyện bình thường đi. Nô Đạo Tử nhìn lấy than trì, trong mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Ngươi mang theo hắn ở bên người, cũng bất quá chỉ là một đoạn không gian thôi, hắn dù sao cũng nên là muốn bay ra ngoài, đi theo Lâm Phong bên người, có cái Long Hoàng ở nơi nào hộ giá hộ tống, ngươi thật cảm thấy không thể. Nô Đạo Tử nụ cười càng sâu. So từ bản thân đơn độc phân đấu, nhưng muốn dễ chịu nhiều. Huyền Nha Tử gật đầu. Ta minh bạch, chỉ là, ta không dám đánh cược. Nhìn phía xa giao lưu Lâm Phong cùng than chỉ, ta không có người can đảm này. Nô Đạo Tử trầm mặc không nói, đường khác biệt, hắn rõ ràng, liền xem như bọn họ lại trao đổi đi, cũng không chiếm được một cái càng kết quả tốt, đã dạng này kết quả đã định trước, vậy dĩ nhiên không có khả năng nói thêm gì nữa. Chương 4339, một đường đi theo. Rất lâu. Nô Đạo Tử mới thở dài. Chúng ta lần này giao lưu, gặp lại, đoán chừng cũng muốn thật lâu. Nô Đạo Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn Huyền Nha Tử, nói ra, ngươi bộ xương già này, cũng phải thật tốt bảo trọng. Nghe được Nô Đạo Tử lời nói, Huyền Nha Tử than thở. Ngươi thật không lưu. Nô Đạo Tử lắc đầu. Đi qua thì quá khứ, tương lai còn tại đi, ta đã chậm trễ lâu như vậy, hiện tại cũng là thời điểm theo đuổi chính ta truy cầu, ta đây chính là cho ngươi cơ hội, ngươi lão gia băng thì thật không cân nhắc. Đi thôi. Huyền Nha Tử cười phất tay, ta cũng không có ngươi lão già này to gan như vậy lượng, nói tiền đặt cược thì tiền đặt cược, ta vẫn là mang theo than trì tiểu tử kia thật tốt sinh hoạt là được. Gặp Huyền Nha Tử là thật không động tâm, Nô Đạo Tử không còn nói, ra đại điện, Tần Yên Nhiên cấp tốc xuống lại. Sư phụ, Tần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, ánh mắt tại Nô Đạo Tử trên thân đảo qua, sư phụ, được không? Tốt tốt. Nô Đạo Tử cười gật đầu, Lâm Phong cũng đi tới. Tiền bối. Được. Nô Đạo Tử lại một lần nữa nói một lần, chúng ta rời đi lâu như vậy, cũng là nên trở về đi. Nghe được Nô Đạo Tử lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đây là tọa độ không gian. Huyền Nha Tử cho Nô Đạo Tử một đầu mối không gian, ta cái này Huyền Sơn tuy nhiên không tính là cái bao lớn địa phương, nhưng là ngươi nếu là ngày nào muốn về đến, tùy thời đều có thể. Nô Đạo Tử đem điểm mấu chốt bóp nát, cười ha ha, nói, ta đều nói, ta muốn đi đụng một cái, ngươi lão gia băng thì không nên ở chỗ này lo lắng ta. Về sau ngươi còn là mình chú ý nhiều hơn ngươi chính mình thân thể, ta đây, không cần ngươi lo lắng. Nô Đạo Tử chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói ra, về sau muốn là gặp mặt, ngươi liền xem như không biết ta, ta cũng xem như không biết ngươi là được. Nô đạo tử mang theo Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên rời đi, Lâm Phong cho Huyền Nha tử hành lễ, ba người biến mất tại Huyền Sơn. Rất lâu, Huyền Nha tử vừa rồi thở dài. Sư phụ, than chỉ đứng tại Huyền Nha tử bên người, đoạn này không gian cùng Lâm Phong giao lưu, trên người hắn khí tức đề cao không ít, riêng là đối không gian pháp tắc nắm giữ, cao thâm không biết bao nhiêu. Sư phụ, sư thúc làm sao? Lao ra hỏa này, đập nồi dìm thuyền. Nhìn lấy đi xa ba người, rất lâu, vừa rồi thở dài nói ra, xem ra hắn là thật chuẩn bị sẵn sàng, đời này, thế tất là muốn dương phàm mà lên. Cái kia sư phụ, than chỉ ngẩng đầu nhìn Huyền Nha tử. Cái này mấy ngàn năm, cũng cơ bản đều tại Huyền Sơn, cái kia học tập cái kia nhìn đều đã nhìn qua, ngươi cũng thời điểm ra ngoài xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Huyền Nha tử túi đầu nhìn lấy than chỉ, cười ha hả nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hôm nay à, trên người ngươi tu vi bị ta phong ấn một nửa, hảo hảo đi tiên giới đi một chút nhìn xem, ngang phía trên toàn bộ phong ấn đều giải khai, ngươi thì có thể trở về. Huyền Nha tử vung tay lên, trực tiếp đem than chỉ cho ném ra bên ngoài. Bên này, Huyền Nha tử vẫn là không nhịn được theo Ngô đạo tử đi. Tiền bối theo tới. Lâm Phong cùng Ngô đạo tử Tần Yên Nhiên ba người chậm rãi bay lên. Đi ngươi, lão già này chính là như vậy, ta nói cho ngươi, lão già này đừng nhìn một bộ rất thanh cao bộ dáng, trên thực tế tâm lý hiện tại khẳng định có ngàn vạn cái con kiến ở nơi nào bò qua bò lại, không theo tới xem rõ ngọn ngành là không sẽ bỏ qua. Đến cùng là nhiều năm bạn cũ, Ngô đạo tử rất hiểu Huyền Nha tử tâm, chỉ là mang theo Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên không ngừng hướng phía trước. Nhưng là nhiều khi vẫn là hội làm bộ chờ đợi một chút đằng sau Huyền Nha tử, để Huyền Nha tử có thể theo phía trước mặt ba người. Ba người trực tiếp trở lại Đại Thánh Thôn. Vừa tiến vào Đại Thánh Thôn, ba người khí tức trong nháy mắt biến mất, Huyền Nha tử đứng tại Đại Thánh ngoài thôn mặt, một không gian vậy mà tìm không thấy cửa vào. Nơi này, Huyền Nha tử một không gian lại không biết nên nói như thế nào nói, nay khí tức nói biến mất thì biến mất, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh một chút. Nô đạo tử ba người đứng ở bên trong nhìn lấy bên ngoài Huyền Nha tử. Ta liền nói lao già này, khẳng định sẽ theo tới. Nô đạo tử trong lời nói đều là khẳng định, chậc chậc, ta cái này dù sao chậm trễ thời gian dài như vậy, cái này tu vi muốn khôi phục thế nhưng là một cái quá trình khá dài, bất quá lao gia hỏa này thì không giống nhau. Ngươi thấy không, hồng quang đầy mặt, xem xét cũng là tu vi cường thịnh, lấy ra làm tay chân, không còn gì tốt hơn. Nô đạo tử trên mặt có mấy phần cảm động, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy. Nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, Huyền Nha tử chỗ lấy tới, là bởi vì lo lắng hắn. Chậc chậc, tiền bối, ngươi cái này nói đúng. Mấy cái con thoi cũng cùng theo một lúc hướng bên kia nhìn sang. Cái này Huyền Nha tử đúng là cái không tệ cao thủ. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, nếu là có thể để Huyền Nha tử tọa trấn Đại Thánh Thôn, chúng ta nơi này liền có thể triệt để yên tâm. Lâm Phong gật đầu. Hắn muốn, nhưng không ai dám là cái này một phần triệt để yên tâm. Nơi này có nhiều người như vậy cần hắn đi thủ hộ, nếu như Đại Thánh Thôn cường giả không đủ lời nói, Lâm Phong còn thật không biết nên như thế nào đem tất cả mọi người sắp xếp cẩn thận, nhưng nếu là có thể tăng thêm Huyền Nha tử, hắn thì có thể an tâm rời đi. Hấp thu sau cùng một phần Long Chi huyết mạch, Lâm Phong biết, không gian tuyệt đối là dài dằng dặc. Như vậy dài dằng dặc một cái quá trình, Lâm Phong tuyệt không dám lười biếng. Huyền Nha tử vẫn tại bên ngoài lục lọi, đồng nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt gấp rút thanh âm, Huyền Nha tử bị giật mình. Mười cái đệ tử trực tiếp lao ra đi. Là ai ở bên ngoài quấy rối? Huyền Nha tử giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy mười cái đệ tử thuần một sắc đều là Đại La Kim Tiên cường giả. Riêng là mấy cái này đệ tử thân thể phía trên khí tức còn ra ngoài ý định nhất trí, đứng ở nơi đó, toàn thân mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Thật cường đại. Thấy cảnh này, Huyền Nha tử cũng sững sờ một chút. Ta. Huyền Nha tử vừa mới chuẩn bị mở miệng, Ngô đạo tử bay đi lên. Là bằng hữu ta. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Đạo sư. Phía dưới đệ tử lập tức cung cung kính kính hướng Ngô đạo tử hành lễ. Ánh mắt không tệ a. Không cách nào đao tử trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, người nào nói cho các ngươi? Lâm đại ca tại rời đi thời điểm thì nói cho chúng ta biết, nói là lần này sau khi trở về, đạo sư thì có thể khôi phục chính mình thân thể, chúng ta vẫn luôn đang chờ đạo sư ngài trở về đâu. Các ngươi tu vi cũng bảo trì không tệ, đi xuống trước đi. Nô đạo tử thu về, 10 cái đệ tử trong nháy mắt hạ xuống, nô đạo tử vung tay lên, vào đi, ngươi là chuẩn bị ngăn cách bình phong này nói chuyện với ta hay sao? Huyền Nha tử do dự một chút, cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy, Huyền Nha tử trực tiếp tiến đến, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, Huyền Nha tử trên mặt đều là ngoài ý muốn. Nơi này, không tệ đi. Nô đạo tử cười tủm tỉm nói ra, ngươi gặp qua tốt như vậy địa phương sao? Liền xem như ngươi Huyền Sơn, cũng chưa chắc có tốt như vậy bảo hộ biện pháp đi. Chương 4340, La Kiếm Thanh tâm thần bất định. Huyền Nha Tử trầm mặc không nói, tâm thần lại ở chung quanh quét nhìn, trong này, có rất nhiều hắn nói không ra tên đồ vật tới. Nơi này là... Rất lâu, Huyền Nha Tử hít sâu, nhìn lấy Ngô Đạo Tử, nhịn không được hỏi. Nơi này là Đại Thánh Thôn, là văn minh khoa học kỹ thuật phát triển chỗ, như thế nào? Rất không tệ. Huyền Nha Tử chật chật một xuống khỏe miệng, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, cái này rất nhiều năm đều không từng xuất hiện ưu tú như vậy địa phương à, ngươi là làm sao? Đây chính là ngoài ý muốn, trước kia sự tình đâu, tiểu tử kia không đồng ý ta nói, ta cũng không tiện bàn giao cho ngươi, tóm lại đâu, chính là cái này thế giới cùng bên ngoài tu chân giới là không giống nhau. Đương nhiên, chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh ngay tại một chút xíu ảnh hưởng bên ngoài tu chân thế giới. Nô Đạo Tử mang theo Huyền Nha Tử hướng bên trong đi. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên cũng không có quấy rầy hai người. Huyền Nha Tử cùng Ngô Đạo Tử nhận biết không gian dài rằng giặc, thật muốn có biện pháp nào có thể thuyết phục, vậy cũng tuyệt đối là Huyền Nha Tử cùng Ngô Đạo Tử ở giữa có phương pháp gì có thể thuyết phục, Lâm Phong không có đi lên tiếp cận cái này náo nhiệt. Một ngày sau đó, Huyền Nha Tử chạy xuống, ba ngày sau đó, Huyền Nha Tử đáp ứng trở thành khách khanh trưởng lão. Ngô Đạo Tử vui mừng hớn hở, mọi người tâm tình cũng đều đi theo bay bổng lên, lần này, Đại Thánh Thôn là có cường giả chân chính tọa chấn. Huyền Nha Tử đáp ứng lưu lại, chỗ có tâm tư toàn bộ đều đặt ở văn minh khoa học kỹ thuật phía trên, nơi này hết thảy đều là đang hấp dẫn hắn tất cả tâm thần, ngoài ý liệu bên ngoài. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chơi vui như vậy đồ vật. Xem như lưu lại. Nô Đạo Tử cùng Lâm Phong ngồi ở trong sân uống trà. Người đây. Nô Đạo Tử ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hắn biết Lâm Phong là không thể nào lưu lại, dù sao. Đến đón lấy Lâm Phong còn có không ít sự tình phải đi hoàn thành. Ta chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phong vừa cười vừa nói, phía trước còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi hoàn thành. Những chuyện này hiện tại chính là ta trách nhiệm, ta hy vọng có thể đem chuyện này đều làm tốt. Lâm Phong dừng một chút, vừa cười vừa nói, tiếp đó, cũng là trở về Nguyên Môn. Nguyên Môn, ngươi chú ý một chút. Nghe được Nguyên Môn, Nô Đạo Tử dừng một chút, rồi mới lên tiếng, yên nhiên vẫn là trở về Chiến Thần Điện. Chiến trong thần điện có nhiều thứ đối Yên Nhiên có không ít chỗ tốt, nàng hiện tại ngay tại lịch luyện, chờ lấy được những cái kia lại rời đi cũng không muộn. Lâm Phong gật đầu. Cái kia, ta đến thời điểm thì không đến tiễn ngươi nhóm, các ngươi đều muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Nô Đạo Tử uống chén trà, đứng dậy rời đi viện tử, Tần Yên Nhiên từ bên trong đi ra, đi theo Lâm Phong bên người, vành mắt có chút từng đỏ. Nô Đạo Tử vừa khôi phục thân thể, chuyện làm thứ nhất chính là vì Đại Thánh Thôn mời chào đến một cường giả, dạng này nỗ lực là bởi vì Ngô Đạo Tử là chân tâm thực ý đem bọn hắn xem như người nhà. Chúng ta. Thần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong vung tay lên, viện tử thu thập sạch sẽ, hai người tay nắm tay, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh rời đi Đại Thánh Thôn. Rời đi Đại Thánh Thôn, hai người trong đêm dựa vào truyền tống trận trở lại Trung Châu, Lâm Phong đi Nguyên Môn, Thần Yên Nhiên thì là hồi Chiến Thần Điện. Lâm Phong trở lại Nguyên Môn thời điểm chính là phía Đông Hiểu lúc đầu đợi. Thiên Cơ Môn cùng Nguyên Môn ngay tại Nguyên Môn sau bên trong dãy núi chiến đấu, Lâm Phong trực tiếp tham dự, Thiên Cơ Môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã u mời ta không cho ăn Lâm Phong trường kiếm. Là Lâm Sư Huynh. Nguyên Môn đệ tử lúc trước còn rất kinh ngạc, đợi đến nhìn đến Lâm Phong bóng người về sau, cả đám đều theo hoan hô lên, mặc kệ Lâm Phong ở bên ngoài đến cỡ nào bá đạo, tại những đệ tử này trong mắt, Lâm Phong làm, cũng là bọn họ muốn làm, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình, sức một mình đối kháng ngang ngược. Lâm Sư Huynh. Mọi người tốt ta. Gặp mọi người một mặt hưng phấn bắt chuyện, Lâm Phong cũng cười cùng mọi người bắt chuyện, mọi người cố lên. Nói, Lâm Phong biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện tại mặt khác một đám Thiên Cơ Môn đệ tử trước mặt. Nguyên Đạo Tử cùng La Kiếm Thanh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Tiểu tử này trở về. Vâng. La Kiếm Thanh gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, ta xem chừng, tiểu tử này là chuẩn bị chém giết những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử đổi lấy tích phân. Người nào hai bên đến hắn? Nguyên Đạo Tử lạnh hừ một tiếng nói ra. Môn chủ nếu là không quan nhìn, trực tiếp đem hắn trục xuất Nguyên Môn chính là. Gặp Nguyên Đạo Tử tựa hồ bất mãn, La Kiếm Thanh cười cười, nói ra. Giữ đi, tiểu tử này tu vi không tệ, cùng Thiên Cơ Môn đã đều đã vạch mặt, lưu cùng không lưu đều đã không quan trọng, bất quá ngươi cũng nhìn đến, tiểu tử này chiến đấu lực cũng không nhẹ, lấy một địch mười dễ dàng rất, dạng này chiến đấu lực, khu trục đi ra ngoài có chút đáng tiếc. Nguyên Đạo Tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Ánh mắt tại La Kiếm Thanh trên thân quét mắt một vòng, lớn nhất sau tiếp tục rơi ở phía trước chiến đấu phía trên, một bộ chuyên tâm nhìn chiến đấu bộ dáng. La Kiếm Thanh cười cười, chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó, một mặt an tĩnh. Hắn không có bao nhiêu quyền nói chuyện, chính yếu nhất là Kiếm Thanh tâm lý trang lấy sự tình, Nguyên đạo tử cao cao tại thượng có thể không quan tâm, nhưng là hắn nhất định phải quan tâm. Gặp Nguyên đạo tử bất quá là thuận miệng nói một chút, La Kiếm Thanh cũng không tại mở miệng, an an tĩnh tĩnh đứng ở phía sau nhìn lấy chiến đấu. La Kiếm Thanh cảm thấy, Nguyên đạo tử tựa hồ biết một ít gì. Dạng này cách nghĩ để La Kiếm Thanh thân thể hơi run rẩy một chút, từ khi hắn tiến vào nguyên môn bắt đầu, Nguyên đạo tử đối với hắn có thể nói là vô cùng tốt. La Kiếm Thanh rõ ràng, hắn thiên phú cứ như vậy nhiều, thật muốn tiếp tục đi lên là không thể nào, cho nên, La Kiếm Thanh không có tiến nhập nội môn, mà chính là làm ngoại môn đại trưởng lão, nội môn phổ thông đệ tử cùng ngoại môn đại trưởng lão. La Kiếm Thanh rất rõ ràng, ngoại môn đại trưởng lão quyền lợi phần lớn, được đến tư nguyên, cũng nhiều nhiều. Những năm này, La Kiếm Thanh có thể nói là qua phong sinh thủy khởi, cưới được người người hâm mộ môn phái nữ thần một trong, Nguyên đạo tử lại đối hắn tín nhiệm có thừa, rất nhiều chuyện đều là trực tiếp giao cho hắn qua tay, trong cửa ngoài cửa, các đệ tử đều đối với hắn duy trì một phần tôn trọng. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Nguyên đạo tử những lời kia, để La Kiếm Thanh tâm thần hoảng hốt một chút. Giống như có đồ vật gì tại phun chi dục ra, hắn lại không có bắt đến chú ý điểm. Làm sao? Gặp La Kiếm Thanh bộ dáng, Nguyên đạo tử khiêu mi, hỏi, ngươi có chút không chuyên tâm. Ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện A. La Kiếm Thanh nhẹ nói nói, cấp tốc tập trung ý chí nhìn phía trước chiến đấu. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử đều là phổ thông đệ tử cùng nguyên môn phổ thông đệ tử chiến đấu. Song phương mặc dù có chút thực lực sai biệt, nhưng là trên thực tế chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên, cái tiền đề này là không tồn tại Lâm Phong. Lâm Phong tu vi đã sớm siêu việt những đệ tử này. Thiên cơ môn những đệ tử này căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Lâm Phong cho chém giết không sai biệt lắm. Lâm Phong xuất thủ, nhanh chuẩn hung ác. Chương 4341, khen thưởng. Tại Lâm Phong sắc bén công kích đến, tất cả thiên cơ môn đệ tử đều bị thanh lý, Lâm Phong thở phào, quay đầu nhìn về phía Nguyên đạo tử phương hướng, hướng về Nguyên đạo tử lộ ra một cái thắng lợi nụ cười tới. La Kiếm Thanh bị Lâm Phong nụ cười này cho đâm một chút, một hồi lâu mới phản ứng được, đối với Lâm Phong cười cười, nào biết được Lâm Phong căn bản cũng không có phản ứng nàng. Lâm Phong hướng về Nguyên đạo tử bên này đi tới, La Kiếm Thanh tâm lý có chút cảm giác khó chịu, lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Môn chủ, ngươi trở về. Nguyên đạo tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, tu vi tốc độ tăng lên, rất nhanh. Nhiều tạ môn chủ. Lâm Phong lên tiếng cười một chút, lần này, liền định tại nguyên trong môn phái. Nguyên đạo tử gật đầu. Dạng này cũng tốt, phía dưới đệ tử đều muốn ngươi xem làm thần tượng, ngươi ở bên trong môn phái, vừa tốt có thể thật tốt chỉ điểm một chút các đệ tử tu vi, lần sau dạng này chiến đấu, thì để bọn hắn đi thôi. Nguyên đạo tử vung tay lên, hai khỏa linh châu rơi vào Lâm Phong trước mặt, kim linh châu, mục linh châu. Thứ này, coi như là tưởng thưởng cho ngươi à, bất luận cái gì đạt tới La Thiên Thượng Tiên đệ tử, đều có thể được đến môn phái một lần khen thưởng, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài, lần này, ta thì tiếp tế ngươi. Nguyên đạo tử thanh âm không cao, Lâm Phong lại ngẩn người, vuốt vuốt trong tay hai cái tiểu đồng tây, Lâm Phong một không gian hơi kinh ngạc. Lần này Nguyên đạo tử xuất thủ, vượt qua hắn dự liệu hào phóng. Nguyên đạo tử đối với hắn, thậm chí đối Trường Phong đều là không thế nào lớn mới. Điểm này, Lâm Phong đương nhiên biết rõ, thứ nhất là Nguyên đại vốn là tiên đế cường giả, một cái tiên đế cường giả cần tư nguyên là to lớn, mà Nguyên đại nhân tuy nhiên tại nguyên môn, nhưng là đối nguyên môn bổng lộc cũng không có muốn bao nhiêu, cái thứ hai cũng là Lâm Phong. Lâm Phong cơ bản đều ở bên ngoài chiến đấu, tại nguyên môn thời gian ít đến thương cảm, đối Lâm Phong, tư nguyên tự nhiên là giảm thiếu không ít. Ta đi về trước. Lâm Phong quay người rời đi bên này, trực tiếp hồi Trường Phong, hai khỏa linh châu tới tay, Lâm Phong một không gian còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Chậc chậc, lần này, cái này Nguyên đạo tử thế nhưng là thật hào phóng một lần. Thiên Lung vây quanh hai khỏa linh châu đảo quanh. Chủ nhân, ngài nhanh cho hỗn độn hạt giống ăn hết. Chờ một chút ta. Lâm Phong cầm lấy linh châu vuốt vuốt một phen, tâm thần nhất động, thổ linh châu trong nháy mắt đem hỗn độn hạt giống cho dẫn đi, hỗn độn hạt giống cùng thổ linh châu hỗn hợp lại cùng nhau. Cả hai khí tức lẫn nhau giao dung, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Như thế nào? Mấy cái con thoi ghé vào Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Còn có một chút không có làm xong. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí vuốt vuốt trong tay Linh Châu, nhẹ nói nói, cái đồ chơi này muốn làm lên đến còn thật có chút không lớn dễ dàng. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con thoi gật đầu, thần sắc đều dễ chịu không ít. Bọn họ đối vật này, tự nhiên cũng là hoan hỉ có phải hay không? Linh Châu để vào hỗn độn hạt giống Lâm Phong liền không có quản sự, trở lại Trường Phong, Nguyên Đại không tại, Lâm Phong hồi chính mình tiểu viện tử. Đông Đông tỷ cùng Tử Hà đều không tại, Lâm Phong có chút thất lạc, đường trong sân, tâm thần chậm rãi hướng về nguyên môn lan tràn ra ngoài. Tim vị trí tại run không ngừng lấy, hấp thu là một phần long chi huyết mạch, Lâm Phong đối long chi huyết mạch cảm ngộ càng thâm trầm, chỉ cần là long chi huyết mạch chỗ địa phương, hắn cơ bản thì có thể cảm nhận được nó khí tức. Càng ngày càng cường đại a. Cảm nhận được một đạo khí tức này, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Long chi huyết mạch khí tức ở phía dưới lan tràn, Lâm Phong cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây chính là long chi huyết mạch khí tức. Chân long chi huyết mạch khí tức a. Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút, thần thái biến đến nhu hòa không ít. Chủ nhân, cảm nhận được sao? Mấy cái con thoi tiến đến Lâm Phong trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia gia hỏa đến cùng ở nơi nào? Ngay tại nguyên môn phía dưới a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chạy không thoát, chỉ là ta cảm thấy phía dưới khí tức rất kỳ quái, giống như bên trong còn trộn lẫn lấy nguyên đại khí tức. Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy, nói ra, cái này cùng nguyên đại đến cùng có quan hệ gì a? Cùng nguyên nhiều quan hệ, cũng không lớn. Ngọc Thị lắc đầu. Nếu là nguyên đại là hắn lời nói, cái kia nguyên đại trên thân khẳng định sẽ có hắn khí tức tồn tại, nhưng là nguyên đại là cái đơn độc cá thể, cái này đã nói lên, giữa hai bên không có cái gì mới cộng đồng liên hệ, đã không có liên hệ, nguyên đại cùng hắn, khẳng định không quan hệ. Nghe được Ngọc Thị lời nói, Lâm Phong mi đầu vẫn như cũ nhíu lại. Có quan hệ hay không đây là hai chuyện sự tình, nếu như nguyên đại đã từng ảo tưởng nghĩ ra được qua Long Chi học miễn lời nói, phía dưới lưu hắn lại khí tức cũng liền không có gì lạ. Bất quá nguyên đại lao ra hỏa này cẩn thận rất, đoán chừng liền xem như nguyên đạo tử cũng không rõ rõ hắn nội tình, chúng ta cái này một lát cũng chưa chắc liền có thể xuất thủ. Lâm Phong gật đầu. Đây đúng là phiền phức. Bọn họ đều không rõ rõ nguyên đại nội tình, cái này muốn đem rộng lớn xử lý lời nói, còn thật không phải một lát liền có thể làm, riêng là hiện tại nguyên đại căn bản cũng không ở chỗ này. Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chờ mong nguyên đại lao ra hỏa này không muốn quấy rối liền tốt. Các ngươi nói nếu như nguyên đại ý nghĩ cùng Đông Phương Bá Thiên ý nghĩ là một dạng đâu? Lâm Phong nhìn lấy 11 con thoi, một mặt khẳng định nói ra, nếu như bọn họ ý nghĩ là một dạng lời nói, các ngươi nói, hai người này, đến cùng sẽ như thế nào làm ớn? Cái kia không đơn giản, chủ nhân ngươi liền muốn hai người bọn họ đi tàn sát lẫn nhau tốt, đến thời điểm chờ bọn hắn đánh cho khó bỏ khó phân, chúng ta liền từ giữa thò một chân vào, chẳng phải thành. Thiên Lung cười đến rất vui vẻ. Muốn cái này hai cái lao ra hỏa đánh lên vậy khẳng định không dễ dàng, đồ vật còn chưa tới tay, cái kia hai cái lao ra hỏa tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay thì xuất thủ, trừ phi chủ nhân trong tay đồ vật tránh thức đến trong tay bọn họ cái này có bảo bối làm vật làm nền, xuất thủ còn tạm được. Nói không chừng cũng có tương đối thời điểm mà. Không có tương đối. Lâm Phong nói rất khẳng định. Đông Phương Bá Thiên là tuyệt đối không có khả năng tiến vào nguyên môn, đến mức nguyên đại. Nguyên đại từ đầu đến cuối thì không có nghĩ qua muốn tại nguyên môn bên ngoài giải quyết ta. Lâm Phong nói rất khẳng định, đối nguyên đại động cơ, hắn cơ bản thì rõ ràng. Lao đầu tử này thủ đoạn, cũng vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài. Hắn không nghĩ tới, nguyên đại lao đầu tử này, theo năm viện chi chiến liền bắt đầu nắm lấy hết thảy. Chúng ta vẫn là muốn đề phòng một chút nguyên đại tốt, lao già này không là cái gì, không chỉ có cường đại, còn rất có kiên nhẫn. Nghĩ đến theo cái kia thời điểm bắt đầu tính toán, Lâm Phong vừa nghĩ tới nguyên đại. Vẫn là có một cố ý lạnh theo lòng bàn chân nhảy lên đi ra. Lao ra hỏa này, không phải bình thường có kiên nhẫn. Nguyên đạo tử đâu? Rất lâu, bạo chết đột nhiên hỏi. Nguyên đạo tử bất quá là đứng ở chính giữa thôi, người nào được đến Long Chi huyết mạch với hắn mà nói đều không trọng yếu, hắn muốn, chỉ là một cái có thể đối nguyên môn trung thành tuyệt đối nhân vật ta. Chương 4342, trực tiếp hỏi. Lâm Phong lắc đầu, trực tiếp điểm ra nguyên đạo tử tâm tư. Nguyên đạo tử tâm tư, đúng là dạng này. Hai bên không đắc tội, hai bên không xuất thủ, nguyên đạo tử muốn, cũng là một cái, hấp thu long chi huyết mạch về sau trở nên càng thêm cường đại vật dẫn. Cái này vật dẫn, mặc kệ là nguyên đại vẫn là Lâm Phong hắn đều rất vui vẻ, hoặc là nói, trong tiềm thức, nguyên đạo tử hay là hy vọng là nguyên đại, dù sao nguyên đại so Lâm Phong, càng thêm ỷ lại tại nguyên môn. Thật sự là phiền phức. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, 11 con toy đều đi theo trầm mặc đi xuống. Hấp thu long chi huyết mạch, cái này khó khăn nhất, cũng là nguyên đại. Mà cái này nguyên đại, hiện tại thật sự thành vì bọn họ muốn vượt qua nhiệm vụ, thế nhưng là bọn họ lại muốn không đến bất luận cái gì biện pháp tới đối phó nguyên đại lao ra hỏa này. Đây cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Nghĩ như vậy, 11 con thoi có chút mệt mỏi, gục ở chỗ này đều không muốn động. Không có việc gì. Gặp mọi người bộ dáng, Lâm Phong lại cười. Chúng ta tốt xấu đến thời điểm các ngươi cũng thành hình, ta đây, cũng hấp thu long chi huyết mạch đột phá tiên đế, cho đến lúc đó, liền xem như nguyên đại thật rất cường đại. Chúng ta cũng có sức đánh một trận, không phải sao? Gặp 11 con thoi hứng thú không cao, Lâm Phong dừng một chút, vừa cười vừa nói, cái này một đường đi tới, chúng ta gặp trở ngại cũng không ít, không phải mỗi một lần đều an toàn đi qua. Cho nên lần này các ngươi cũng cứ việc yên tâm tốt ngạch, chúng ta có thể an an toàn toàn tới, chỉ cần là phiền phức, chúng ta liền có thể xử lý tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 con toy cười. Chủ nhân ngài nói là, chúng ta tin tưởng chủ nhân ngài. Đúng, quản nó cái gì nguyên đại vẫn là Đông Phương Bá Thiên, chỉ cần chúng ta tại, cái này đều không phải là sự tình. Nói không chừng đến lúc đó tay chúng ta còn có thể ăn một miếng rơi hai cái này đại phiền toái đâu. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, 11 con toy trong sân đuổi theo, Lâm Phong nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên bầu trời, thần sắc càng kiên định. Làm hắn quyết định đi đường này thời điểm, Lâm Phong liền đã rõ ràng, đây là một đầu trải rộng đùi gai đường, hắn muốn vượt qua khó khăn không ít, đã đều đi cho tới hôm nay đều đi đến một bước này, Lâm Phong không hề từ bỏ ý tứ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn lấy phía trước, hít sâu, ý chí càng kiên định. Một đạo vô hình khí tức quanh quẩn tại Lâm Phong bên người, Lâm Phong mở choàng mắt nhìn về phía trước. Nguyên đại một thân bụi bẩn xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Ngươi không có đột phá. Nói, Nguyên đại ngón tay chỉ tại Lâm Phong trên thân. Một nói lực lượng vô hình ngăn trở Nguyên đại ngón tay, Nguyên đại sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Ngươi làm sao làm được? Lâm Phong không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên mang theo vài phần thần bí nụ cười. Hắn đương nhiên cũng không biết mình là như thế nào làm đến, xác thực nói, Lâm Phong biết, đây không phải hắn làm, chỗ lấy Lâm Phong không nói lời nào, chính là muốn cho Nguyên đạo tử một loại ta chính là không nói cho ngươi tâm tính, để Nguyên đạo tử là hoài nghi, đi tâm động. Lâm Phong cảm thụ lấy trên thân đạo này lực lượng phía trên có cái kia thần bí, cái gọi là Long tộc đại trưởng lão khí tức, đây là hắn ở trên người hắn bố trí. Xem ra, Long tộc đại trưởng lão, biết rõ biết không ý ta. Cảm nhận được trên người mình khí tức, Lâm Phong cười cười, nhìn lấy phía trước Nguyên đại, ngược lại lắc đầu, thở dài, nói, có gì cần ta trợ giúp địa phương sao? Nguyên đại lui về sau nửa bước, sắc mặt đều là âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhưng thật giống như không nhìn thấy nguyên bộ dáng lớn đồng dạng. Khoe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười địa tâm chi viêm, nhưng là thần sắc lại càng băng lãnh lên, Lâm Phong chung quanh đều là khí tức mãnh liệt bao phủ, tại những khí tức này bao phủ xuống, Nguyên đại thân hình bắt đầu không ngừng chuyển đổi lên. Lâm Phong khoe miệng ngoắc ngoắc. Những lực lượng này tuy nhiên cường đại, bất quá đối với Lâm Phong tới nói, đến cùng vẫn là kém mấy phần. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Nguyên đại thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Hắn có thể cảm nhận được, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức chính đang không ngừng tăng cường. Nguyên đại không cách nào ra tay với hắn. Nguyên đại thu tay lại. Lực lượng ngươi, càng ngày càng cường đại. Rất lâu, Nguyên đại mới nói. Là lão sư giáo dục tốt. Lâm Phong đem lão sư hai chữ, cắn rất nặng. Nguyên đại bị Lâm Phong cái này không nhẹ không nặng đâm một chút, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhưng là thần sắc lại đỡ một ít. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nói, Nguyên đại quay người trực tiếp rời đi. 11 con toy trở lại Lâm Phong trên thân. Chủ nhân. Ngài không có sao chứ? Lâm Phong lắc đầu. Có điều, chúng ta khả năng cần phải đi cùng trưởng môn thật tốt nói một chút. Lâm Phong nhìn lấy vị trí trung tâm, khoe miệng ngoắc ngoắc, nói ra, trưởng môn, khẳng định biết Nguyên đại thân phận. Cái kia, lão gia hỏa kia có thể chưa chắc sẽ nói a. Lần này, hắn khẳng định sẽ nói. Lâm Phong cười cười, hướng thẳng đến trung ương đi, chủ tháp bên trong, Nguyên đạo tử ảnh chụp đã cảm nhận được bên này tình huống, mở to mắt, Nguyên đạo tử cười khổ một tiếng. Cha. Nguyên thần ngồi sau lưng Nguyên đạo tử. Thần nhi, ngươi đi xuống trước đi, đi cửu phong một chuyến, cùng tất cả trưởng lão nói một tiếng, mỗi phong phái ra hai người đệ tử đến, có cái bí cảnh tức sắp mở ra, để cửu phong đi thôi. Trường phong. Nguyên thần nhìn lấy Nguyên đạo tử. Trường phong thì không thông báo, đem trường phong hai cái danh ngạch cho Vũ Đồng cùng Tử Hạ A, các nàng vừa tốt tại đột phá thời kỳ mấu chốt, nói không chừng hữu dụng. Vâng. Nguyên thần gật đầu, đứng dậy ra ngoài. Lâm Phong tại Nguyên Thần rời đi về sau không lâu bái kiến, Nguyên đạo tử bắt chuyện Lâm Phong tiến đến. Ngồi đi. Nguyên đạo tử cười bắt chuyện Lâm Phong, ngươi tu vi vững bước tăng lên, nói không chừng đến ngày sau, chúng ta cũng muốn lấy sư gọi nhau huynh đệ. Nguyên đạo tử ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, có chuyện gì không? Lâm Phong nhìn lấy Nguyên đạo tử. Hắn rõ ràng Nguyên đạo tử tuyệt đối biết hắn tới mục đích là cái gì, bất quá Nguyên đạo tử không nói, Lâm Phong cũng thì giả giả vờ không biết, vẻ mặt thành thật, nói, tìm đến trưởng môn. Là có một số việc muốn hiểu rõ ràng, còn hy vọng trưởng môn có thể vì ta nói một chút. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Nguyên đạo tử, nhìn đến Lâm Phong trên mặt nghiêm túc, Nguyên đạo tử gật đầu. Có chuyện gì ngươi trước cùng ta nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta tuyệt đối nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu. Ta muốn biết nguyên chuyện lớn. Lâm Phong trực tiếp mở miệng, cái này khiến Nguyên đạo tử một không gian còn chưa kịp phản ứng. Lâm Phong mở miệng, quá trực tiếp, đi thẳng đến hắn một không gian cũng không biết nên như thế nào trở lại. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó chờ lấy Nguyên đạo tử mở miệng. Nguyên đạo tử hoảng hốt một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, cái này nói đến thì lời nói lớn lên, bất quá đã ngươi muốn nghe mà nói, vậy ta cũng liền trực tiếp nói. Chương 4343, lý do. Nguyên đạo tử dừng một chút, nguyên đại cụ thể lý do ta cũng không rõ ràng, bất quá, tại phụ thân ta, thậm chí ta tổ phụ đảm nhiệm nguyên môn trưởng môn thời điểm, nguyên đại liền đã tồn tại, hắn vẫn luôn tại nguyên trong môn phái, đảm nhiệm trưởng phong trưởng lão. Nguyên đạo tử ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Đối nguyên chuyện lớn, nguyên đạo tử tâm lý rõ ràng, cho dù là hắn biết rất nhiều, thực rất nhiều chuyện hắn cũng chưa chắc hội 100% nói với Lâm Phong rõ ràng. Dài lâu như thế, Trường Phong liền không có đệ tử sao? Lâm Phong hỏi rất trực tiếp. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, đệ tử vẫn là thật nhiều, về sau Trường Phong đi qua một lần sau khi chiến đấu, đệ tử cơ hồ toàn bộ diệt vong, đệ tử ngay tại cũng không nhiều, tại ngươi trước, Trường Phong cũng chỉ có qua 2 lần đệ tử, 2 lần đó đệ tử, sau cùng cũng không biết tung tích. Nguyên đạo tử bĩu môi. Lâm Phong trầm mặc không lên tiếng nữa. Bao nhiêu, hắn biết những đệ tử kia chỗ. Ngươi. Nguyên đạo tử nhìn lấy Lâm Phong. Tại Lâm Phong gia nhập môn phái thời điểm, hắn liền đã rõ ràng, Lâm Phong là nguyên đạo tử chọn chúng người, kết quả cuối cùng, hắn rõ ràng. Chỉ là lần này, liền xem như nguyên đạo tử cũng không thể không nói là, nguyên đại lựa chọn, tựa hồ có chút không lớn tinh chuẩn, Lâm Phong cái này người, không phải hắn lựa chọn, tựa hồ, là hắn cho mình mang về phiền phức. Ngươi, có lẽ có thể cải biến đi. Rất lâu, nguyên đạo tử mới mở miệng nói ra. Lần này, có lẽ là hắn nhìn nhầm. Hắn không có nhìn nhầm. Ra ngoài ý định, Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói với Nguyên đạo tử, hắn đối tự mình lựa chọn rất rõ ràng. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyên đạo tử thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong lời nói này rất đơn giản, thế nhưng là hắn nhưng từ Lâm Phong trong lời nói, nghe được nghiêm túc ý tứ. Hắn được đến, là Nguyên đạo tử từ vừa mới bắt đầu mục tiêu, cũng là Lâm Phong. Sao lại có thể như thế đây? Nguyên đạo tử còn tại không thể tin, Lâm Phong lại cười. Lão gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu lựa chọn mục tiêu thời điểm, liền đã cho mình xác định rõ mục tiêu. Lâm Phong dừng một chút, nụ cười trên mặt sâu rất nhiều, hắn mục tiêu, là ta. Nói, Lâm Phong cúi đầu xuống, thở dài nói ra, Long Chi huyết mạch, hắn muốn. Không có khả năng, Long Chi huyết mạch hấp thu 10 phần hung hiểm, cho dù là ngươi cái này cùng nhau đi tới, ngươi trong lòng mình cũng minh bạch, hấp thu Long Chi huyết mạch là một kiện 10 phần hung hiểm sự tình, hắn không thể nào làm được. Nguyên đạo tử trực tiếp lắc đầu. Lần thứ nhất cùng Lâm Phong thẳng thắn đối mặt, nhận được tin tức lại làm cho Nguyên đạo tử một chút cũng không vui, nếu như Nguyên đại thật sự là vì Long Chi huyết mạch đâu. Nếu thật là, có lẽ nói hiện tại thái độ chính là, Nguyên đại 89/10, là thật là vì Long Chi huyết mạch. Lâm Phong là nguyên môn đệ tử, tại Nguyên đại cùng Lâm Phong sự tình phía trên, cứ việc trên mặt nói như vậy, trên thực tế Nguyên đạo tử tâm lý, vẫn là mong mỏi hai người kia đều có thể lưu lại, dù sao, cái này hai người thực lực ở chỗ này. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem lời nói, hai người kia đều lưu lại khả năng cơ hội nhỏ. Trước lúc này, Nguyên đạo tử ý nghĩ tự nhiên là ép khô bên trong một cái người cống hiến lực. Hắn ý nghĩ đầu tiên, tự nhiên là Lâm Phong. Thế nhưng là theo Lâm Phong không ngừng tăng cường, Nguyên đạo tử lại do dự, mới cũ giao thế. Lần này, hắn cảm thấy Lâm Phong tựa hồ cũng không tệ, riêng là, Lâm Phong là lòng tộc nhân. Thế nhưng là, đối Nguyên đại, hắn lại là để bụng, Nguyên đại tu vi bày ở chỗ này. Cái này đổi lại là người khác, là tuyệt đối không có khả năng làm đến. Hai loại tư tưởng tại Nguyên đạo tử tâm lý xoắn xuýt, hắn sau cùng làm ra cử động là song phương đều giao hảo. Song phương giao hảo, mặc kệ kết cục cuối cùng là rơi vào phương nào, hắn đều không ăn thua thiệt. Lâm Phong đứng lên. Nhiều tạ môn chủ, ta đi trước. Rời đi chủ tháp, Lâm Phong trở lại Trường Phong. Hai người rõ ràng như nước với lửa, thế nhưng là lúc này thời điểm nhưng lại bảo trì quỷ dị bình tĩnh các loại hài. Nguyên đại vẫn tại chính mình chỗ tu luyện, Lâm Phong thì là tại hắn trong sân nhỏ an tĩnh minh tưởng. Chủ nhân, ngài thì tuyệt không lo lắng sao. Gặp Lâm Phong một bộ nhàn nhã bộ dáng, mấy cái con toy trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái kia ra hỏa thế nhưng là cái hơi không cẩn thận liền sẽ muốn chủ nhân ngài mệnh cao thủ, ngài chẳng lẽ thì tuyệt không lo lắng cái kia ra hỏa ra tay với ngài sao? Đúng a, chủ nhân, chúng ta đều cảm thấy vẫn là muốn lý do an toàn, ngài không thể lại cùng cái kia ra hỏa đợi cùng một chỗ. Nghe được mấy cái con toy lời nói, Lâm Phong lại cười. Sợ cái gì, sau cùng một phần Long Chi huyết mạch còn chưa tới tay, Nguyên đại sẽ không xuất thủ. Lâm Phong nói 10 phần chắc chắn, lao gia hỏa này rất tinh minh. Lâm Phong cười thản nhiên. Ta xem chừng, thì cùng Thiên Cơ môn lão đầu kia một dạng, nguyên đại cũng là đang đợi sau cùng một phần lòng chi huyết mạch rơi vào trong tay của ta. Lâm Phong dừng một chút, mở miệng nói ra, nhưng là các ngươi cũng nhìn ra, cái này sau cùng một phần lòng chi huyết mạch, ngươi cho rằng bình thường liền có thể rơi vào trong tay của ta à. Lâm Phong cười cười, thở phào, không có khả năng, đã không có khả năng, vậy bọn hắn thì sẽ kéo dài chờ đợi, chúng ta chỉ cần chờ lấy bọn hắn kết quả cuối cùng là được rồi. Trên một điểm này, Lâm Phong là tự tin, nguyên đại không có bản sự của mình có thể được đến long chi huyết mạch, cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào Lâm Phong, đây mới là kết quả cuối cùng, mặc kệ nguyên đại có nguyện ý hay không, lúc này thời điểm, vì long chi huyết mạch, hắn cũng không thể cùng Lâm Phong triệt để vạch mặt. Lúc này thời điểm chiến đấu, hắn có lẽ có thể chiếm thượng phong, nhưng lại không có khả năng để Lâm Phong cam tâm tình nguyện nghe hắn. Lâm Phong tu vi áp chế ở La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn tầng thứ, cái này áp chế đã rất khó khăn, cho nên, Lâm Phong tuyệt đối sẽ đi hấp thu long chi huyết mạch. Nguyên đại bản thân ý nghĩ là hy vọng Lâm Phong có thể đột phá tiên đế lại đi hấp thu, nhưng là Lâm Phong trên người có bảo hộ tầng, hắn làm không được. Đang hấp thu long chi huyết mạch trước đó, chúng ta đều là an toàn. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi nghiêm túc nói, hấp thu long chi huyết mạch về sau, chúng ta thì nói không chừng. Chủ nhân, ngài còn có tâm tư nói đùa. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, 11 con toy lại thở dài, có lúc, Lâm Phong quá nhẹ nhõm, ngược lại là để bọn hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Điểm này, bọn họ đã sớm cùng Lâm Phong trao đổi qua, nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, giao lưu không phải rất thuận lợi, Lâm Phong đúng sự tình cái nhìn, vẫn không có bao nhiêu cải biến. Lâm Phong nhún vai, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Cái này đã nói lên a, chủ nhân các ngươi ta có thực lực có nắm chắc a. Lâm Phong cười ha hả, nhắm mắt lại nằm trong sân. Nguyên đại gia hỏa này bất kể nói thế nào, lại cường đại hiện tại cũng chưa chắc chính là chúng ta đối thủ, chúng ta hiện tại cũng là cần phải suy nghĩ một chút nguyên đại thân phận. Có thể tiến vào long mộ, nhưng lại không cách nào hấp thu long chi huyết mạch, lao ra hỏa này trên thân bí mật, có thể tuyệt không nhẹ. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Chương 4344, nguyên lớn không phải người. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy liếc nhau, trong lúc nhất thời không rõ ràng Lâm Phong trong hồ lô bán là thuốc gì. Cái này nguyên đại, cùng long tộc khẳng định không có quan hệ. Ngọc Thị khẳng định nói ra, nếu như là long tộc, chúng ta đã sớm cảm giác được trên người hắn long tộc khí tức. Nguyên đại trên thân lực lượng tạp bác, bỏ, cái này cùng hắn tu vi có quan hệ rất lớn, hắn dung nạp nhiều như vậy tạp bác, bỏ, lực lượng, đây không phải bình thường tu chân giả có thể làm được. Trúc Âm rơi vào Ngọc Thỉ trên thân, ngáp một cái nói ra. Gia hỏa này, trên thân tạp bác, bỏ, lực lượng có phải hay không là bởi vì hắn hấp thu những cái kia đã từng trưởng phong đệ tử tu vi. Nghĩ đến nguyên đạo tử lúc trước cùng hắn nói, Lâm Phong sững sờ một chút, chuyển mà nói rằng. Cái này, mấy cái con toy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rất lâu, 11 con toy đều chưa từng nói chuyện. Lâm Phong trong đầu đang không ngừng suy nghĩ vấn đề này, nhưng là sau cùng cũng không chiếm được một cái tốt nhất đáp án. Chúng ta đi hỏi một chút nguyên đại đi. Lâm Phong đứng dậy hướng mặt ngoài đi, hỏi nguyên đại. Mấy cái con toy nghe được Lâm Phong lời nói đều bị Lâm Phong ý tưởng này cho giật mình. Đợi đến bọn họ cùng ra ngoài thời điểm, bọn họ quả nhiên thấy Lâm Phong đã đi tìm nguyên đại, đang ngồi ở nguyên đại đối diện, cười tủm tỉm nhìn lấy nguyên đại. Nguyên đại vẫn như cũ bày biện mặt. Gia hỏa này ngũ quan quá phận lạnh lùng, một thân trường sam màu xám, hơi hơi thân người cong lại. Người tìm ta có chuyện. Nguyên đại thanh âm giống như người khác băng lãnh, tại mưu toan hiệp trợ Lâm Phong tấn thăng thất bại về sau, nguyên đại thần sắc, liền đã triệt để băng lãnh lên. Không muốn dạng như vậy a, đại trưởng lão. Lâm Phong cười tủm tỉm, chúng ta đã đều đứng ở chỗ này cùng một chỗ nói ra, ngươi nói có đúng hay không còn có cái gì là không thể nói ra. Lâm Phong cười tủm tỉm, tự mình cho nguyên đại rót một ly trà. Lâm Phong quan sát đến nguyên đại không quan hệ, nguyên lớn tuổi tác duy trì trung niên nhân bộ dáng, cái này thời điểm người, hẳn là có mị lực nhất, cũng là hấp dẫn người ta nhất thời điểm. Hiển nhiên, nguyên đại đối với mình mị lực, là rất tự tin. Ta rất hiếu kỳ, đại trưởng lão đến cùng là làm sao đến, trải qua nhiều như vậy nguyên môn chủ đại trưởng lão vẫn như cũ có thể sinh tồn xuống tới, cũng không dễ dàng đi. Lâm Phong cười ha hả đánh giá nguyên đại. Ta đối môn chủ chi vị, không có ý nghĩ. Nguyên đại nâng chung trà lên. Từ Tôn nói, dạng này thuyết pháp thì không đúng, người này đâu, cả đời này cho dù là tu chân, sau cùng nghĩ đến được đến, không phải là quyền, sắc, tiền, cái này quyền lợi trước mặt, đại trưởng lão nói ngươi không có ý nghĩ, ta cũng không tin. Lâm Phong khoát tay, một mặt khẳng định nói ra, lại nói, cơ hội tốt như vậy, đại trưởng lão thật chẳng lẽ thì một chút ý nghĩ đều không có. Ta không có khả năng thay long tộc làm việc. Nguyên đầu to tiếp cận qua một số, biểu hiện trên mặt càng lâm trầm. Nguyên môn cũng là long tộc một con chó, cái này mấy trăm ngàn năm, một chút cải biến đều không có. Cũng là. Nguyên đại A một tiếng, Nguyên đạo tử cái này một chi thiên phú bản thân cũng không bằng gì, liền xem như dưỡng nhiều năm như vậy, nguyên thần tu vi cũng bất quá mới miễn cưỡng thôi, nhưng là long tộc không giống nhau, long tộc có thể cho tiểu tử này tại đột phá tiên đế thời điểm tẩy gân phạt tủy, lao già kia muốn, cũng là long tộc điểm này. Nguyên đại chậm rãi nhắm mắt lại, song tay đặt ở phía trước, hơi run rẩy một chút, biểu hiện trên mặt cũng động dung mấy phần. Ngươi không phải long tộc. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Nguyên đại. Nguyên đại lắc đầu, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười quỷ dị, đống nhiên mở to mắt, một đôi mắt bên trong lóe ra u lam quang mang, theo quang mang xâm nhập, Lâm Phong lui về sau một số, đây là long tộc long nhãn. Bất quá, Nguyên đại long nhãn rất không giống nhau. Tiểu tử, ngươi không phải muốn biết ta thân phận sao? Đây chính là ta thân phận, hiện tại biết, thì có ích lợi gì đâu. Nguyên đạo tử cười lạnh một tiếng, cút về à, nơi này rất nhiều thứ, đều không phải là ngươi có thể giải, ngươi. Nguyên đạo tử trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, an tâm hấp thu ngươi long chi huyết mạch đi thôi. Nói xong, Nguyên đạo tử nhắm mắt lại cũng không tiếp tục mở miệng. Lâm Phong đứng lên. Chủ nhân, gia hỏa này là long tộc làm sao lại không có long tộc khí tức? Bởi vì hắn không phải người. Lâm Phong nói thầm một tiếng, rời đi nguyên đại chỗ sơn phong trở lại chính mình trong sân. Không phải người. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy trầm mặc. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ, đối với tu chân giả tới nói, trong này tồn tại không ít bí mật cũng là thường cũng có sự tình. Lâm Phong nói hắn không phải người, vậy đã nói rõ, lao gia hỏa này thật không phải là người. Vậy hắn, nguyên đại là cái thuần túy năng lượng thể, đồng thời, cái này năng lượng thể còn cùng long tộc có quan hệ. Ngọc Thị thở phào, mở miệng nói ra, chúng ta cũng không biết cái này năng lượng thể rốt cuộc là thứ gì, bất quá ta nghĩ, đại trưởng lao bê quan, khẳng định cùng cái này năng lượng thể có chút quan hệ. Nghe được Ngọc Thị lời nói, mười con toy gật đầu, bất quá lại vẫn không có tỏ thái độ. Lâm Phong cười cười, quản nó có quan hệ gì, lấy trước đến long chi huyết mạch lại nói không chừng vị bên trong kia cũng biết nguyên đại thân phận không nhất định. Lâm Phong chỉ lòng đất. Cái kia lòng đất cũng không biết như thế nào. Bên ngoài đều đang làm ầm ĩ, ở trong đó giam giữ mấy trăm ngàn năm, Lâm Phong căn bản ân thì vô pháp tưởng tượng. Chúng ta đều là khí linh, liền xem như có ý tưởng, cũng chưa chắc có thể thực hiện. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt lo lắng, Ngọc Thỉ nhỏ giọng nói ra, nhiều năm như vậy, có thể được đến long chi huyết mạch không ít, nhưng là sau cùng có thể triệt để đem long chi huyết mạch hấp thu lại không nhiều. 12 phần lòng chi huyết mạch tại chủ nhân hắn tiêu vong về sau đều sẽ lại một lần nữa trở lại bọn họ nguyên lai chỗ địa phương chờ đợi tân chủ nhân xuất hiện. Ngọc Thị thanh âm không cao, nhưng là đối chúng ta mà nói, chúng ta đều là khí linh, nhiều nhất, chúng ta cũng liền một cái có thể lựa chọn chủ nhân của mình cơ hội a. Lâm Phong gật đầu. Đến đón lấy nửa tháng, Lâm Phong không tiếp tục rời đi viện tử, đợi đến thân thể cùng tinh thần trạng thái đều đạt tới tốt nhất, Lâm Phong cho Long tộc đi tin tức. Lần này, Long tộc 12 vị trưởng lão đều đến. Tiểu tử ngươi, đã sớm đáp ứng Lâm Phong đem Long chi huyết mạch giao cho Lâm Phong, 12 thần sắc vẫn là rất phức tạp, thực làm ra dạng này lựa chọn đến thời điểm, bọn họ thì rõ ràng, bọn họ ở trong lòng, trong tiềm thức đối Lâm Phong là rộng mở lòng dạ, chỉ cần Lâm Phong tiếp tục kiên trì, Long tộc tộc trưởng vị trí, cũng là Lâm Phong. Thế nhưng là, Lâm Phong lại không có kiên trì. Cái này cùng bản thân bên ngoài sự tình có quan hệ, chính yếu nhất một chút, thì cùng Lâm Phong chính mình nói tới một dạng. Hắn tựa hồ thật không có đem bọn hắn sự tình để ở trong lòng. Tiểu tử ngươi đoạn này không gian chiến đấu, không tệ. Mở miệng là Tam trưởng lão, trong thanh âm còn có mấy phần khó chịu. Bất quá chỉ là một số nhàm chán vuốt vuốt đồ vật thôi, để Tam trưởng lão bị chê cười. Đối với Tam trưởng lão khô cằn, Lâm Phong thì thản nhiên không ít. Trưởng lão à, vất vả các ngươi mở ra cái này long mộ. Chương 4345, sau cùng một tòa long mộ. Lâm Phong chắp tay, nụ cười trên mặt càng sâu một số. Tốc chiến tốc thắng A, chúng ta cũng không muốn xa cách quá trời cao ở giữa. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, trong nháy mắt xuất thủ, long mộ phía trên khí tức tại một chút xíu trở thành nhạt. Nguyên đạo tử đứng ở phía sau, tại nguyên đạo tử bên cạnh, là nguyên đại. Nhiều năm như vậy thủ hộ, rốt cục muốn dẫn đi. Nguyên đạo tử có chút không muốn nói ra, nói đến, long mộ ngược lại là trợ giúp ta nguyên môn không ít, chỉ là không muốn mang sau cùng hội là như vậy kết cục. Nguyên môn luôn không khả năng cả một đời đều dựa vào long mộ phát triển. Nguyên đại thanh âm lạnh như băng, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi thì sai. Nguyên đạo tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, rất lâu vừa rồi nhún nhún vai không nói gì. Nguyên đại ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt nóng rực một chút xíu trở nên mạnh mẽ, tiểu tử này, mới là lần này nhân vật chính a. Thực, các ngươi nếu là có thể chung sống hòa bình. Nguyên đạo tử quay đầu nhìn Nguyên đại, dừng một chút vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Nguyên đại thân thể phía trên khí tức lại bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi lên. Một đạo khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt Nguyên đạo tử, Nguyên đạo tử chậc chậc một xuống khóe miệng, không mở miệng. Về mặt tu vi, Nguyên đạo tử rất có tự mình hiểu lấy, hắn không phải Nguyên đại đối thủ. Liền xem như Thiên Cơ môn bên trong hiện tại tất cả tiên đế cường giả, cũng chưa chắc cũng là Nguyên đại đối thủ. Nguyên đại là Nguyên môn yêu thích, lại là một cái đại phiền toái, bọn họ liền xem như đang lợi dụng Nguyên đại, nhưng là tại đại bộ phận thời điểm, cũng đang lo lắng Nguyên đại, bọn họ lo lắng Nguyên đại hội phản bội, lo lắng Nguyên đại sẽ làm ra cái gì bất lợi cho bọn họ sự tình đến, nhưng là đã nhiều năm như vậy, Nguyên đại chỉ là trông coi hắn trường phong, giống như cũng không có cái gì. Tại Lâm Phong sau khi tiến vào, Nguyên đạo tử rời đi, thập nhị trưởng lão rời đi, Nguyên đại nhưng như cũ canh giữ ở cửa, rất cố chấp trông coi, ánh mắt rơi ở bên trong, Nguyên đại khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt nở nụ cười tới. Nơi này, quả nhiên mới là hắn sân nhà a. Đứng ở trong đường hầm, Lâm Phong từng bước một hướng phía trước. Hỗn độn. Hai chữ này ra đến thời điểm, đại biểu giai cấp là không giống nhau. Mà Ngọc thì bọn họ lợi hại hơn nữa, tại thái nhất trước mặt, thân phận cũng muốn thấp một số. Trung quanh có nhấp nhô hỗn độn chi khí tại quanh quẩn, những thứ này hỗn độn chi khí chỉ là an tĩnh ẩn núp tại chỗ sâu, cũng không có ra tay với Lâm Phong ý tứ, mặc dù là dạng này, Lâm Phong lại một chút cũng không có thư giãn ý tứ, những lực lượng này, mặc dù không có ra tay với hắn, nhưng là Lâm Phong rõ ràng, muốn đối phó những lực lượng này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng phía trước. Cái này thái nhất cũng quá hẹp hòi, chung quanh nơi này nhiều như vậy hỗn độn chi khí cũng không tiện tốt hấp thu trở về. Muốn là chính hắn không có thể hấp thu, cho chủ nhân làm lễ vật cũng không tệ mà. Nào có dễ dàng như vậy? Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong trên mặt đều là dở khóc dở cười. Cái này hỗn độn chi khí rất nguy hiểm, không phải nói có thể hấp thu liền có thể hấp thu. Có điều vừa mới ngươi lời nói ngược lại là nhắc nhở ta. Lâm Phong tâm thần lực lượng hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Người khác không thể hấp thu cái này hỗn độn chi lực, cũng không có nghĩa là nàng cũng không thể a. Phải biết, trên người hắn bản thân liền đã có hỗn độn chi khí tồn tại, dạng này khí tức với hắn mà nói, bất quá vừa vặn bất quá a. Nghĩ như vậy, Lâm Phong đã đem luồng thứ nhất hỗn độn chi khí theo giam cầm bên trong giải thoát đi ra, sau đó hướng trước mặt mình rồi. Lâm Phong cái này làm không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực, đem hỗn độn chi khí kéo qua về sau, Lâm Phong trực tiếp đem hỗn độn chi khí nuốt nhập trong thân thể. Hỗn độn chi khí vừa tiến vào Lâm Phong thân thể thì rắc cái tán loạn, bất quá dạng này cục diện Lâm Phong sớm nằm trong dự liệu, ẩn nút tại Lâm Phong sâu trong thân thể hỗn độn chi khí đi ra, trực tiếp hấp thu đạo này hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí đang giãy giụa, nhưng là Lâm Phong thể bên trong hỗn độn chi khí sớm đã bị Lâm Phong hấp thu, so với đạo này cũng lớn không ít, sau cùng, hỗn độn chi khí bị luyện hóa hấp thu, Lâm Phong thể nội lớn mạnh lớn hơn một chút. Lâm Phong thở phào. Quả nhiên có thể. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm thần lại một lần nữa hướng về một đạo khác hỗn độn chi khí lan tràn đi qua. Những thứ này hỗn độn chi khí giấu ở Lâm Phong trong thân thể, cũng không có đối Lâm Phong tu vi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bất quá Lâm Phong rõ ràng, cái này hỗn độn chi khí tại hắn thể nội lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng tăng lên, đây chính là hắn muốn kết quả tốt nhất. Hỗn độn chi khí một chút xíu chiếm cứ Lâm Phong thân thể, ngược lại bị Lâm Phong hấp thu, vô số hỗn độn chi khí chủ động hướng về Lâm Phong bên này ánh mắt tới. Những thứ này bị giam cầm hỗn độn chi khí tại Lâm Phong hấp thu bên trong giống như tìm tới một cái phát tiết miệng đồng dạng, ào ào tiến vào Lâm Phong thể nội. Lâm Phong thể bên trong hỗn độn chi khí đã có quyền đầu to, nhưng là bên ngoài hỗn độn chi khí vẫn không có đình chỉ hướng Lâm Phong thể nội duyên thân. Chủ nhân, không sai biệt lắm. Ngọc Thị thanh âm hợp thời nhấc lên, Lâm Phong từ từ mở mắt. Thể bên trong hỗn độn chi khí cùng bên ngoài hỗn độn chi khí một ngăn cách, an giấc hỗn độn chi khí trong nháy mắt giống như bị cái gì lực lượng cho liên lụy trở về. Biến mất đao loạt ra Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong thở phào. Thể nội lực lượng càng lúc càng nồng nặc, dạng này cảm giác hết sức thoải mái. Cảm nhận được trong cơ thể mình càng ngày càng nặng lực lượng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong thở phào, đứng lên nói ra. Chủ nhân, cái này hỗn độn chi khí như thế nào? 11 con toy một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại thổi khẩu khí đều là hỗn độn chi khí vị đạo. Lâm Phong lên tiếng, tâm tình thật tốt nói ra. Tuy nhiên không biết những thứ này hỗn độn chi khí có làm được cái gì, bất quá hấp thu về sau, những thứ này hỗn độn chi khí, cũng chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Lâm Phong nụ cười trên mặt càng sâu. Thật hâm mộ chủ nhân. Thiên Lung hâm mộ rõ ràng nhất, hắn theo Lâm Phong không gian lâu nhất, được đến cải thiện cũng lớn nhất toàn diện. Thế nhưng là cái này thời điểm, đối mặt Lâm Phong thời điểm, Thiên Lung tâm lý, vẫn là chỉ có phiền muộn. Lâm Phong tiến bộ quá nhanh. Thậm chí rất nhiều lần Thiên Lung đều bây giờ hoài nghi, đến cùng là lúc trước hắn lựa chọn Lâm Phong, vẫn là Lâm Phong lựa chọn hắn. Đợi đến các ngươi khôi phục thân thể, cái này hỗn độn chi khí ngươi, nhóm cần bao nhiêu ta thì cho các ngươi bao nhiêu, chỉ muốn các ngươi có thể hấp thu là được. Lâm Phong một mặt thản nhưng nói ra, cho đến lúc đó, các ngươi muốn trở thành cái gì đều là các ngươi chính mình tùy ý. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 con thoi hào hào lắc đầu. Tuy nhiên cái này hỗn độn chi khí là không tệ, bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng, làm thủy long, cái này hỗn độn chi khí cho nói hiệp trợ, nếu không đi nơi nào. Ta cảm thấy, cái này hỗn độn thời điểm nếu để cho Dương Dương thiếu gia nghiên cứu lời nói, nói không chừng Dương Dương thiếu gia có thể từ bên trong này rút ra không ít chúng ta cần lực lượng đi ra, riêng là biết hỗn độn khí tức vũ khí, cái này hỗn độn khí tức thế nhưng là liền tiên đế cường giả đều ưa thích đồ vật. Chương 4346, hỗn độn chi khí. Đúng a, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra đối phó tiên đế cường giả biện pháp đến. Muốn đạt tới cái dạng gì nghiên cứu, đầu tiên đâu, cũng là Dương Dương muốn nắm giữ tốt cấp độ này tu vi, đối lực lượng cảm giác biết rõ, đối cường giả sức chiến đấu càng ngộ. Dạng này hắn mới có thể đến xác định cấp độ này cường giả hắn muốn đánh bại cần bao nhiêu công kích lực độ. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, cho nên, hiện đang nghiên cứu, chưa hẳn liền có thể đuổi theo chúng ta, nhưng là lúc sau, thì chưa hẳn. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, mấy cái con toy gật đầu. Hắc hắc, chủ nhân ngài là người khai sáng, ngài video chiến đấu đối Dương Dương thiếu gia tới nói, có rất trọng yếu giá trị nghiên cứu, coi chừng chủ tổ kia người. Đợi đến về sau Dương Dương thiếu gia bọn họ bắt đầu quát tháo tiên giới thời điểm, ngài nỗ lực, đều là đáng giá. Lời này, lạnh lẽo. Ta nói, các ngươi thì không suy nghĩ nghĩ, Dương Dương sớm một chút nghiên cứu ra được, tạo phúc một chút ta à. Chủ nhân ngài chiến đấu lực, ta nghĩ, Dương Dương thiếu gia nếu là nghiên cứu lời nói, chỉ sợ rất khó đi. Lâm Phong chiến đấu lực, quá cường đại. Nghe nói như thế, Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tại chiến đấu lực phương diện, hắn đúng là lớn mạnh một chút. Cho nên muốn đối phó điểm này, tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng thì làm đến, điểm này, xác thực cũng là phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cười cười. Quản nó chi, cái này về sau sự tình thì sau này hay nói à, chỉ có tương lai kết quả đến cùng như thế nào, cái này chỉ sợ không phải chúng ta có thể 100% tưởng tượng. Lâm Phong thoải mái. Bọn nhỏ về sau thế giới, vậy cũng là bọn họ thế giới lại đặc sắc, cái này cùng hắn đều sẽ không còn có bao nhiêu quan hệ. Hắn cũng không có khả năng cùng bọn nhỏ thế giới lại sinh ra bao nhiêu con cái. Chính thức bởi vì nghĩ rõ ràng, cho nên Lâm Phong cũng nghĩ rõ ràng. Mặc kệ về sau như thế nào đi, đối Lâm Phong tới nói, sau cùng đơn giản đều là một kết quả. Nghĩ như vậy, Lâm Phong ngược lại là thở phào. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 con toy đều đi theo gật đầu. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, Lâm Phong nói tự nhiên là lời nói thật, tuy nhiên lời này thực sự có chút quá đầu, nhưng là bọn họ đều cảm thấy, Lâm Phong nói đúng. Gặp đến mọi người bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong tiếp tục hướng về phía trước, hai bên hỗn độn chi khí bắt đầu biến đến nồng nặc lên, nhưng là hắn nguy hiểm, lại một chút cũng không có. Thái nhất gia hỏa này không biết ngay tại cái này lòng trong mộ chồng chất nhiều như vậy hỗn độn chi khí à. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chủ nhân, ngài nhìn đâu? 11 con toy nhìn hai bên một chút, nói thầm một tiếng, nói ra. Không biết. Lâm Phong một mặt thành thật lắc đầu. Những khí tức này đều an bài đến 10 phần xảo diệu, nhưng là hắn lại căn bản cũng không biết những khí tức này đến cùng có làm được cái gì. Bất quá Lâm Phong cũng không có tại chuyện này phía trên xoắn xuýt, đã những khí tức này đều bao phủ ở chỗ này, ấn tự nhiên là có những khí tức này tồn tại cái này bên trong nguyên nhân. Đối điểm này, Lâm Phong nhìn rất thoáng. Gặp Lâm Phong một mặt tùy ý, mấy cái con toy đến miệng một bên lời nói sau cùng đều thu hồi đi, chỉ là an tâm bồi tiếp Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Phía trước hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng nặc. Lâm Phong đứng ở nơi đó, chợt nhưng bất động. 11 con toy cũng đều ngừng thở không lên tiếng nữa, nhìn lấy phía trước, như lâm đại địch. Một cái hỗn độn chi khí đã sớm lồng giam hướng về bên này xông lại, phía trên khí tức 10 phần nồng đậm, liền xem như Lâm Phong cùng đại gia hỏa dậy vào cái thời điểm cũng không thể không thận trọng. Cường đại như vậy lực lượng, lúc này thời điểm lại hướng lấy bọn hắn tới. Đáng chết. 11 con toy gặp hỗn độn chi khí hoàn toàn xuyên qua bọn họ thân thể hướng về Lâm Phong tiến lên, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ nhìn ra được, cái này hỗn độn chi khí, là hướng về phía Lâm Phong đi qua, chỉ có Lâm Phong mới có biện pháp có thể đối phó cái này hỗn độn chi khí. Lâm Phong khí tức nhấc lên, vung tay lên, một đạo hỗn độn chi khí cùng những thứ này hỗn độn lồng giam đối cùng một chỗ. Cả hai tại Lâm Phong có thể an bài phía dưới trong nháy mắt đụng vào nhau, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, biểu hiện trên mặt càng băng lãnh lên. Gia hỏa này chiến đấu lực, hiển nhiên rất cường đại. Là muốn dạng này đánh bại ta a? Cảm nhận được gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, Lâm Phong tốc độ xuất thủ bắt đầu không ngừng tăng tốc. Lâm Phong bên này một tăng tốc tốc độ xuất thủ, bên kia trong nháy mắt thì cảm nhận được Lâm Phong ý đồ, toàn thân khí tức lại một lần nữa theo tăng lên. Lâm Phong cười cười, khóe miệng ngoắc ngoắc. Liền xem như lực lượng tại tăng lên, đối Lâm Phong tới nói, cái này thời điểm cũng không có bao nhiêu có thể sợ hãi đồ vật. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa. Lâm Phong vô cùng phấn chấn cánh tay một cái, tâm thần nhất động, trực tiếp đem một cái hỗn độn lồng giam dẫn nhập trong thân thể, hỗn độn chi khí lập tức hướng về bóng lồng bổ nhào qua. Nguyên bản ở bên ngoài hỗn độn chi khí chiến đấu còn nhỏ yếu, tại Lâm Phong thể nội, chiến đấu này trong nháy mắt thì biến nhanh. Bên ngoài, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bị hỗn độn chi khí bao khỏa. Thái nhất gia hỏa này đây rốt cuộc là đang chơi cái gì? 11 con thoi bị ngăn cách, thấy cảnh này, từng cái trên mặt đều là cuống cuồng. Quan tâm sẽ bị loạn, lúc này thời điểm đối mặt tràng diện này, trong lòng bọn họ giờ phút này còn lại, đều là đối Lâm Phong quan tâm. Đừng có gấp. Ngọc Thỉ tương đối tỉnh táo một chút, nói ra, Thái nhất không biết làm Diêu Tử Di chút không vô nghĩa sự tình mới là, hắn làm như thế, tự nhiên có hắn cân nhắc, chúng ta một mực an tâm tiếp nhận dạng này kết quả là được rồi. Ngọc Thỉ thần sắc như thường, Thái nhất là lão đại của chúng ta, lão đại là cái dạng gì người, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe Ngọc Thỉ kiểu nói này, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, thần sắc cũng theo hòa hoãn đi xuống. Xác thực, Thái nhất là người, bọn họ đều là rõ ràng. Đối văn bối, Thái nhất cũng là rất khoan dung. Cái này hỗn độn chi khí tuy nhiên cường đại, thực tế đối Lâm Phong tới nói, cũng không tính được là quá phiền phức, thực sự không được, Lâm Phong có thể đem những thứ này hỗn độn chi khí toàn bộ đều thu nhập hỗn độn hạt giống thế giới bên trong, hỗn độn thế giới bản thân thì có hỗn độn chi khí tồn tại, như thế một điểm hỗn độn chi khí đi qua, đoán chừng cũng vô pháp đối bên này sinh ra cái gì. Nghĩ như thế, 11 con thoi trong nháy mắt thì sáng sủa, đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hỗn độn chi khí chữ A một lần bao trùm Lâm Phong. Lâm Phong bên ngoài sớm đã là một cái to lớn viên cầu bên trong Lâm Phong sớm không biết là cái bộ dáng gì. Hỗn độn chi khí bên trong. Lâm Phong chỗ ở chung quanh, hỗn độn chi khí cũng không có dán vào lấy Lâm Phong thân thể, mà chính là cùng Lâm Phong có chút lớn khái 2-3 cm khoảng cách, dạng này xây cái không phải dài lắm, nhưng lại rất tốt đem Lâm Phong khí tức cho ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Phong ngay tại liên tục không ngừng hấp thu những thứ này hỗn độn chi khí. Theo không gian chuyển rời, Lâm Phong thể nội chữ hàng hỗn độn chi khí bắt đầu không ngừng gia tăng, Lâm Phong cảm giác được, giống như những thứ này hỗn độn chi khí đã đạt tới một cái điểm tới hạn, ở cái này điểm tới hạn, hắn lại không còn cách nào hấp thu dư thừa lòng chi huyết mạch, nhưng là những thứ này lòng chi huyết mạch, vẫn tại liên tục không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ. Chương 4347, hấp thu, áp xúc. Làm sao bây giờ? Lâm Phong toàn thân khí tức đều đang phập phồng lấy, mày nhíu lại lấy, trên mặt đều là tìm tòi nghiên cứu. Khí tức càng nồng nặc lên, Lâm Phong cảm giác được, nếu như tùy ý những thứ này hỗn độn chi khí hấp thu tiến đến, thân thể của hắn sẽ bị những thứ này hỗn độn chi khí cho no bạo. Lâm Phong khí tức ở trên phía dưới chập trùng lấy. Dạng này cách nghĩ tại Lâm Phong tâm lý không ngừng lan tràn, mấy lần Lâm Phong đều nghĩ đến phải kết thúc, nhưng là chung quanh khí tức đang trở nên càng nồng đậm, hắn căn bản là không cách nào lựa chọn kết thúc. Làm sao bây giờ đâu? Lâm Phong tâm thần bắt đầu cấp tốc vận chuyển, rơi vào hỗn độn chi khí phía trên, một hồi lâu Lâm Phong giống như là làm ra cái gì thận trọng quyết định đồng dạng, hướng thẳng đến những thứ này hỗn độn chi khí áp xúc đi qua. Áp xúc. Đem hỗn độn chi khí áp xúc tại một cái càng nhỏ hơn thể tích bên trong. Lâm Phong linh lực hướng về những thứ này hỗn độn chi khí áp xúc đi qua, theo Lâm Phong xuất thủ, những thứ này hỗn độn chi khí bắt đầu không ngừng ra mây số cái này một cái phương hướng nghiền ép lên, tại tất cả hỗn độn chi khí đều hướng về phương vị này đi qua thời điểm, Lâm Phong khẽ miệng nhếch. Thể nội hỗn độn chi khí cảm nhận được Lâm Phong nghiền ép về sau, ào ào hướng về cọ rửa đi qua, hiển nhiên, bọn họ là tại không đẩy Lâm Phong đối bọn hắn nghiền ép. Bên ngoài hỗn độn chi khí nghĩ đến đi vào, bên trong hỗn độn chi khí tại Lâm Phong nghiền ép phía dưới bắt đầu phản kháng, cả hai lực lượng là đi thăng bằng, trong nháy mắt tại Lâm Phong gân mạch vỡ tổ, hai lực lượng này ở chung quanh bắt đầu không ngừng xuất hiện, không ngừng giằng co. Trong gân mạch vỡ tổ, Lâm Phong lại không rảnh bận tâm, tất cả tâm thần đều đặt ở áp xúc hỗn độn chi khí phía trên. Lâm Phong rõ ràng, cái này thời điểm hắn lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là muốn đem những thứ này hỗn độn chi khí áp xúc thành công, những thứ này hỗn độn chi khí hội tụ vào một chỗ, nếu như không áp xúc thành công lời nói, ngày hôm đó về sau, khẳng định sẽ trở thành hắn một cái đại phiền toái. Áp xúc thành công A. Cảm nhận được trong cơ thể mình liên tục không ngừng gia tăng lực lượng, Lâm Phong hít sâu, khỏe miệng cũng theo câu lên một số. Nói muốn áp xúc, nhưng là chân chính muốn làm đến áp xúc vẫn là cần không ít kỹ thuật hàn lương. Lâm Phong thể nội khí tức tại một chút xíu tăng cường, nhưng là Lâm Phong cái này thời điểm lại có vẻ phá lệ an tĩnh lại. Những lực lượng này, hắn đều đã tìm được có thể đột phá cửa khẩu, ở cái này có thể đột phá cửa khẩu phía trên, Lâm Phong bắt đầu tính toán những lực lượng này nên như thế nào một chút xíu bị làm hao mòn rơi. Hỗn độn chi khí không dãy rủa nữa, mà chính là bắt đầu theo Lâm Phong chuẩn bị lỗ hổng một chút xíu đi vào. Những lực lượng này đều giống như chính mình tìm tới một cái đột phá khẩu đồng dạng, chính mình hướng về một cái phương vị lan tràn. Nguyên bản tản ra hỗn độn chi khí tại cái này lỗ hổng trợ giúp phía dưới bắt đầu không ngừng áp xúc, ngược lại sát nhập cùng một chỗ. Lâm Phong thở phào. Theo đối với mấy cái này hỗn độn chi khí áp xúc, bên ngoài hỗn độn chi khí Lâm Phong hấp thu tốc độ càng thêm cấp tốc. Trung quanh hỗn độn chi khí bắt đầu một chút xíu tiêu tán, đợi đến Lâm Phong thân thể xuất hiện tại 11 con toy mặt trước thời điểm, 11 con toy hít sâu một hơi. Lâm Phong hiện tại bộ dáng, nhìn qua cũng không lớn tốt, đại khái là muốn hấp thu long chi huyết mạch nguyên nhân. Lâm Phong toàn bộ thân thể toàn thân đều bao trùm lấy một tầng thầm dòng máu màu đỏ, huyết dịch sớm đã khô cạn, theo Lâm Phong động tác dưới, một tầng vết máu rơi trên mặt đất. Lâm Phong cấp tốc đổi một bộ quần áo, ngược lại thở phào. Vô cùng phân chấn một hạ thân, Lâm Phong lúc này thời điểm chỉ cảm giác mình trạng thái phá lệ tốt. Chủ nhân, như thế nào? 11 con toy rơi vào Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong cười gật đầu. Cũng không tệ lắm, cảm thụ một chút. Lâm Phong khí tức khi dễ một chút, hỗn độn chi khí trong nháy mắt hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Tốt. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân nồng đậm hỗn độn chi khí, 11 con toy tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Trước đây mặt, vẫn như cũ là hỗn độn chi khí. Chủ nhân ngài là hấp thu, vẫn là chiến đấu. Ngọc Thị rất thanh tỉnh hỏi Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong cũng trầm mặc. Hắn thật đúng là không phải mình muốn thế nào đối phó những thứ này hỗn độn chi khí, thì cùng Ngọc Thị nói một dạng, chung quanh nơi này hỗn độn chi khí tuyệt không thiếu, nhưng là với hắn mà nói, lúc này muốn hấp thu những thứ này hỗn độn chi khí, còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Không có lựa chọn thứ hai. Lâm Phong trầm mặc. Cái này hỗn độn chi khí lực lượng đều rất cường đại, nhưng là thân thể là có hạn độ, có thể hấp thu chỉ có nhiều như vậy. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Cái kia, có thể để vào hỗn độn hạt giống thế giới sao? Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ta đã thử qua, hỗn độn hạt giống thế giới cự tuyệt những thứ này hỗn độn chi khí tiến vào. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Cái này hỗn độn thế giới đại bộ phận thời điểm đều là thẳng nghe lời, hợp tác cũng rất thân mật vô gian tới. Kết quả lần này, Lâm Phong muốn đem hỗn độn chi khí quán thâu đi vào. Hỗn độn hạt giống lại cự tuyệt. Hắn không nguyện ý tiếp nhận những thứ này hỗn độn chi khí. Hỗn độn hạt giống tại Lâm Phong trong đan điền chậm rãi xoay tròn lấy. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, một mặt bất đắc dĩ. Tuy nhiên, hỗn độn hạt giống là tại Lâm Phong trong đan điền, nhưng là Lâm Phong cũng rõ ràng, cái này hỗn độn hạt giống bình thường hấp thu lực lượng cùng bản thân hắn không có bao nhiêu quan hệ, cái này cũng thì dẫn đến hỗn độn hạt giống đối với những lực lượng này cũng không có bao nhiêu truy cầu. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng là hiện tại đến xem cũng không phải là. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Trước xem tình huống một chút à, cái này tình huống cụ thể ta cái này một lát cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nghĩ đến hỗn độn hạt giống khí tức không ở trên người hắn, Lâm Phong cũng chỉ có thể thở dài, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 con toy đều đi theo trầm mặc đi xuống. Lâm Phong thân thể không thể nào là cái vĩnh viễn động đá, cũng không có khả năng đem toàn bộ lực lượng đều dung hợp tại bên trong này, cho nên, cái này đói thời điểm Lâm Phong phải làm nhất. Chính là có thể tìm tới một cái biện pháp đem những lực lượng này cho khống chế lại. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi thở dài, nói. Các ngươi không nên quá lo lắng, biện pháp, luôn luôn có. Lâm Phong hoa lệ, nhiều mấy phần ý cười. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, mấy cái con toy đều trầm mặc không có mở miệng. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút. Một cái ý nghĩ cấp tốc chiếm cứ Lâm Phong tâm thần thế giới, Lâm Phong trong mắt tách ra xinh đẹp hào quang tới. Chủ nhân, gặp Lâm Phong bộ dáng, 11 con toy đều lại gần. Lâm Phong khoát tay, tâm thần chậm rãi tiến nhập trong thân thể. Hỗn độn chi khí tại Lâm Phong đan điền bên ngoài, cái này thời điểm, Lâm Phong lại đem hỗn độn chi khí hướng trong đan điền bắt đầu dẫn dắt lên. Theo Lâm Phong dẫn dắt, hỗn độn chi khí bắt đầu hướng về Lâm Phong trong đan điền hội tụ. Linh lực như có như không bắt đầu cự tuyệt một đạo khí tức này tiến vào, Lâm Phong tâm thần lực lượng cùng đan điền khí hơi thở đối cùng một chỗ, trong đan điền kéo ra một đạo nhỏ nhắn lỗ hổng tới. Hỗn độn bên trong, một mực con mắt màu vàng kim chậm rãi mở ra. Tiểu tử này nộ tính không tệ. Thái Nhất ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, gật đầu, trên mặt đều là hài lòng. Lâm Phong vẫn như cũ đang kiên trì. Hỗn độn chi khí theo đan điền lỗ hổng chỗ đi vào, Lâm Phong cắn răng kiên trì, giờ phút này, hắn trạng thái không tính là tốt, riêng là muốn đem những khí tức này toàn bộ đều bỏ vào, Lâm Phong rất cố hết sức. Chương 4348, người điên. Đan điền là Lâm Phong tu chân cơ sở, đem đan điền xé mở một đường vết rách, bản thân liền là một cái 10 phần nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận, Lâm Phong toàn bộ thân thể theo đan điền đều sẽ bị cái này một đường vết rách xé rách, nếu là hơi vi điều chỉnh không tốt, Lâm Phong toàn bộ đan điền cũng sẽ ở trong nháy mắt chôn vùi. 11 con thoi tự nhiên cảm nhận được cách làm. Người điên. Đây là bọn họ cái này thời điểm ý nghĩ duy nhất, xé rách đan điền, đây là ai cũng không dám đi làm sự tình, thế nhưng là Lâm Phong làm, không chỉ có làm, bây giờ còn đang nỗ lực điều chỉnh chính mình trạng thái. 11 con thoi tâm đều đi theo Lâm Phong treo ngược lên, nhìn trước mắt Lâm Phong bộ dáng, từng cái cắn răng, một mặt hung dữ bộ dáng. Hỗn độn chi khí tiến vào Lâm Phong trong đan điền, tại tâm thần lực lượng khống chế dưới, tại hỗn độn hạt giống bên cạnh hội tụ, bọn họ không có cùng hỗn độn hạt giống hỗn hợp, chỉ là ở chung quanh học hỗn độn hạt giống bộ dáng chậm rãi xoay tròn lấy. Xoay tròn, áp xúc, hỗn độn hạt giống trong lúc vô hình kéo theo hỗn độn chi khí xoay tròn cùng vận chuyển, lực lượng một chút xíu hội tụ, đem cảnh vật chung quanh phụ trợ càng sáng tỏ lên. Lâm Phong thì an tĩnh như vậy thủ ở nơi đó, sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc thần sắc. Theo hỗn độn chi khí không ngừng gia tăng, Lâm Phong bắt đầu chậm rãi thu liễm lỗ hổng, để hỗn độn chi khí theo chung quanh linh lực bắt đầu vận chuyển, chậm rãi bao trùm hắn toàn bộ đan điền. Lâm Phong thần sắc biến đến thoải mái một số. 11 con thoi đều đi theo thở phào. Quá bí quá hóa liều. Rất lâu, 11 con thoi một trong nhỏ giọng nói ra, Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, tại cấp tốc như vậy bên trong, chúng người thần sắc lúc này mới biến đến thản nhiên không ít. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước. Hỗn độn chi khí bắt đầu không ngừng gia tăng, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Trung quanh hỗn độn chi khí một cách tự nhiên tiến vào Lâm Phong trong thân thể, đem Lâm Phong khí tức bao khỏa ở bên trong. Chủ nhân. Thiên Lung tiến tới nhỏ giọng hô một tiếng. Rất nhiều. Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt, yên tâm đi, rất tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung toàn bộ đều thở phào, chuyển mà rơi vào Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng phía trước. Cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng cải biến, theo hỗn độn chi khí tiêu tán, chung quanh cũng hiện ra ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh. Cảnh vật chung quanh tuy nhiên nhìn qua đơn điệu, nhưng lại mang theo vài phần khí tức quen thuộc. Lâm Phong từ chung quanh đi qua, cảm nhận được chung quanh càng ngày càng quen thuộc khí tức, khóe miệng cũng câu lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Đây là chúng ta Long tộc không gian a. 11 con thoi theo Lâm Phong hướng phía trước, một cái trên mặt cũng nhiều mấy phần mê mang, có máu không xác định nói ra. Hẳn là không gian phía dưới. Lâm Phong nhìn lấy chung quanh, nhỏ giọng nói ra, nguyên môn một bán thế giới tại Trung Châu, còn có một bán thế giới hẳn là xuất phát từ hư huyễn bên trong. Đây cũng là vì cái gì thiên cơ môn cùng nguyên môn chiến đấu, rõ ràng còn ăn thiệt thòi nguyên nhân. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, nhỏ giọng nói ra, đây chính là chỗ bí mật. Lâm Phong tăng thêm tốc độ hướng phía trước, mấy cái con thoi đi theo Lâm Phong trước mặt theo Lâm Phong một đường đi vào, cảnh vật chung quanh đang không ngừng cải biến, bất quá có Lâm Phong ở một bên áp trận. Bọn họ ngược lại không có bao nhiêu khác ý nghĩ, chỉ là cảnh vật chung quanh biến hóa càng lúc càng nhanh, để mọi người tâm tình đều đi theo không ngừng nhắc đến lên. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh. Nhanh đến. Đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân. Ở trước mặt hắn, một cái nhỏ nhắn hồ nước bất ngờ xuất hiện. Hồ nước thanh tịnh mà trong suốt, cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không, giống như một chiếc gương tỏa ra Lâm Phong thân thể. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, không có trong dự liệu rơi xuống nước. Lâm Phong toàn bộ thân thể cứ như vậy đứng tại hoạt bát phía trên, toàn thân tản ra nhấp nhô quan mang. Nơi này, là không giống nhau. Lâm Phong cúi đầu, trên mặt hồ có ngàn vạn tinh quang bay lên, Lâm Phong đi tại tinh quang bên trong, toàn thân giống như bị ánh sáng mặt trời tắm, hết sức thoải mái. Chủ nhân. 11 con thoi thanh âm tại Lâm Phong lẩn quẩn bên tai, Lâm Phong gật đầu, lại một lần nữa hướng phía trước thực sự một bước. Lần này, là băng tuyết 10.000 dặm. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt cải biến, gió lạnh lạnh lẽo. Băng nguyên như lưới dao theo Lâm Phong bên người xen kẽ mà qua, những thứ này xen kẽ mà qua băng nguyên cấp tốc chiếm lấy Lâm Phong thân thể, tại Lâm Phong trên thân lưu lại từng đạo lỗ hổng. Nơi xa, là mênh mông băng nguyên, Lâm Phong đưa thân vào băng nguyên bên trong, hắn nỗ lực nghĩ đến tìm tới có thể rời đi phương pháp, nhưng lại thờ ơ, không cách nào rời đi. Lâm Phong muốn mở ra chân, thế nhưng là chân lại bị băng nguyên chết khóa lại, cảnh vật chung quanh bắt đầu một chút xíu cải biến, phong xương cấp tốc xâm chiếm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy huyết dịch của hắn đều bị bao khỏa ở, căn bản là không cách nào rời ra chỗ khác. Linh lực đã không cách nào vận chuyển, Lâm Phong toàn bộ như cùng một cái tượng băng đồng dạng, lại không còn cách nào động đậy. Lâm Phong tâm thần thế giới chậm rãi an tĩnh lại. Hắn đang tự hỏi, tại đấu tranh, băng nguyên vẫn tại cường hóa, mạnh như vậy độ đối Lâm Phong tới nói tuy nhiên vẫn là cái vấn đề, nhưng là còn cũng không có đến không thể tiếp nhận cấp độ, cảm nhận được trên người mình lực lượng tại một chút xíu tăng cường, tại một thời điểm nào đó. Lâm Phong trong nháy mắt buộc phát ra. Lâm Phong mở ra chân. Một chân đi, hoàn cảnh lại một lần nữa cải biến. Lần này, là liệu nguyên đại hỏa. Hỏa diễm ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, tại dạng này quanh quẩn bên trong, Lâm Phong thân thể bắt đầu hướng một cái phương vị nghiêng về, chung quanh lực lượng đang không ngừng tăng cường. Lâm Phong cả người thở phào, ngón tay một chút, địa tâm chi viêm trực tiếp bao trùm cái này một mảnh lửa ban đầu. Tại địa tâm chi viêm trước mặt, lửa này, Lâm Phong muốn đối phó nhẹ nhõm rất nhiều. Chủ nhân, đây là một bước một cảnh, sử dụng là thời gian quay lại nguyên lý, những lực lượng này, mỗi một đạo đều là chủ nhân ngài đã từng trải qua, nhưng là mỗi một đạo lại so chủ nhân ngài đã từng kinh lịch phải cường đại hơn rất nhiều, Sóc Trẻ nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Phong. Theo thời gian chuyển đổi, những lực lượng này xuất hiện tốc độ hội càng lúc càng nhanh, chủ nhân ngài sẽ bị nghiền ép tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhịn. Cái này cần bao lâu mới có thể giải khai? Nghe được Sóc Trẻ lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, đối với đồ vật, hắn lúc này có hoàn toàn mới cái nhìn, có Sóc Trẻ chỉ điểm, Lâm Phong tâm cũng theo hơi chút thoải mái một số, nhỏ giọng hỏi Sóc Trẻ, ở chỗ này, hắn mới có thể được đến tốt nhất đáp án. Thời gian rất lâu. Sóc Trẻ dừng một chút, cụ thể, liền muốn nhìn chủ nhân ngài cái gì thời điểm có thể tỉnh ngộ lại, nơi này, cũng là một cái thời gian tuần hoàn, chỉ cần chủ nhân ngài tỉnh ngộ lại, tự nhiên là có thể phá giải. Nơi này, đương nhiên không chỉ là cái thời gian tuần hoàn. Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng, hắn có thể cảm nhận được 12 loại sức mạnh tại cái này tiểu địa phương không ngừng hiện lên, 12 loại hoàn toàn không giống lực lượng, mỗi một lần, Lâm Phong cơ hồ đều muốn cùng một loại, hai loại thậm chí là nhiều loại sức mạnh triển khai chiến đấu. Chương 4349, Thái Nhất. Đương nhiên, Lâm Phong không có thể phủ nhận là, tại chiến đấu này phía dưới, hắn đôi 12 chồng theo luống bản thân nắm giữ lực lượng càng quen bắt đầu luyện. Chủ nhân, lực lượng này tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng sẽ ở chủ nhân ngài chiến đấu phạm trù bên trong, không biết siêu việt ngài sức chiến đấu quá nhiều. Nói xong những thứ này, Sóc Chạy thì không mở miệng, Lâm Phong cười khổ một tiếng, lần này, hắn ngược lại là cảm thấy, nơi này, nói không chừng cũng là Sóc Chạy lưu lại. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sóc Chạy nắm giữ lấy thời gian chi lực, tại về thời gian, Lâm Phong căn bản cũng không phải là Sóc Chạy đối thủ, giờ phút này nghe được Sóc Chạy kiểu nói này, đối Lâm Phong cái nhìn, Lâm Phong căn bản là xác định. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chung quanh nơi này thời gian tuy nhiên còn đang thay đổi, bất quá ta tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, hẳn là có thể có cái rất kết quả tốt. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong lời nói, Sóc Lưu Manh hơi thở tựa hồ hòa hoãn một chút. Quả nhiên là tiểu tử này. Gặp Sóc Chạy bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi nói thẳng nơi này là ngươi bố trí liền tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, liền xem như ngươi bố trí, ta cũng sẽ chính mình đi xuống. Chủ nhân biết liền tốt. Sóc Chạy lại chỉ là khô cằn nói một tiếng. Gia hỏa này a. Cảm nhận được Sóc Chạy bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này hiện tại bộ dáng rõ ràng cũng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Hết lần này tới lần khác đối mặt gia hỏa này ngạo kiều, Lâm Phong lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Đã trong này còn có hắn tồn tại, Lâm Phong rõ ràng, muốn đối phó khẳng định không phải đơn giản nhảy tới. Lâm Phong tâm thần bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn. Chung quanh thế giới chật hẹp, hẹp đến tựa hồ chỉ có cái này nhỏ nhẹ lực lượng xuất hiện, Lâm Phong thở phào. Nơi này, là Sóc Chạy đối thời gian lớn nhất cảm ngộ. Một bước một cảnh đã không thể dùng để hình dung tiểu thế giới này, Lâm Phong tâm thần ở chung quanh chậm rãi du tẩu, một lần lại một lần cửa khẩu đi qua, một lần lại một lần cửa khẩu bắt đầu không ngừng mạnh lên, tại dạng này mạnh lên dưới, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Cương đại thế giới, không thể nghi ngờ cải biến lực lượng. Chung quanh hết thảy, đối bọn hắn tới nói đều quá có sức hấp dẫn. Dạng này sức hấp dẫn một chút xíu chiếm cứ Lâm Phong thân thể, đem Lâm Phong toàn bộ tâm thần thế giới đều bao bọc ở bên trong. Lâm Phong ưa thích dạng này cải biến. Dạng này cải biến, để Lâm Phong cảm thấy rất dễ chịu. Cũng là tại dạng này cải biến bên trong, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu một chút xíu tăng cường, cảnh vật chung quanh toàn bộ đều bao phủ tại Lâm Phong thế giới bên trong, tại dạng này bao phủ xuống, Lâm Phong tâm thần bắt đầu diêu tử di một chút cải biến lên. Hắn cảm nhận được hắn cần thiết hết thảy. Chung quanh thế giới vẫn tại vận chuyển, nhưng là cái này thời điểm Lâm Phong lại bắt đầu an tĩnh lại, mặt hồ khôi phục can tĩnh, Lâm Phong toàn bộ thân thể rơi xuống ở trong nước, hướng về nước sâu trô đi qua. Bao lâu? Lâm Phong quay đầu hỏi. Chủ nhân, đã qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng A. Nghe được 11 con thoi trả lời, Lâm Phong cũng cùng hoảng hốt một chút, với hắn mà nói, cái này bất quá mới trong nháy mắt ở giữa thôi, không nghĩ tới, cái này trong nháy mắt ở giữa, lại đi qua nửa tháng. Cái này chính là thời gian lực lượng A. Lâm Phong nhịn không được cảm thán một phen. Cái này thời gian nửa tháng, hắn toàn bộ tâm thần thế giới cơ hồ đều bị những lực lượng này cho bao khỏa. Tuy nhiên những lực lượng này mặt ngoài không tính là cái gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, Lâm Phong lại càng phát giác cái này Lâm Phong đáng ngưỡng mộ. Không có có một loại lực lượng, để Lâm Phong như thế si mê qua, như thế kính nể qua. Trung quanh dòng nước bắt đầu không ngừng tăng lớn cường độ hướng về Lâm Phong bên này lan tràn tới, cảm nhận được những dòng nước này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, tay run một cái, Lâm Phong thân thể cấp tốc xẹt qua những dòng nước này, tại những dòng nước này còn muốn ta cái kia bên này thời điểm, Lâm Phong bay lên, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên. Theo Lâm Phong khí tức tăng lên, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến. Như thế nào? Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, 11 con thoi hỏi. Không sao, yên tâm đi. Lâm Phong nhìn về phía trước liếc một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi đều trở lại bên cạnh ta đến, chúng ta cũng nhanh muốn đi ra ngoài. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 con thoi gật đầu, chiếm cứ tại Lâm Phong thân thể thượng, hạ một khắc, Lâm Phong thân thể sức ép lên đột nhiên không có, tại Lâm Phong phía trước, là một tòa kim sắc cung điện. Đây mới là các ngươi long tộc cái kia có bộ dáng. Đứng tại kim sắc cung điện trước mặt, Lâm Phong chật chật cảm thán một phen, nói ra, thấy không, hỗn độn chi lực trưởng không giả, thái nhất, liền biết như thế nào hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 con thoi cũng chỉ là nhún nhún vai không có mở miệng, thái nhất hội hưởng thụ sinh hoạt, bọn họ đương nhiên biết rõ, đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, thái nhất cái này một phần hưởng thụ, là Lâm Phong vô luận như thế nào cũng học tập không đến. Gặp Lâm Phong vẫn như cũ đem tâm thần thả ở chung quanh, tất cả mọi người tằng hắng một cái, Lâm Phong quay đầu nhìn mọi người, cười cười, nói, làm sao? Người chủ nhân kia, đây là trước kia Long Hoàng Đại Nhân cung điện, thái nhất là thủ hộ cung điện này. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong, cũng là chúng ta Long tộc đệ nhất cao thủ. Thì tính sao? Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, sau cùng rơi tại cửa ra vào một đầu cự long phía trên, cự long lượn vòng lấy thân thể ở nơi đó, đại khái là cảm nhận được Lâm Phong thanh âm. Cự Long từ từ mở mắt. Sống A. Lâm Phong về sau nhảy một bước, lớn tiếng nói. Chúng ta cũng không có nói chúng ta sự tình lòng con toi đều là khí linh A. Gặp Lâm Phong một mặt kinh ngạc bộ dáng, vạn quân nhỏ giọng nói ra, thái nhất không giống nhau, thái nhất nắm giữ lấy hỗn độn chi lực là tối thần bí cũng cường đại nhất một đạo lực lượng, mà thái nhất, bản thân đạt tới không làm được thần cảnh giới, Long tộc đối thái nhất, là không có quá nhiều hạ khác. Lao ra hỏa này, cũng không biết sống bao lâu. Đúng à, cũng không biết hiệu chung bao nhiêu Long Hoàng, bất quá ngươi không muốn tưởng tượng đem gia hỏa này cho mang đi, gia hỏa này cùng cung điện này cũng là một thể, trừ phi là chúng ta 12 Long con toy sát nhập, không phải vậy gia hỏa này là vĩnh viễn đều khó có khả năng rời đi. Ừm. 11 Long con toy cho Lâm Phong nói rõ tình huống. Thái nhất, Long tộc đệ nhất cao thủ, thế mà cái này Long tộc đệ nhất cao thủ, là không đối ngoại, chỉ có đến có sức mạnh tới đối phó Long tộc lãnh địa thời điểm, hắn mới sẽ ra tay. Đây không phải là cùng không có có không hề khác gì nhau. Nghe được 11 Long con toy lời nói, Lâm Phong nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Người đến. Một cái thanh âm giả nua vang lên, Lâm Phong trợn tròn ánh mắt nhìn trước mắt đại gia hỏa. Đây là tiền bối. Nghĩ đến lúc trước hiệp trợ hắn áp chế sức mạnh tăng mạnh lao, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin. Chương 4350, dung hợp. Là ngài. Lâm Phong chấn kinh, tuyệt không nhỏ, mặc dù không có cùng Lâm Phong đánh qua quan hệ. Nhưng là, lúc trước thái nhất thế nhưng là giúp hắn một cái không việc nhỏ. Lâm Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán, nguyên lai, hắn cùng sau cùng một đạo long chi huyết mạch, đã sớm sượt qua người, sau cùng, còn chỉnh ra nhiều môn như vậy nói ra đến, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Ta vốn chính là long tộc đại trưởng lão, cái này 11 tên tiểu tử không có nói cho ngươi biết. Nghe được Lâm Phong lời nói, thái nhất cười, chỉ là những năm này, long tộc sự tình ta đều quản được tốt. Thái nhất thân thể hề vải quấn quanh ở cùng một chỗ, rất nhanh liền hóa thành một cái tóc trắng xóa lao giả hình tượng, cùng ta vào đi, ta cũng chờ ngươi rất lâu. Lâm Phong tâm thần còn có hoảng hốt. Mỗi một cái long mộ, muốn lấy đến đồ vật cũng không dễ dàng, làm sao đến cái này cái cuối cùng long mộ, ngược lại là biến đến dễ dàng. Lâm Phong còn có chút hoảng hốt, thái nhất lại quay đầu, cười ha hả nói ra, không có gặp nguy hiểm, đây vốn chính là ngươi cái kia đến địa phương, đây cũng là ngươi hoàn thành ngươi sau cùng một đạo bài tập. Nghe được thái nhất lời nói, Lâm Phong gật đầu, nhấc chân bước vào đại điện bên trong. Theo thái nhất hướng phía trước, Lâm Phong ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào trên đại điện. Đại điện hết thể 24 cái long châu, bên trái 12 cây long trụ mỗi một cây phía trên điêu khắc một con rồng, những thứ này long nhìn qua 10 phần uy mãnh. Bên trái là chúng ta 12 thủy long, bên phải là thập nhị trưởng lão, đây là long tộc cường đại nhất 12 đến lực lượng, mỗi một điều thủy long sinh ra, mang ý nghĩa hắn tu vi nhất định phải tại tiên đế thất phẩm trở lên. Mà thập nhị trưởng lão cũng nhất định phải tại tiên đế tam phẩm trở lên. Long tộc có bao nhiêu tiên đế cường giả? Hiện tại chỉ có bọn họ thập nhị trưởng lão, bất quá long tộc thiên phú vốn là cường đại, ra những cái kia về sau hóa long long tộc, chính thức long tộc một khi tu luyện thành công, chí ít cũng tại tam phẩm trở lên, sẽ không quá kém. Thái Nhất cười ha hả cho Lâm Phong giải thích, mà 12 thủy long, thân thể bọn họ thì giấu ở cái này 12 long trụ bên trong, Long Hoàng Đại Nhân đem bọn hắn linh hồn lấy ra tạo nên 11 long con thoi, mục đích chính là vì đợi đến tân nhiệm Long Hoàng Đại Nhân xuất hiện, hiệp trợ Long Hoàng Đại Nhân xuất hiện ở đây. Hiệp trợ A. Lâm Phong nhìn lấy liếc một chút 11 long con thoi, tại sao ta cảm giác, ta cơ bản đều là đang quay rối đâu. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, 11 long con thoi trầm mặc. Bản chất tới nói, bọn họ hẳn là muốn hiệp trợ Lâm Phong, nhưng là hiện thực chính là, Lâm Phong bản thân đã đầy đủ cường đại, tại cường đại như vậy lực lượng trước mặt, Lâm Phong căn bản cũng không cần bọn họ hiệp trợ a. Bọn họ là rất muốn giúp bận điệu, thế nhưng là, mấu chốt là, bọn họ tìm không thấy giúp đỡ địa phương a. Cái này cũng là bọn hắn hiện tại buồn bực nhất thời điểm, Lâm Phong lực lượng quá cường đại, lấy về phần bọn hắn hiện tại cũng rất phiền muộn, đối mặt như thế lực lượng, bọn họ căn bản là cho không ra bất kỳ có thể hiệp trợ phương thức tới. Một cái cường đại đã đầy đủ để bọn hắn bất đắc dĩ, kết quả Lâm Phong cường đại, không chỉ là thành lập về mặt sức mạnh cường đại, Lâm Phong tu vi càng là cường đại vô cùng, bọn họ căn bản là không cách nào lường trước. Mà bây giờ, cái này mạnh đại gia hỏa, hoàn toàn cũng là đứng ở nơi đó nói chuyện không đau eo. Chỉ có thể nói, ngươi quá cường đại. Thái Nhất cười ha hả nói ra. Các đời Long Hoàng đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, ngài có thể đi đến nơi đây, đã nói lên, ngài cũng là Long Hoàng đại nhân chọn chúng lớn nhất đệ tử ưu tú, bọn họ theo ngươi, là bọn họ kiếm lời. Ngươi cũng có thể theo ta à? Lâm Phong cười ha hả nói ra, theo ta, không thể so với thủ tại chỗ này kém. Ta không cách nào theo ngươi đi. Thái Nhất lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi thấy cái này 24 cái long trụ, đại biểu ta cái này một cái, là hư huyễn. Thái Nhất đứng tại chính mình long trụ dưới, cái này một cái long trụ tuy nhiên cũng tồn tại, nhưng là thành như Thái Nhất nói, cái này long trụ là hư huyễn, hoặc là nói, cái này long trụ phía trên không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nơi này lực lượng, không đang chạy. Đó là bởi vì, ta chính là cái này một cái long trụ, hắn đại biểu ta. Quá túi lâu xuống, cười cười nói, ta là cái này 23 căn long trụ cộng đồng sinh ra khí linh. Quá vừa nói xong, Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Khí linh. Nếu như là thiên lung bọn họ chỉ là bởi vì đặc thù nguyện ý có thể trở thành khí linh lời nói, vậy quá một, cũng là triệt triệt để khí linh. Đây chính là hắn vạn cổ không diệt nguyên nhân. Đây là sau cùng một phần long chi huyết mạch. Thái Nhất vung tay lên. Đại điện vị trí bên trên, một đạo quang mang lấp lóe một số, sau một khắc, một đạo long chi huyết mạch chậm rãi nổi lên, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi đi hấp thu đi. Lâm Phong gật đầu, chậm rãi hướng về long chi huyết mạch đi qua. Chỉ vật lớn nhỏ long chi huyết mạch ở phía trên tản ra mãnh liệt quang mang, Lâm Phong nhìn trước mắt long chi huyết mạch, tim vị trí bất tranh khí run rẩy cùng một chỗ. Toàn bộ trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt lấy, mãnh liệt khát cầu cái này một phần long chi huyết mạch. Dạng này khát vọng cũng không có theo thời gian kết thúc mà đình chỉ. Ngược lại là theo thời gian chuyển rời, lực lượng này bắt đầu không ngừng mạnh lên lên. Lâm Phong ưa thích dạng này lực lượng. Lực lượng ở chung quanh không ngừng hòa hợp, cảm nhận được pha trộn lực lượng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Dạng này cảm giác, rất tốt. Lâm Phong đem long chi huyết mạch nuốt vào. 11 con thoi mỗi người trở lại chính mình cây cột bên trong. Trên cây cột tản ra nhấp nhô quang mang, những ánh sáng này đem 11 con thoi bao phủ, một cái to lớn long tộc hư ảnh chậm rãi phát họa ra tới. Cảnh vật chung quanh, tựa như nối liền thành một thể, Lâm Phong có thể cảm nhận được chung quanh đang không ngừng cải biến khí tức, theo dạng này cải biến, toàn bộ đại điện đều run rẩy theo một chút. Long chi huyết mạch tràn vào Lâm Phong tim vị trí. Lần này, Long chi huyết mạch cũng không có cho Lâm Phong sinh ra quá nhiều thống khổ, ngược lại là nhiều mấy phần bình thản tới. Sau cùng một đạo gông xiềng giải khai, Lâm Phong bị gông xiềng giam cầm trái tim lần này hoàn chỉnh khôi phục, đồng thời run rẩy một chút. Hết thảy, so Lâm Phong suy nghĩ một chút bên trong còn phải thắng. Trái tim tại Lâm Phong thể nội nhảy lên, long chi huyết mạch cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, ngược lại tại Lâm Phong trong thân thể trùng điệp. Đem hỗn độn chi khí cùng hỗn độn hạt giống dung hợp, dựa vào long chi huyết mạch lực lượng, nhanh. Quá một thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, trên thân lực lượng bắt đầu không ngừng tăng cường, Lâm Phong khống chế long chi huyết mạch tiến vào trong đan điền, toàn bộ đan điền cấp tốc bị long chi huyết mạch cho nhuộm thành màu đỏ, hỗn độn chi khí cùng hỗn độn hạt giống đều đi theo nói cho xoay tròn. Cả hai nhiễm lên long chi huyết mạch về sau, tại đan điền vận chuyển bên trong, khí tức vậy mà xuất hiện ngắn ngủi trồng lên. Tốt như vậy mấy lần, nắm giữ tốt quy luật về sau, Lâm Phong toàn thân đều đi theo động. Dung hợp. Chương 4351, Đồng Tâm. Lâm Phong hô to một tiếng, chung quanh lực lượng trong nháy mắt bắt đầu trùng điệp bên trong, Lâm Phong trong thân thể tất cả lực lượng cũng bắt đầu một chút xíu hội tụ, hỗn độn hạt giống cùng hỗn độn chi khí trong nháy mắt chồng vào nhau, theo trùng hợp, cả hai lực lượng lại có ngắn ngủi giao dung. Chính là muốn dạng này. Cảm nhận được trái tim lực lượng nương theo lấy Lâm Phong động tác mà không ngừng tăng cường, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Dạng này lực lượng, cường đại, lại mang theo để Lâm Phong lòng say lực lượng. Lâm Phong thế giới đang từ từ cải biến, dạng này cải biến tốc độ không tính là nhanh, mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Phong trên thân, 11 con toy trông mong nhìn lấy Lâm Phong. Yên tâm đi, không có việc gì. Thái Nhất cười cười, nói ra. Bên ngoài Nguyên Đại, chuyện gì xảy ra? Ngọc Thỉ rơi vào Thái Nhất trên thân, hỏi. Nguyên Đại A. Thái Nhất tâm thần hoảng hốt một chút. Cái kia ra hỏa, cùng ta đúng là có chút quan hệ, hắn là ta lực lượng ánh mắt. Thái Nhất thở dài. Nhiều năm như vậy, ta cũng hoàn toàn không có khả năng không có ý nghĩ, hắn chính là ta những cái kia dư thừa ý nghĩ, cũng là ta tâm mà, ngay tại 10 vạn năm trước, hắn đơn độc xuất hiện, thoát ly thân thể ta, bắt đầu tự mình tu luyện. Đó là ngươi tâm ma. Quá gật đầu một cái. Ta lực lượng các ngươi cũng biết, sinh ra tâm ma lực lượng đương nhiên sẽ không nhỏ, cái kia gia hỏa cũng không giao hy vọng chúng, cái này sinh ra lực lượng không có chút nào nhỏ yếu, nhiều năm như vậy, gia hỏa này ở bên ngoài có thể nói là càng ngày càng cường đại a, liền xem như ta, hiện tại lực lượng cũng liền miễn cưỡng có thể cùng hắn chiến cái ngang tay. Vật kia tâm trí trưởng thành, có phải hay không cũng quá thành thục một chút. Thiên Lung nhảy dựng lên. Cái kia tính toán nhỏ nhặt thế nhưng là đánh đùng đùng, không dứt, vang. Đây cũng là không phải ta có thể quyết định. Thái Nhất lắc đầu, Nguyên Đại tại Nguyên Môn, có ta ở đây còn có thể áp chế một phen. Theo Lâm Phong xuất hiện, hắn cảm nhận được Lâm Phong trên thân Long Chi huyết mạch khí tức về sau. Đoạn đường này cũng là trợ giúp Lâm Phong không ít. Đó là xây dựng ở, lão già này muốn thôn phệ chúng ta chủ người tình huống phía dưới. Hắn không cách nào thôn phệ. Thái Nhất lắc đầu, trên mặt lại chưa từng có tự tin lên, mỗi một giới Long Hoàng xuất hiện, đều là đạp lên núi thây biển máu. Thái Nhất vốn là một cái năng lượng thể, không nói trước hắn không thể thừa nhận Long Chi huyết mạch trùng kích, liền xem như hắn có thể, hắn cũng sẽ không là Lâm Phong đối thủ. Thái Nhất kẽn đặn lời nói để mấy cái con toy đều tại trầm mặc. Điểm này, đương nhiên là đúng. Lâm Phong lực lượng rất cường đại, bọn họ căn bản là không cách nào đối Lâm Phong lực lượng tiến hành hắn, nhưng nếu là chân chính nói đến lời nói, Lâm Phong cường đại nhất, là hắn ý chí lực. Vô số lần đứng trước sinh tử quan, để Lâm Phong ý chí lực biến đến chưa từng có cường đại, Nguyên Đại liền xem như lại cường đại, Lâm Phong cũng tuyệt đối có biện pháp có thể đối phó. Nguyên Đại là tâm ma thành hình, muốn chém giết không dễ dàng, nhưng là nếu là vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối là một khỏa không tệ quân cờ. Gặp 11 con toy trầm mặc, Thái Nhất thở dài, nói ra, nhiều năm như vậy, ai sẽ không có chút ý nghĩ, ta canh giữ ở Long tộc trên trăm vạn năm, trong lòng ma niệm chồng chất tốc độ quá mức cấp tốc, cái này cũng dẫn đến ta hiện tại lực lượng giảm mạnh. 11 con toy không có mở miệng, chỉ là nhìn lấy Thái Nhất. Thái Nhất cùng bọn hắn tới nói, nhiều ít vẫn là lạ lắm. Đồng thời đứng tại hiện tại trên lập trường, Thái Nhất trợ giúp là Long tộc, mà bọn họ trợ giúp đơn thuần chỉ là Lâm Phong cái này người bản thân a. Đối bọn hắn tới nói, Lâm Phong nhân cách mị lực, thắng qua bọn họ đối Long tộc trung tâm trình độ. Ngươi nói như vậy, cũng thế. Ngọc Thỉ thở dài, lần này trở về, trừ chủ nhân muốn hấp thu Long Chi huyết mạch, chúng ta thân thể có phải hay không không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục. Đương nhiên. Quá gật đầu một cái. Đã các ngươi đều trở về, cho các ngươi khôi phục thân thể cũng là sớm muộn sự tình, hiện tại các ngươi xách đi ra lời nói, vậy liền sớm một chút khôi phục đi. Thái Nhất ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, có điều, ít nhất cũng phải đợi đến Lâm Phong hấp thu Long Chi huyết mạch, đem hỗn độn chi thể kích hoạt. Ui ui ui, lao đầu, ngươi có phải hay không quá phận một chút ta? Nghe được Thái Nhất lời nói, Thiên Lung tiến tới, cái này hỗn độn chi khí là ngươi, hỗn độn chi thể cũng là ngươi, ngươi để cho chúng ta chủ nhân kích hoạt làm cái gì? Đúng rồi, ngươi không phải là muốn ăn chúng ta chủ nhân tiện nghi đi. Ta nói, gặp 11 con toy trong nháy mắt cùng chung mối thù, Thái Nhất khỏe miệng co quắp quất. Các ngươi đừng nói cho ta các ngươi thì không có ý nghĩ muốn cho hắn khôi phục. Ý nghĩ là có, bất quá không có ngươi xấu xa như vậy. Đúng, liền xem như không cần ngươi giúp đỡ, chúng ta cũng có thể giúp chủ nhân khôi phục, ngươi chính là dư thừa. Mấy cái con toy từng cái lẩm bẩm lấy, nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, Thái Nhất lạnh hừ một tiếng. Các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là các ngươi không nên quên, hắn hấp thu ta hỗn độn chi khí, hiện tại ngay tại mở ra hỗn độn chi thể, các ngươi nói, đã không tồn tại. Ngươi đây là tính kế. Đúng, tính kế. 11 con toy tập thể vây xung quanh Thái Nhất. Thái Nhất hừ một tiếng. Ta xem các ngươi là thật không ký sự, ta thì hỏi các ngươi, 10 vạn năm trước, là ai đem bọn ngươi theo thiên cơ môn lấy ra không? Lúc đó đợi, các ngươi cũng không có tốt như vậy thụ à, kém một chút, thì hồn phi phách tán đi. Thái Nhất đảo qua mọi người mặt, 11 con toi trầm mặc. Đây là bọn họ hắc lịch sử. 10 vạn năm trước, bọn họ vốn là cũng nên đón bọn họ một cái ưu tú người thừa kế. Người thừa kế kia hấp thu 11 phần lòng chi huyết mạch, vốn là phải hoàn thành cái này sau cùng một phần. Lại tại sau cùng trước đó, cái kia ra hỏa cùng thiên cơ môn cùng mở ruột, muốn đem 11 con toi 11 cái long hồn vĩnh viễn chôn vùi. Cho nên, Nguyên Đại cũng là ngươi cái kia thời điểm sinh ra. Ngọc Thị vẫn tương đối tỉnh táo, nói ra. Quá gật đầu một cái. Cái kia một trận chiến đấu, ta đem bọn ngươi cùng lòng chi huyết mạch đều mang ra, nhưng là chính ta lại bản thân bị trọng thương, đang khôi phục thời điểm, tâm ma xâm lấn, ta suýt nữa chống đỡ không nổi đi, là thập nhị trưởng lão sử dụng bọn họ lực lượng để cho ta vượt qua một lần kia cửa ải khó. Long tộc cũng là vào lúc đó bắt đầu đi xuống dốc, tuy nhiên ta một lần nữa để bạt thập nhị trưởng lão, bọn họ đến cùng là tuổi nhỏ hơn một chút. Cái này mấy trăm năm, ta cảm nhận được long chi huyết mạch đều tại dục dịch, liền biết tân chủ nhân muốn tới, ta lo sự tỉnh lại một lần nữa lớn tiếng, không thể không lựa chọn bế quan. Thái Nhất thở dài, nói ra, 11 con toi trầm mặc, cái này cùng ngươi tính kế chúng ta chủ nhân, không có bất cứ quan hệ nào. Đây không phải tính kế, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Tiểu tử này đối long tộc cảm tình đạm mạc cực kỳ, ta cũng là vì long tộc A. 11 con toi không mở miệng. Ta lại hỏi các ngươi, nếu là Lâm Phong tiểu tử này muốn đi, các ngươi cùng với. Đương nhiên là theo chủ nhân đi. 11 con toi nghĩ cùng đừng nghĩ, trực tiếp trả lời. Các ngươi đều đi theo hắn đi, cái kia long tộc làm sao bây giờ? Chương 4352, trở về. Thái Nhất lại nói ra nghiêm túc nhất đề tài đến, nhìn lấy 11 con toi, ta thủ hộ long tộc nhiều năm như vậy. Theo ta có linh trí bắt đầu, ta thì sinh hoạt ở nơi này, vì mọi người nỗ lực phấn đấu nỗ lực một phần chính ta nỗ lực, ngươi nói, ta bỏ được từ bỏ a? Quá sinh ý không cao lắm, 11 con toy đều trầm mặc. Đối Thái Nhất tới nói, từ bỏ là không thể nào. Đây cũng là ta sau cùng có thể vì long tộc làm, chí ít, để hắn đối long tộc chịu trách nhiệm một phần trách nhiệm đi. Cái này không phải chúng ta chủ nhân có thể quyết định sự tình, là bên ngoài thập nhị trưởng lão. Thiên Lung lại trực tiếp đem vấn đề điểm ra tới. Ta sẽ thuyết phục bọn họ đều là ta một tay bồi dưỡng, ta có thể thuyết phục bọn họ tín nhiệm Lâm Phong, để Lâm Phong trở thành tân nhiệm Long Hoàng. Chậc chậc, ngươi nói, nếu để cho bên ngoài cái kia 12 cái lao già kia biết Long Hoàng đại nhân lưu lại cái gọi là đại trưởng lão cũng là Thái Nhất ngươi, ngươi nói, bọn họ sẽ như thế nào? Phía trước thập nhị trưởng lão cũng sớm đã đi. Thái Nhất thở dài, những vạn bối này chỉ biết là ta là đại trưởng lão, nào biết được ta cụ thể là ai à? Nghĩ đến những tên kia đơn thuần. Thái Nhất cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này 100.000 năm qua, bọn họ ra ngoài lịch luyện cơ hội ít càng thêm ít, cái này cũng đã sớm bọn họ hiện tại hỏi gì cũng không biết tình huống, bất quá dạng này cũng rất tốt, chí ít các ngươi hiện tại rất dễ chịu, không phải sao? 11 con toy không nói lời nào. Nếu là Thái Nhất có thể giải quyết thập nhị trưởng lão, xác thực, tất cả mọi chuyện xử lý thì thuận tiện nhiều. 11 con toy nhìn lấy phía trên Lâm Phong. Lâm Phong vẫn tại tăng lên chính mình lực lượng. Long chi huyết mạch mỗi tại Lâm Phong thể nội lưu chuyển một lần, hỗn độn chi khí cùng hỗn độn hạt giống liền sẽ va chạm một lần, dạng này va chạm một lần lại một lần, Lâm Phong có thể cảm nhận được những thứ này va chạm mang cho hắn chỗ tốt, chí ít, tại dạng này va chạm phía dưới, Lâm Phong lực lượng bắt đầu không ngừng tăng cường, chung quanh khí tức cũng bắt đầu biến nồng nặc lên. Hỗn độn chi khí tại Lâm Phong chung quanh quanh quẩn, Lâm Phong thân thể toàn bộ đều thành một cái nhộng đồng dạng. Sắp thành công a. Thái Nhất nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, nhét miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Không nên xem thường chúng ta chủ nhân. Thiên Lung rơi vào Thái Nhất trên thân, chúng ta khôi phục thân thể về sau, chủ nhân đoán chừng liền muốn bắt đầu tay tấn thăng tiên đế, tiếp đó, chúng ta cũng phải vì chủ nhân làm không ít chuyện. Các ngươi tuy nhiên có thể khôi phục thân thể, nhưng lại hội giảm bớt đi nhiều, có thể giữ lại đại la kim tiên tu vi cũng không tệ, đây là Lâm Phong đốc thúc các ngươi không ngừng tu luyện kết quả, nếu là không có Lâm Phong đốc thúc lấy các ngươi, ta xem chừng. Các ngươi liền đại la kim tiên lực lượng đều không thể giữ lại. Gặp 11 con toy tâm tình cũng không tệ, Thái Nhất lắc đầu, nói ra. Ta nói lao đầu tử, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này nói mỏ lời nói thật. Đúng đấy, hắc hắc, chúng ta yêu cầu cũng không cao à, chỉ cần mình lực lượng đủ cường đại liền thành, đến mức lực lượng đến cùng sẽ như thế nào, đây đều là về sau sự tình. 11 con toy cười tủm tỉm nói ra, có tư nguyên, chúng ta không lo tăng lên. Thái Nhất không lên tiếng nữa. Lâm Phong tư nguyên. Sắc thực phong phú có thể. Nghĩ như vậy, Thái Nhất cũng có chút hâm mộ, nhưng là Long tộc, thành như Lâm Phong nói, hắn không biết lãng phí tư nguyên tại Long tộc phía trên, chí ít, Long tộc đệ tử, cần chính mình đi thu hoạch tư nguyên. Đau đầu a. Nghĩ như vậy, Thái Nhất chỉ cảm giác mình đầu rất đau, đặc biệt đau. Tiểu tử này, hoàn toàn cũng là cái kiệt ngao bất thuần chủ nhân, ở đâu là như vậy dễ dàng liền có thể thuyết phục. Thái Nhất nhìn lấy phía trên Lâm Phong, tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh tới đánh lui, nhưng là tại Lâm Phong tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn bản tính vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Cái này phiền phức một gốc dạ theo một gốc dạ, Thái Nhất đầu lần đầu tuyệt, chính mình lắp đặt thiếu đồ vật. Một cái phải xử lý, hai cái phải xử lý. Thái Nhất rất bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài Nguyên Đại vẫn như cũ chờ ở thông đạo địa phương, hắn không hề rời đi. 100.000 năm, hắn cũng chờ, cái này thời gian mấy tháng, hắn tuyệt không cuống cuồng. Đây là duy nhất tiến vào thông đạo, hắn biết, Lâm Phong tuyệt đối là muốn từ nơi này đi ra, thế mà Nguyên Đại không biết là, theo Lâm Phong hấp thu Long Chi huyết mạch, Lâm Phong cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là toàn bộ đại điện trực tiếp trở về đến Long Tộc. Long Tộc địa bàn, nguyên bản hoang vu địa phương đống nhiên bắt đầu run rẩy lên. Ban đầu phát hiện là mấy cái Long Tộc đệ tử, bọn họ tại cái kia một đoạn chơi đùa, nhìn đến phía dưới tựa hồ có kim quang phun ra ngoài, những đệ tử này vọt thẳng đi qua, kết quả khoảng cách còn có đoạn khoảng cách đâu, trực tiếp liền bị bỏ qua. Những đệ tử này cấp tốc đi thông báo Long Ngọc Long Huyễn, thập nhị trưởng lão mang theo tất cả Long Tộc đều hội tụ ở bên ngoài trên quảng trường, bọn họ nhìn lấy phía trước địa phương, từng cái trong mắt đều là thật không thể tin. Đây là thập nhị trưởng lão cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Long Điện, tự nhiên cũng không biết đây là cái gì, chỉ có một trưởng lão hoàn toàn tỉnh ngộ. Đó là đại trưởng lão khí tức. Đại trưởng lão. Thập nhị trưởng lão trên mặt lập tức nhiều mấy phần nụ cười, ngẩng đầu hào hào hướng về phía trước nhìn sang, quá vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại trưởng lão. Thập nhị trưởng lão cung cung kính kính hành lễ, đối Thái Nhất, bọn họ là tuyệt đối tôn trọng, dạng này tôn trọng không phải tới từ Thái Nhất cường đại, mà là bởi vì Thái Nhất một tay bồi dưỡng bọn họ, có thể nói như vậy, nếu như không có Thái Nhất, liền không có bọn họ hôm nay cường đại. Đều ở đây. Thái Nhất ánh mắt đảo qua mọi người, nhếch miệng lên một vệt ôn hòa nụ cười đến, chờ một chút đi. Đại trưởng lão, đây là. Nhị trưởng lão đi hướng tiến đến, nhìn lấy phía trước địa phương, chỉ, nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Đây chính là chúng ta trong Long Tộc, Long Điện. Thái Nhất nhìn trước mắt đại gia hỏa một chút xíu bay lên, thở phào, Long Điện hiện. Thủy Long ra, Long Hoàng về, chúng ta Long Tộc, lại muốn nghênh đón chúng ta cường thịnh thời kỳ. Thập nhị trưởng lão cúi đầu không nói lời nào. Đối Lâm Phong, bọn họ hiển nhiên là không hài lòng. Gặp thập nhị trưởng lão bộ dáng, Thái Nhất chỉ là cười cười, hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần cái này 12 cái tiểu tử không nghĩ mưu phản Long Tộc, hắn dù sao cũng nên nha biện pháp đến kết cục, chủ yếu cũng là Lâm Phong. Thái Nhất suy nghĩ muốn thế nào để Lâm Phong gửi thư đảm nhiệm trước mắt Long Tộc, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Long Tộc. Cái này nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề này, tựa hồ rất khó cấp cho ra một cái rất kết quả tốt tới. Nơi này còn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh, mọi người lui xuống trước đi à, các ngươi trước an tâm làm các ngươi sự tình, đến mức mặt sau này sự tình, các ngươi cứ việc yên tâm đi. Thái Nhất khoát khoát tay, để thập nhị trưởng lão mang theo Long Tộc đệ tử rời đi. Đại trưởng lão, chúng ta. Đại trưởng lão, lần này, chúng ta có hay không có thể trở về Cựu Phương Liên Minh? Từ khi quá ngay từ đầu bế quan. Cựu Phương Liên Minh sự tình, Long Tộc thì không còn có đi quản hạt, bên kia nói là Cựu Phương Liên Minh, trên thực tế là khắp nơi trường sự, Long Tộc những năm này cũng cơ hồ không có từ Cựu Phương Liên Minh đến chỗ tốt gì. Chương 4353, Thể Nội Thế Giới. Để bọn hắn đi thôi, chúng ta chờ một chút. Thái Nhất khoát tay. Đại trưởng lão, ngài thì thật tín nhiệm cái kia Lâm Phong A. Tất cả trưởng lão đều đi, nhị trưởng lão vẫn là đứng tại đại trưởng lão bên người, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử kia đáng giá ngại. Có đáng giá hay không đến, trong lòng ta rõ ràng nhất, chỗ lấy các ngươi cũng không cần lo lắng. Thái Nhất cười cười, nói ra, đến mức đến đón lấy sự tình, ta sẽ xử lý tốt, cho nên, các ngươi một mực an tâm đi tu luyện là được rồi. Nhị trưởng lão vẫn không có động. Trầm mặc thật lâu, Thái Nhất mới mở miệng. Lão nhị, ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian dài nhất, ngươi cũng cần phải rõ ràng, có chút lưu long, có chút tư nguyên, không phải chúng ta nói cần liền có thể được đến. Trong này có quá nhiều tư nguyên cần phải bỏ ra không chỉ là vấn đề thời gian, còn có vấn đề, ta nghĩ ngươi so ta càng minh bạch, chúng ta bây giờ có thể có thành tích như vậy, không phải chính chúng ta bản sự. Thái Nhất dừng một chút, quay đầu nhìn lão nhị, ngươi cũng đáng được trở về thật tốt nghĩ lại, ta bế quan thời điểm, đem Long Tộc giao cho ngươi, ngươi xem một chút hiện tại Long Tộc là cái bộ dáng gì, mọi người tư tưởng không thống nhất, làm theo ý mình, tư nguyên khuyết thiếu, đây chính là cái này mấy trăm năm ngươi giao cho ta bài thi. Nhị trưởng lão cúi đầu ở nơi đó không nói gì, kết quả này, hắn biết, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không hài lòng. Trở về đi. Quá vừa thu lại, nhị trưởng lão gật đầu, mang theo vài phần nặng nề quay người rời đi. Chậc chậc, có uy nghiêm. Nhìn những lão gia hỏa này à, thấy ngươi thì cùng kia cái gì, đúng đúng đúng, chuột thấy mèo mở dạng, ngươi còn cần người giúp đỡ sao? Ta ngược lại là cảm thấy, Long tộc có ngươi lão gia hỏa này ở chỗ này nhìn lấy là được à, đến mức chúng ta cùng chủ nhân, có ở đó hay không tựa hồ cũng không có cái gì hai dạng. Đúng à, nơi này có ngươi thì đầy đủ. Mấy cái con thoi cười tủm tỉm nhìn lấy Thái Nhất, nói ra lời nói cũng rất cần ăn đòn. Các ngươi thật cho rằng như vậy. Nghe được Thiên Lung bọn họ lời nói, Thái Nhất híp mắt một chút ánh mắt, hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta nói đều là lời nói thật. Ta quản lý ngược lại là có thể quản lý, thế nhưng là, Long tộc người đáng tin cậy đâu. Quá một thanh âm không cao, mấy cái con thoi nhún vai, đối người đáng tin cậy vật này, lúc này bọn họ thật đúng là không có lời nói có trọng lượng, bất quá nói đi cũng phải nói lại lời nói. Cái này người đáng tin cậy, tựa hồ cũng không cần thiết ta. Nhìn hiện tại Long tộc, tựa hồ cũng không có cần người đáng tin cậy ý tứ. Đương nhiên, như thế tới nói, thập nhất toa sẽ không nói. Trở lại Long tộc, Lâm Phong là không có cái gì cảm tưởng, nhưng là bọn họ lại thụ một bao tử khí. Làm đã từng cao cao tại Thượng Thủy Long, bọn họ chưa bao giờ từng ăn như thế thua thiệt. Nhưng lúc này đây, cái kia 12 cái trưởng lão, là chân thật không có cho bọn hắn một chút mặt mũi, vậy liền coi là thay đổi là người bình thường. Lúc này khẳng định cũng tức điên phổi, sau đó bọn họ lại cũng không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận dạng này kết quả. Đương nhiên, tiếp nhận là một chuyện, có nguyện ý hay không làm lại là một chuyện, giờ này khắc này, bọn họ là hướng về phía thập nhị trưởng lão không hài lòng rất, không hài lòng, đó là đương nhiên liền muốn chiến đấu. Hiện tại, bọn họ cũng là chiến đấu tại tuyến đầu. Ta nói, các ngươi làm sao cũng là sống mấy trăm ngàn năm, tâm nhãn cũng không muốn quá nhỏ a. Quá một quay đầu nhìn thập nhất toa, lắc đầu nói ra. Chúng ta bất hòa phản bội chủ nhân tiểu cầu nói chuyện. Ta cùng Lâm Phong ở giữa, chỉ cần Lâm Phong hấp thu Long Chi huyết mạch thì sẽ hình thành khế ước, không tồn tại phản bội, hắn sau này sẽ là ta chủ nhân. Chúng ta bất hòa tâm không hướng về chủ nhân tiểu cầu nói chuyện. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng, hoàn toàn đem hắn 10 con toy đều cản tại hắn sau lưng, lẩm bẩm một tiếng, đều là đối Thái Nhất bất mãn. Vậy ngươi muốn nói chuyện với người nào? Gặp Thiên Lung bộ dáng, Thái Nhất một mặt bất đắc dĩ hỏi. Ta nói Thiên Lung, ngươi không thể đại biểu hắn 10 con thôi, ngươi cần phải thẳng bọn họ. Ngươi có thể thử vòng qua ta đi thuyết phục bọn họ. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, Thái Nhất, đừng tưởng rằng thì ngươi lớn nhất ta tâm nhãn liền muốn giống như ngươi lớn, ta nói cho ngươi à, ta tâm nhãn tiểu rất, những lao gia hỏa kia mắng ta lời nói, ta đều ghi lấy đâu, những cái kia có mắt như mù lao già kia, khẳng định là chưa từng gặp qua bản tôn lực lượng mới dám ở trước mặt ta phách lối. Thiên Lung có ý kiến còn rất lớn. Mà phía sau 10 con thôi, hiển nhiên là tùy ý Thiên Lung đang làm ầm ĩ lấy. Bọn họ cũng có ý kiến, chỉ là không nói. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Thái Nhất cũng không mở miệng, Thái Nhất cũng khoát tay, chỉ là nhìn lấy trong đại điện Lâm Phong. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức một cân bắt đầu chậm rãi dung hợp được, cái này xuất quan, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Cảm ngộ. Lúc này thời điểm Lâm Phong, vốn là có thể đi ra, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, mà chính là bắt đầu cảm ngộ. Hắn tại cảm ngộ hỗn độn hạt giống. Có 5 loại thiên địa lực lượng làm kiếp nổ, toàn bộ hỗn độn thế giới đã phát sinh cải biến, một cái chánh thức thế giới đã cấu tạo thành, thế giới kia có ánh sáng mặt trời, có phong có nước, có tự nhiên cần sinh tồn tất cả mọi thứ. Lâm Phong đem linh tuyển tụ lại ở giữa, lòng đất là từng cái bay lên linh mạch lấy linh tuyển làm dẫn, theo 4 phương 8 hướng hướng về nơi này hội tụ. Lâm Phong ở vào chính trung tâm. Lực lượng cường đại, hoàn chỉnh thế giới, Lâm Phong tâm thần xuyên qua hỗn độn chi khí, rốt cục biết một phần tọa độ không gian. Nơi này, có thể liên tiếp ngoại giới sao? Lâm Phong tâm thần rơi tại tọa độ không gian phía trên, thế mà, cũng không thể. Vẫn là thể nội thế giới A. Nghĩ như vậy, Lâm Phong chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nói bừa A giận hán mở to mắt, 11 cái hư huyễn linh hồn thể rơi vào Lâm Phong trước mặt, nhìn thấy thập nhất toa bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Làm sao? Chủ nhân, ngài có thể tính tỉnh lại, chúng ta đều ngẫu nhiên chờ lấy chủ nhân ngài thật lâu. Đúng A, chủ nhân, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Hấp thu sau cùng một phần Long Chi huyết mạch, có hay không rất dễ chịu. Nhìn đến thập nhất toa hiếu kỳ bộ dáng, Lâm Phong tâm thần nhất động, Lâm Phong thân thể trong nháy mắt vẽ thành một đầu kim sắc cự long bao vây lấy Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút, ngược lại nở nụ cười tới. Cái kia ta hiện tại bộ dáng, các ngươi còn hài lòng? Hài lòng, hết sức hài lòng. Nghe được Lâm Phong lời nói, thập nhất toa gật đầu, một mặt hưng phấn nói ra, chúng ta cũng là rất hài lòng. Vòng quanh Lâm Phong chạy một vòng, Thập Nhất Toa cười hì hì nói ra, chưa từng có như thế hài lòng qua. Lâm Phong nhưng cười không nói, toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, to lớn màu vàng nóng long thân vừa xuất hiện, người phía dưới lập tức theo hưng phấn lên, tên lớn trước mắt này hiển nhiên là đem bọn hắn toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn tới. Lâm đại ca. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hướng về bên này ném qua đến, một mặt hưng phấn nói ra, Lâm đại ca, thế nào? Huyền Ngọc dẫn đầu bay đến Lâm Phong trước mặt, ngươi bộ dáng này, đẹp trai ngốc. Chương 4354, không quan tâm. Lâm đại ca, hấp thu sau cùng một phần long chi huyết mạch, ngươi có phải hay không cũng triệt để biến thành long tộc. Triệu Tuyên cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thân thể trở lại thân người. Chỉ có thể nói, ta đã là nhân loại, cũng là long tộc, mặc dù là có thân thể, nhưng là nói 100% đạt tới các ngươi long tộc cao như vậy độ phù hợp là không thể nào, nhưng là có 99% điểm mấy cái đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. 99% điểm mấy cái, cũng coi là rất cao. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, những cái kia về sau hóa long, có thể có 70-80% cũng là không nổi, Lâm đại ca ngươi đây chính là long tộc. Huyền Ngọc khoát tay, lôi kéo Lâm Phong thì hướng phía dưới chạy, Lâm đại ca, ra ra nói đại điện rất xinh đẹp, ngươi thì mang ta vào xem một chút đi, nói đến, ta còn chưa từng nhìn thấy đâu, thật đáng tiếc. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, trực tiếp mang theo Huyền Ngọc đi đại điện. Đại điện trống rỗng. Trừ 12 cây long trụ, là thật hắn đồ vật đều không có, Huyền Ngọc thủ đặt ở 12 thủy long long trụ phía trên. Tiểu tử, đừng làm rộn. Thiên Lung lớn tiếng mở miệng. Chậc chậc, để hắn nhiều đụng chút, tiểu tử này cùng ngươi chính là một cái đức hạnh, nói không chừng thật là ngươi đời sau. Ha ha. Hắn mười con toy ồn ào, Thiên Lung không nói lời nào, lại không có lại xua đuổi Huyền Ngọc. Huyền Ngọc thân thể bên trên tán phát ra nhấp nhô quang mang đến, bất quá lại cũng không rõ ràng. Đi bạo chết. Thiên Lung nói với Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là lắc đầu, tùy ý Huyền Ngọc sờ qua mỗi một cây trụ, tại bạo chết cây cột trước mặt, Huyền Ngọc thân thể run rẩy một chút, Thập Nhất Toa đều bỏ lỡ đi, Lâm Phong cũng tò mò theo tới. Ta nói bạo chết, đây thật là ngươi đời sau à, khó trách trên thân sẽ có long chi huyết mạch khí tức, thực không phải long chi huyết mạch khí tức, mà chính là ngươi bạo chết khí tức à. Bạo chết trợn mắt chừng một cái. Huyền Ngọc theo bạo chết cây cột trước mặt đi. Cái này nói không chừng là chúng ta lên để mặc Long Hoàng đại nhân đời sau cũng không nhất định. Thái Nhất lại mở miệng. Huyền Ngọc đứa nhỏ này, là Long Ngọc kiếm về, bất quá bởi vì Long Ngọc có Triệu Tuyên, cái kia hai cái lao đầu đánh cược, đứa nhỏ này lại đưa đến Long Huyễn bên người, để Long Huyễn thu làm cháu trai, tiểu tử này trên thân trời sinh thì có Long Chi huyết mạch tồn tại, lại không thuộc về Long Hoàng huyết mạch phạm chủ, duy nhất khả năng tính, cũng chỉ có thể là tiểu tử này là trên một đời Long Hoàng đại nhân đời sau, chỉ là tiểu tử này tại sao lại xuất hiện ở đây, cái này kỳ quái. Thái Nhất sờ mũi một cái, nói ra. Nghe được Thái Nhất lời nói, tất cả mọi người giống nhìn đồ chơi một dạng nhìn lấy Huyền Ngọc, bất quá bọn hắn thân thể đã thoát ly Long Con Thoi, hiện tại kịp thời một cái trong suốt thân thể, đừng nói Huyền Ngọc, trừ Lâm Phong, người khác căn bản là không cảm giác được bọn họ tồn tại. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai người ở trong đại điện mặt một mặt hưng phấn nhìn lấy, cũng không biết mặt sau này còn theo một đám bắt quái yêu thích lấy. Bọn họ, muốn thế nào khôi phục thân thể? Lâm Phong lại đem Thập Nhất Toa sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Cái này cần hai cái đồ vật, đầu tiên là ngươi luyện khí mức độ muốn đạt tới đế cấp, lần, là ngươi tu vi muốn đột phá tiên đế. Quá một quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, chỉ có hai cái này đồng thời đạt tới, bọn họ mới có thể khôi phục. Ta biết. Lâm Phong dừng một chút, gật đầu, nói, vậy ta thì rời đi trước. Nói, Lâm Phong mang theo Thập Nhất Toa muốn đi, Thái Nhất ngăn lại Lâm Phong. Cựu phương liên minh, ngươi biết ta. Lâm Phong gật đầu, cùng Huyền Nha tử Ngô đạo tử gặp mặt về sau, Lâm Phong đối vực ngoại thế lực cũng có cái cơ bản giải. Cái gọi là vượt ngoại thế lực, thực thì là một đám tiên đế cường giả nhàn rỗi không chuyện gì làm, tại vượt ngoại tạo thành liên minh cướp đoạt tư nguyên. Mà cửu phương liên minh, cũng là vượt ngoại trong thế lực cường đại nhất một bộ phận. Sau đó thì sao? Chúng ta Long tộc cũng là cửu phương liên minh một trong, chỉ là những năm này ta không tiện ra ngoài, không còn có đi, nhưng là lần này, đã chúng ta đều đã xuất hiện, đi cửu phương liên minh cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian, vừa tốt. 12 vị trưởng lão biết được cửu phương liên minh gần nhất phát hiện một cái di tích, cái kia di tích bên trong có không ít tiên đế cần tư nguyên tồn tại, ngươi thì đi một chuyến đi. Thái Nhất khoát khoát tay, mang theo Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai tiểu tử này đi thôi, chúng ta Long tộc có 3 cái danh ngạch, thì cho các ngươi. Phải chịu trách nhiệm sao? Lâm Phong nháy mắt mấy cái, chứng trạc đàng hoàng hỏi. Phụ trách. Thái Nhất ngậm một chút, ý thức được Lâm Phong nói cái gọi là phụ trách hẳn là muốn hay không hắn nộp lên trên tư nguyên, Thái Nhất có chút dở khóc dở cười. Ngươi thì cứ việc đi thôi, cái này lịch luyện có nhất định nguy hiểm tại, các ngươi đi vào cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch tư nguyên, muốn ngươi đi ngươi liền đi. Lâm Phong gật đầu. Cái kia ta biết, cái gì thời điểm xuất phát. Chìa khóa trong tay thập nhị trưởng lão, trước đi qua cùng thập nhị trưởng lão nói một chút đi. Thái Nhất đi ở phía trước, Lâm Phong không thể không đuổi theo, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên vẫn như cũ ở trong đại điện mặt hành tẩu, trên mặt hiếu kỳ càng ngày càng sâu. Tiến vào phòng nghị sự, thập nhị trưởng lão đã đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Đại trưởng lão, nhìn thấy quá đi vào, 12 vị trưởng lão lập tức đoan đoan chính chính hành lễ, đến mức đằng sau Lâm Phong, bọn họ quyền làm không nhìn thấy. Hắn là người tàng hình A. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong sờ mũi một cái, một mặt im lặng. Thập nhị trưởng lão quan tâm xoa Lâm Phong, nào biết được Lâm Phong chỉ là tùy tiện tìm cái vị trí ngồi đấy, tuy nhiên làm hắn ẩn hình, nhưng là Lâm Phong rất tình nguyện làm cái này người tàng hình. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, thập nhị trưởng lão lại sững sờ một chút. Bọn họ nguyên bản, đương nhiên là muốn cho Lâm Phong một hạ mã huy. Quá vừa đã thừa nhận Lâm Phong thân phận, bọn họ mặc dù có lòng phản kháng, nhưng là đối mặt Thái Nhất uy nghiêm, bọn họ làm không được, là Thái Nhất tạo nên bọn họ đối Thái Nhất lực lượng, là rất tín nhiệm. Cho nên, bọn họ muốn ở thời điểm này, cho thêm Lâm Phong một chút hạ mã huy. Nào biết được, Lâm Phong căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm A. Các ngươi không coi ta là làm Long Hoàng, ta cũng không có tâm tư thành cho các ngươi Long Hoàng A. Dạng này cách nghĩ theo thập nhị trưởng lão tâm lý đi ra, thập nhị trưởng lão thân thể đều run rẩy theo một chút. Thật, đây là thật. Mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào không nguyện ý, bọn họ đều cảm nhận được, Lâm Phong là thật không có để ý bọn họ ý tứ. Vừa nghĩ tới sự tình là như thế bất đắc dĩ, lúc này bọn họ liền nói chuyện dũng khí đều không có. Cầm chìa khóa chúng ta liền đi đi thôi. Quá vừa quay đầu xin chỉ thị Lâm Phong lại khoát tay, nói thẳng, những cái kia hư tình giả ý đồ vật, chúng ta cũng không cần nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, thập nhị trưởng lao nước mắt chạy. Là thật không quan tâm. Tiểu tử này là thật không muốn làm bọn họ Long Hoàng đại nhân. Bọn họ liền giống với một cái thằng hề, một lòng nghĩ thành vì cái gì, kết quả người ta căn bản cũng không quan tâm. Không quan tâm. Không có cái gì so cái này càng thêm đả thương người. Chương 4355, chìa khóa. Giờ này khắc này, bọn họ nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ Long tộc cũng có bị người không nhìn giờ khắc này. Vậy cũng được đi. Quá gật đầu một cái, thập nhị trưởng lão có chút đau lòng xuất ra ba mảnh chìa khóa tới. Nguyên bản, cửu phương liên minh mỗi một cái liên minh đều là có không ít chìa khóa, bất quá chúng ta Long tộc đã thật lâu chưa từng xuất hiện, lần này cho chúng ta đưa tới ba mảnh chìa khóa, vẫn là xem ở đại trưởng lão ngài đã xuất quan sự tình phía trên. Nhị trưởng lão nhỏ giọng nói với Thái Nhất. Tuy nhiên thanh âm nhỏ, nhưng là tại Thái Nhất cố ý dưới, Lâm Phong vẫn là nghe được. Ra phòng nghị sự, quá một quay đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi thì thật không có ý nghĩ a? Ý tưởng gì? Cửu phương liên minh sao? Cái này cửu phương liên minh rõ ràng là muốn đến sò xét chúng ta Long tộc lực lượng, cái này ba cái chìa khóa cũng bất quá chỉ là muốn nhìn một chút Long tộc mới nhất đại đệ tử mức độ A. Lâm Phong thanh âm không cao, quá gật đầu một cái. Ngươi biết liền tốt, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên là đời này trong hàng đệ tử ưu tú nhất, hai cái đều còn không có đột phá tiên đế, tăng thêm ngươi, chuyến này hẳn là an toàn không lo. Nghe được Thái Nhất lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đúng, đại trưởng lão, trước khi rời đi, có cái sự tình ta muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Là liên quan tới phượng tộc thật đều diệt tộc sao? Lập tức nói đến ngay thẳng, Thái Nhất cùng Lâm Phong đến một cái nhỏ nhắn viện tử, Thái Nhất đem viện tử đóng lại, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, ngồi xếp bằng tại Lâm Phong đối diện, rất lâu, vừa rồi thở dài, nói, ngươi hỗn độn hạt giống thành vì một cái đơn độc tiểu thế giới, đợi đến ngươi thế giới thành thục về sau, thế giới kia tự nhiên có thể cùng bên ngoài giáp giới, mà phượng tộc, sớm tại diệt vong trước đó, thì có đệ tử nắm giữ một phương tiểu thế giới, một lần kia chiến đấu. Thiên cơ môn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đại bộ phận phượng tộc cao thủ sát thực đều không địch lại, đã tiêu vong, nhưng là cái này cũng không đại biểu phượng tộc thì tiêu vong. Quá một thanh âm không cao, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn lấy thế giới bên ngoài thở dài, nói ra, phượng tộc, chẳng qua là tại dương giam cầm xúc sắc nhọn A. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu. Bất quá tuy nhiên phượng tộc là xuống tới, nhưng là những năm này tình huống cũng không lớn lạc quan, có thể bảo vệ hắn nhóm thế hệ trẻ tuổi đệ tử đã rất không dễ dàng. Những năm này thời gian cũng qua hút hàng cực kỳ, muốn cùng thiên cơ môn đối kháng, bọn họ hiện tại lực lượng, vẫn là kém một chút. Thái Nhất gặp Lâm Phong bộ dáng, lắc đầu. Ngươi cũng không cần đi đánh phượng tộc chủ ý, phượng tộc cũng không phải ngươi có thể đánh chủ ý. Ta không có, chỉ là ta lão bà hệ lì xệ, nàng hấp thu phượng tộc huyết mạch, cho nên ta hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Phượng tộc. Thái Nhất lắc đầu. Sắc thực nói, là phượng tộc bên trong vương giả, chủ tước huyết mạch. Quá túi đầu xuống trầm mặc. Lâm Phong gặp Thái Nhất không nói lời nào, biết muốn theo Thái Nhất cái này bên trong đạt được đáp án là không thể nào, ngay sau đó quay người rời đi. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong vẫn là thở phào. Cầm tới chìa khóa, địa điểm Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đã sớm biết, ba người vô cùng phân chấn một phen liền bắt đầu xuất phát. Lâm đại ca, lần trước ngươi thành lập đi thiên cơ môn cái truyền tống trận kia, đến cùng thế nào? Trên đường, Huyền Ngọc nghĩ đến lần trước sự tình, vẫn còn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng hỏi, chúng ta cái gì thời điểm có thể đi qua a? Cái kia a, ta vẫn luôn không có quản lý, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, làm sao? Gặp Huyền Ngọc một mặt đệ bụng, Lâm Phong khiêu mi, khỏe miệng lại ngoắc ngoắc. Đương nhiên là muốn đi a. Huyền Ngọc dứt bỏ Triệu Tuyên cùng Lâm Phong tụ cùng một chỗ, nháy mắt ra hiệu nói ra, chúng ta lại đi thật tốt chơi một chút a. Gặp Huyền Ngọc một mặt hưng phấn, Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng, nói, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta cái này thời điểm vẫn là không muốn đi, bất kể nói thế nào đâu, vật kia tuy nhiên nhìn lấy đi là có thể để chúng ta đi qua, nhưng là trên thực tế đâu, nếu như chúng ta đại tỷ nhiều, tiến lên nhóm nhiều lắm là đã bắt đầu đề phòng chúng ta, ngươi không phải là muốn qua đi chịu chết ta. Lâm Phong khiêu mi nhìn lấy Huyền Ngọc. Huyền Ngọc lập tức lắc đầu. Hắn đương nhiên không muốn đi chịu chết. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, chuyện này đâu, không nóng nảy, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, các loại thời gian đến, tự nhiên là có thể, hiện tại việc cấp bách, chúng ta tốt nhất là cần phải tăng cao tu vi, các loại thiên cơ môn chính mình đưa tới cửa. Thiên cơ môn có không phải người ngu? Đúng à, hắn không phải người ngu, cho nên chúng ta mới chờ hắn à, không phải vậy chúng ta các loại một cái kẻ ngu làm cái gì? Lâm Phong lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cứ việc yên tâm tốt, thiên cơ môn là hội tìm tới cửa, bọn họ bây giờ muốn đối phó nguyên môn, về sau khẳng định thì muốn đối phó long tộc, không phải sao? Huyền Ngọc gật đầu. Triệu Tuyên lập tức cùng lên đến, kết quả nghe được, nói đúng là muốn đối phó long tộc. Người nào muốn đối phó long tộc? Triệu Tuyên khí tức trong nháy mắt tăng lên, nhìn lấy Lâm Phong cùng Huyền Ngọc, hỏi. Không phải ngươi. Huyền Ngọc khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Chúng ta tại nói thiên cơ môn đâu? Ta cũng có thể đi chiến đấu. Triệu Tuyên chứng trạc đàng hoàng nói ra, Huyền Ngọc khoát tay, Lâm Phong đối với Triệu Tuyên gật đầu. Ngươi muốn là muốn đi chiến đấu lời nói, các loại lần này trải qua luyện hoàn thành, ngươi có thể đi nguyên môn, cùng nguyên môn trưởng môn nói một tiếng, ngươi thì lưu lại tại nguyên môn chiến đấu tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nguyên môn khẳng định hoan nghênh ngươi. Triệu Tuyên gật đầu. Tốt, các loại lần này trải qua luyện hoàn thành, ta liền đi qua. Gặp Triệu Tuyên chứng trạc đàng hoàng đáp ứng, Lâm Phong cười gật đầu. Hắn rõ ràng, đối Triệu Tuyên đến nói chuyện, làm như vậy pháp, là tuyệt đối phương pháp tốt nhất. Triệu Tuyên tiểu tử này, liền cần dạng này lịch luyện, bất quá đối với Huyền Ngọc, thì không giống nhau. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai cá nhân tính cách hoàn toàn ngược lại, cho nên Lâm Phong tại bắt chuyện hai người kia thời điểm, dùng cũng là hoàn toàn không giống nhau phương pháp. Đương nhiên, không giống nhau phương pháp kết quả cuối cùng, Lâm Phong hay là hy vọng tất cả mọi người có thể càng thêm ưu tú. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong hít sâu. Hai người cùng Lâm Phong cùng một chỗ giao lưu, dọc theo con đường này ba người thỉnh thoảng giao lưu, đến vực ngoại thời điểm, cũng là nửa tháng sau. Di tích còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể mở ra, cái này đang chờ đợi thời gian bên trong. Lâm Phong cùng Huyền Ngọc Triệu Tuyên bắt đầu ở Cửu Phương Liên Minh chỗ vực ngoại Cửu Phương Thành lắc lư lên. So với tiên giới đại thành thị, cái này vực ngoại thành thị không là rất lớn, nhỏ nhắn thành thị, hành tẩu ở phía trên tu chân giả kém cỏi nhất cũng là La Thiên Thượng Tiên. Trên đường phố sạch sẽ cơ hồ không có người đi qua, cửa hàng cũng là chỉ có một vị tu chân giả ngồi ở bên trong tu tập, phía trên vụn vụn vặt vặt trưng bày buôn bán đồ, phần lớn là hi hữu thậm chí tiên giới đã không có tài liệu. Lâm đại ca, nơi này có chết linh thạch, thứ này có thể là đồ tốt, có thể ở bên trong cất giữ một lần lực lượng, tại cần thiết thời điểm đến cái tuyệt sát đâu. Chương 4356, vực ngoại Cửu Phương Thành. Huyền Ngọc vây quanh một khối nhỏ đồ vật đảo quanh, cười tủm tỉm nói ra. 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong đem giá cả nói thầm một chút. Nghe được giá cả, Huyền Ngọc lập tức an tĩnh, 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể kiếm lấy, chủ yếu nhất là, Huyền Ngọc rõ ràng, trên người hắn căn bản cũng không có 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Dùng 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch đến mua cái mạng lời nói quả thật không tệ. Lâm Phong cũng gật đầu, cười tủm tỉm nói ra. Cái kia Lâm đại ca ngươi cần sao? Lâm đại ca ngươi muốn là mua, cho ta chơi đùa thôi. Gặp Lâm Phong chuyển biến đề tài, Huyền Ngọc ma sát tay, cười tủm tỉm nói ra. Ta không cần. Lâm Phong đem đồ vật thả lại chỗ cũ, cho nên, ta cũng không có ý định mua, thứ này quá phí tiền, lại nói, nơi nào có nhiều như vậy nguy hiểm bịt lại chúng ta đi à. Một bên nói, Lâm Phong đã hướng về bên ngoài đi, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai người đều lưu luyến không rời nhìn bệnh viện thứ này, sau cùng chỉ có thể theo Lâm Phong đi ra cửa hàng. 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch a, đoán chừng liền xem như toàn bộ Long tộc cũng cầm không ra. Gặp hai người một mặt tiếc hận bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào mua được, bất quá cái này liền cần hai người các ngươi cùng đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai người ánh mắt lập tức liền sáng. Biện pháp gì? Lần này mở miệng, là Triệu Tuyên. Nhiệm vụ đường, vừa mới chúng ta đi qua nhiệm vụ đường, ta quét mắt một vòng, phía trên kia nhiệm vụ không ít, bên trong có chút nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, thế nhưng là có hơn 10 triệu tiên linh thạch a, đây chính là hơn 10 triệu tiên linh thạch, các ngươi muốn hay không đi thử một chút? Lâm Phong giật dây hai tên ra hỏa. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên liếc nhau, theo Lâm Phong lui về lúc trước trên đường phố, một cái nhỏ nhắn cửa hàng phía trên treo nhiệm vụ đường ba chữ. Ba người đi vào, một đại hán mở to mắt. Là tới đón nhiệm vụ sao? Đúng. Huyền Ngọc gật đầu, chúng ta muốn nhìn một chút hơn 10 triệu tiên linh thạch nhiệm vụ. Gặp Huyền Ngọc nói trực tiếp như vậy, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Tuyên ánh mắt theo trên tường đảo qua, ngược lại tuyển lựa một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, chúng ta có thể. Triệu Tuyên đem nhiệm vụ phóng tới Huyền Ngọc trước mặt, chém giết ma yêu hoàng, 30 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Ngươi không thể đơn độc đi. Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái, ngươi kiếm lời ngươi, ta kiếm lời ta, ngươi nhìn, chúng ta một người một cái nhiệm vụ lời nói, thì mỗi người kiếm lời nhiều như vậy. Chơi không thành. Triệu Tuyên nói đến rất ngay thẳng, cái này ma yêu hoàng chiến đấu lực tương đương tiên đế tứ phẩm chiến đấu lực, chúng ta hai cái có thể vượt cấp chiến đấu, có thể đơn độc chém giết một cái tiên đế cũng không tệ, tứ phẩm tiên đế, nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng là nếu như đồng loạt ra tay lời nói, còn có thể. Thế nhưng là, Huyền Ngọc còn đang giãy giụa. Còn lại nhiệm vụ, cơ bản đều là mấy triệu thượng phẩm tiên linh thạch, cái này đắt nhất. Vậy liền cái này. Đăng ký một chút liền có thể, chém giết ma yêu hoàng nhiệm vụ, 30 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, các ngươi tùy thời có thể hoàn thành, nhiệm vụ thời gian đến có người hoàn thành nhiệm vụ này mới thôi. Đại hán làm đơn giản đăng ký, sau đó lưu lại hai người thân phận tin tức. Đi thôi đi thôi. Cầm nhiệm vụ, Huyền Ngọc không kịp chờ đợi muốn đi, Triệu Tuyên lại không có, mà là tại trong tiệm bắt đầu giải lên ma yêu hoàng tư liệu tin tức. Đã cần người làm đi xử lý, Triệu Tuyên rất từng ra, thứ này cũng không phải dễ đối phó như vậy, cho nên tại chuyện này phía trên, Triệu Tuyên có thể nói là tương đương cẩn thận, trước giải, tái chiến đấu. Ta nói Triệu Tuyên, ngươi dạng này rất nhàm chán. Huyền Ngọc một mặt bất đắc dĩ nói ra. Triệu Tuyên làm rất đúng. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cái này ma yêu hoàng ngươi cũng không biết thực lực, cũng không biết tình huống liền đi qua lời nói, chưa hẳn có thể đưa nó chém giết, nói không chừng còn sẽ trở thành hắn món ăn trong mâm, ngươi thấy không? Nơi này đã có mười mấy điểm thất bại kinh nghiệm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lúc này mới an tĩnh ngồi xuống, nhìn lấy Lâm Phong chỉ ra văn kiện đến kiện, từng chút nhìn lấy phía trên đăng ký. Cùng Lâm Phong nói một dạng, cái này ma yêu hoàng tư liệu rất nhiều, thứ này lấy chém giết tu chân giả thôn phệ tu chân giả làm vui. Tạm thời còn không có người thấy cái này ma yêu hoàng thật sự là bộ dáng, nhưng là thứ này thôn phệ năng lực thập phần cường đại. Nhìn như vậy, ta còn tưởng rằng là thao thiết đâu. Là chỉ thao thiết cũng không nhất định a. Lâm Phong lạnh lẽo nói một câu, Huyền Ngọc thân thể vô cùng phân chấn một chút, ngược lại đối với Lâm Phong toát ra một cái bất đắc dĩ nụ cười tới. Lâm đại ca, ngươi đừng dọa ta. Ngươi hai a, thao thiết làm gì cũng là thượng cổ thần thú, ngươi cho rằng cái này thượng cổ thần thú nói ra thì đi ra đâu, lại nói. Cái này nếu thật là thao thiết, còn đến phiên ngươi tới ra tay. Huyền Ngọc khô cằn cười một tiếng. Nếu thật là thao thiết, hắn rõ ràng, đương nhiên không có khả năng đến phiên hắn tới ra tay. Cái này thao thiết, tuy nhiên lòng tham không đáy một chút, nhưng lại là thượng hạng tay chân cùng tọa kỵ. Cho nên, cứ việc thao thiết rất cường đại, nhưng là gia hỏa này, vẫn là mọi người thích nhất thực vật. Nghĩ tới chỗ này, Huyền Ngọc cười hắc hắc. Cái kia, cái thứ này cũng là rất khủng bố. Huyền Ngọc đem hai bên tư liệu nhìn một lần. Thở phào, nói ra, Lâm đại ca, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Lâm Phong lắc đầu. Ta không đi, ta cũng thiếu tiền A, ta cũng kiếm lời một chút tiên linh thạch. Lâm Phong lấy 3 cái nhiệm vụ đăng ký, nhiệm vụ này đường nhiều nhất có thể nhận lấy 3 cái nhiệm vụ. Lâm Phong quét mắt một vòng nhiệm vụ bài, đem 3 cái nhiệm vụ thẻ bài lấy xuống về sau, cười cười, nói ra. Ừm. Huyền Ngọc gật đầu, 3 người tại nhiệm vụ đường miệng mỗi người đi một ngả, Lâm Phong cầm lấy nhiệm vụ ra ngoài. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, muốn đi khai quật một số tài liệu. Dạng này nhiệm vụ tiên linh thạch không nhiều, nhưng là nếu như Lâm Phong vận khí tốt tìm tới một cái mạch khoáng lời nói, vậy liền kiếm đại phát, nhiệm vụ phía trên cần muốn số lượng dù sao cũng có hạn. Lâm Phong muốn đi, là một khỏa đã sớm chôn vùi tinh cầu. Tinh cầu này phía trên sinh một loại gọi là Lam Đế hồn thạch, cái này hồn thạch số lượng 10 phần thưa thớt, nhiệm vụ này phía trên hết thảy cần 3 khỏa, 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Cái này cũng kém không nhiều là tảng đá kia giá cả. Lâm Phong suy nghĩ một phen, xác nhận lộ tuyến về sau, hướng thẳng đến bên kia đi. Tinh cầu bên trên có truyền tống trận, đến tinh cầu bên trên, Lâm Phong tâm thần đảo qua chúng quanh. Tâm thần không cách nào thâm nhập vào bên trong, có tu chân giả nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cười cười, nói, đừng nghĩ đến, nơi này là ngăn cách thần hồn, muốn tìm được Lam Đế, liền muốn theo dựa vào chính mình hai tay. Người tu chân này chỉ hắn khai quật ra động, rất là bất đắc dĩ. Ta đã đến 7 ngày, bất quá một khỏa cũng không có đào được. Dạng này a? Lâm Phong ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh, gật đầu, nói, đà tạ. Nghe được Lâm Phong cảm tạ, đệ tử kia cúi đầu tiếp tục khai quật đi, cái này Lam Đế hồn thạch số lượng thiếu đáng thương, riêng là theo những năm này tu chân giả không ngừng khai quật, Lam cơ sở hồn sự có thể nói là dùng không sai biệt lắm muốn diệt tuyệt đến một lần nói, cho nên giá cả cũng là tăng lên một bậc, đã từng chỉ cần mấy chục ngàn thượng phẩm tiên linh thạch đổ vật, hiện tại đã tăng tới mấy trăm ngàn một khỏa. Chương 4357, tìm tòi. Lâm Phong cũng không có gấp khai quật, mà chính là tâm thần lực lượng ở chung quanh không ngừng quanh quẩn tìm kiếm lấy. Lam Đế hồn thạch, một loại màu xanh đậm lưu ly tinh thể, thứ này có thể dùng đến chế tạo hồn khí. Cái gọi là hồn khí, là đột phá tiên đế luyện khí sư có thể chế tạo một loại vũ khí này lấy thần hồn lực lượng vì dựa vào, không nhưng có thể bảo hộ thần hồn lực lượng, còn có thể dựa vào thần hồn lực lượng, đem thần hồn lực lượng thả đại công kích. Cho nên, cái này Lam Đế hồn thạch tại tiên giới không tính là gì. Nhưng là tại cái này vực ngoại, lại rất hot. Đương nhiên, cũng không phải tất cả địa phương đều có cái này Lam Đế hồn thạch tồn tại. Lam Đế hồn thạch tồn tại địa phương rất ít, mà cái tinh cầu này, cũng là đã từng thừa thái Lam cơ sở hồn thạch địa phương một trong. Tinh cầu cách trở thần hồn lực lượng thăm dò, Lâm Phong cũng không có vội vã đi tìm kiếm, mà chính là đem chính mình Lâm Phong một chút xíu phân tán ra đến, ở chung quanh tìm kiếm lấy chính mình cần muốn đổ vỡ. Nhanh chóng không tính là nhanh, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là chậm. Tại Lâm Phong dạng này tìm kiếm bên trong, Lâm Phong rất nhanh liền phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Không phải tất cả địa phương đều là cách trở thần hồn lực lượng thăm dò. Lâm Phong tâm thần đảo qua tinh cầu mặt ngoài, tìm một cái chỗ yên tĩnh đi thăm dò. Lâm Phong tìm một mảnh không có tu chân giả địa phương, thần hồn lực lượng bắt đầu hướng về phía dưới lan tràn đi qua. Rất nhiều nơi tại cảm nhận được Lâm Phong thần hồn lực lượng về sau liền nhanh chóng biến mất, chỉ có một phần nhỏ địa phương Lâm Phong có thể thấm vào. Thì nơi này bắt đầu đi. Cảm nhận được thần hồn lực lượng có thể dò xét đi vào, Lâm Phong xuất ra công cụ tới bắt đầu khai quật, linh lực công cụ phụ trợ cùng một chỗ, Lâm Phong thở dài. Không nghĩ tới đến cái này vượt ngoại còn muốn chính mình tự mình động thủ, lần sau để Dương Dương chuẩn bị cho ta lấy máy đào móc liền tốt. Lâm Phong tay nắm lấy cái sẻng, tại linh lực ra chỉ phía dưới tốc độ của hắn rất nhanh, thần hồn lực lượng lại một lần nữa hướng về bên trong lan tràn, đồng nhiên, Lâm Phong dừng lại tay. Một chút màu xanh lam tinh thể tại Lâm Phong trước mặt lóe ra nhấp nhô quang mang. Lam Đế hồn thạch. Nhìn đến thứ này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, cầm lấy hồn thạch trong tay vướt vướt một phen, Lâm Phong đem hồn thạch thu lại, cảm nhận được phía dưới vẫn như cũ có thể xâm nhập, Lâm Phong trong tay động tác không có ngừng, tiếp tục hướng về bên trong đi. Thứ này có thể là đồ tốt ta. Nhìn lấy trong tay đồ vật, Lâm Phong tâm tình thật tốt, liếm liếm bờ môi, tăng tốc độ xuất thủ. Chỉ cần đem thứ này nắm bắt tới tay, hắn cần, cũng liền càng lúc càng nhanh. Lâm Phong tiếp tục thâm nhập sâu, hố càng ngày càng sâu. Bất quá lại cũng không là hiện ra chi nhánh, mà chính là một đầu vốn lượn tuyến. Lâm Phong không ngừng xâm nhập, cái này liên tiếp thì đào được hai khỏa. Thu hồi Lam Đế hồn thạch, Lâm Phong ngồi ở phía trên nghỉ ngơi, nhìn chính mình móc ra động, Lâm Phong sững sờ một chút. Cái này động, nhìn qua làm sao có chút quen thuộc đâu. Lâm Phong đứng lên ở chung quanh chạy một vòng, rất nhanh, hắn nghi hoặc thì giải đáp, cái này đào ra địa phương, cùng cái tinh cầu này mặt ngoài tồn tại khe danh là giống như lúc. Trong này, cái kia không thành là có bí mật gì hay sao? Thấy cảnh này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Nếu quả thật có lời nói, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, trong mắt đều là không thể tin. Chậc chậc, lần này, xem ra là muốn kiếm lời a. Nhìn lấy tên lớn trước mắt này, Lâm Phong tâm thần chậm rãi an tĩnh lại. Cái này làm tinh thạch tồn tại, không phải là không có quy luật có thể tuân theo, mà bây giờ, Lâm Phong tìm tới chỗ này quy luật. Có quy luật, muốn tìm tới làm tinh thạch tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lâm Phong tìm một vòng, liên tiếp đến mười mấy khỏa làm tinh thạch, tại rất nhiều tu chân giả muốn hướng cái này vừa bắt đầu chú ý thời điểm, Lâm Phong thu tay lại, rời đi cái tinh cầu này, tại tinh cầu lưu lại tọa độ, Lâm Phong trực tiếp trở lại truyền tống trận địa phương. Lâm Phong tới thời điểm nhìn đến thiếu niên kia cũng tại, gặp Lâm Phong đi ra, thiếu niên kia hướng về Lâm Phong cười cười. Hiển nhiên, là có thu hoạch. Người cái này muốn đi a? Gặp Lâm Phong muốn đi, thiếu niên dò xét một phen Lâm Phong, mi đầu nhỏ cao lại. Đúng vậy à, mặc dù không có tìm tới, bất quá đã 7 ngày, ta vốn chính là ra đến rèn luyện tùy tiện tới xem một chút, không tìm được cũng không bắt buộc, đây không phải có cái di tích mở ra à. Ta chuẩn bị qua bên kia nhìn xem, thử thời vận. Lâm Phong thanh âm rất nhạt. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiếu niên gật đầu. Vậy chúc ngươi một đường may mắn. Thiếu niên dẫn đầu đi, Lâm Phong theo sát về sau, trong túi quần cất mười mấy khỏa lam đế hồn thạch. Lâm Phong khi đi lại an an tĩnh tĩnh, căn bản cũng không có người chú ý đến hắn. Phía dưới một cái nhiệm vụ, thất mang độc thảo dài đến hư không vô tận trôi nổi thiên thạch phía trên, kịch độc kịch liệt, ngắt lấy cần thủ đoạn đặc thủ. Hư không bên trong, trôi nổi thiên thạch khắp nơi đều là. Lâm Phong tâm thần tại những thứ này chết trong đá xuyên thẳng qua, rất nhanh, tìm đến hắn cần thất mang độc thảo. Đem thất mang độc thảo trang tốt về sau, Lâm Phong cũng không có cứ thế từ bỏ, mà chính là rất lâu ở chung quanh tìm kiếm. Cái này thất mang độc thảo sinh tồn hoàn cảnh rất đặc thù, nhưng là Lâm Phong hỗn độn thế giới, cũng có nó có thể sinh tồn địa phương. Lâm Phong hỗn độn thế giới bên ngoài là vô tận hỗn độn chi khí, ở trong hỗn độn, ném mạnh một số thiên thạch hoàn toàn có thể. Lâm Phong đem to to nhỏ nhỏ thiên thạch để vào hỗn độn chi khí bên trong, lại tìm nhớ kỹ thất mang tinh thảo thả ở bên trong, mô phỏng ra hoàn cảnh về sau, Lâm Phong bắt đầu cái cuối cùng nhiệm vụ. Lâm Phong cái cuối cùng nhiệm vụ, cùng Huyền Ngọc Triệu Tuyên bọn họ chém giết ma yêu hoàng tại một chỗ. Vân Mục ngôi sao. Vân Mục ngôi sao vốn là một gốc trải rộng tinh cầu màu xanh lục, phía trên này mặc dù không có tu chân giả dấu vết, nhưng hoàn cảnh lại hết sức xinh đẹp, chỉ cần ma yêu hoàng chiếm cứ cái này một vùng về sau, toàn bộ Vân Mục ngôi sao hầu như các tu chân giả cấm địa. Mà cái này cấm địa bên trong, sinh sản một loại gọi là thanh mục phụ dị hổ dạ thực vật, cái này thanh mục phụ dị hổ dạ là luyện chế đế phẩm đan dược Thăng Long đan chủ cần dược liệu một trong, những năm này, bởi vì ma yêu hoàng thanh mục phụ gì hổ dạ đi ra số lượng càng ngày càng ít, giá cả cũng càng ngày hầu việc cao. Lâm Phong đổi tới Vân Mục ngôi sao thời điểm, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đã sớm đến, hai người mới cùng ma yêu hoàng chiến đấu đi ra, giờ phút này chính nút trong bóng tối an dưỡng vết thương, vật kia quá mức cường đại, để bọn hắn bây giờ căn bản thì vô pháp tưởng tượng chính mình chưa ở trạng thái. Lâm Phong đi qua thời điểm, hai người thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Cái đồ chơi này cũng quá khó xử ý một chút, chúng ta muốn không đi thẳng về tốt. Huyền Ngọc một bên lầm bầm một bên khôi phục, muốn không, chúng ta từ bỏ tính toán, cái này 15 triệu cũng không tốt kiếm lời à. Người cam tâm sao? Triệu Tuyên quay đầu hỏi. Ma yêu hoàng bọn họ đối phó 10 ngày qua, cái kia ra hỏa khí tức đã càng lúc càng mờ nhạt, bọn họ tuy nhiên thụ thường, nhưng là ma yêu hoàng cũng kém không nhiều đi đâu, cái này thời điểm từ bỏ, đó không phải là từ bỏ toàn bộ. Không được. Huyền Ngọc lắc đầu. Cái kia thì tiếp tục chiến đấu, chúng ta một lần hành động xong. Huyền Ngọc đứng lên. Toàn thân khí tức cũng đều đi theo nhấc lên. Chương 4358, Ma Yêu Hoàng. Huyền Ngọc khí tức cùng đi, Triệu Tuyên theo thở phào. Chỉ cần Huyền Ngọc chiến đấu lực tại, đối phó cái kia Ma Yêu Hoàng, bọn họ là tuyệt đối có cơ hội. Bất qua nói đến, cái kia Ma Yêu Hoàng còn thật không phải bình thường cường đại. Nghĩ đến thật gấp gấp rút bọn họ đều kém chút tại Ma Yêu Hoàng trên thân ngã chồng vó. Đối Ma Yêu Hoàng, hai người thái độ càng nghiêm túc lên. Tiếp tục chiến đấu đi. Dẫn đầu khôi phục là Thiên Lung. Vừa khôi phục, Thiên Lung thì điều chỉnh mình trạng thái, vẻ mặt thành thật nói ra, cái kia gia hỏa tuy nhiên lợi hại, bất quá cũng không hoàn toàn là không có cách nào đối phó, chúng ta xuất thủ nhanh một chút, hung ác một chút, để cái kia gia hỏa không thời cơ lợi dụng. Nghe được Thiên Lung lời nói, Triệu Tuyên gật đầu. Lần này, ta trước tới đối phó Ma Yêu Hoàng, ngươi ở phía sau tùy thời mà động. Thiên Lung gật đầu, tại chiến thuật phương diện, hắn là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, mặc kệ ai nói tốt, hắn đều sẽ gật đầu. Thiên Lung đi theo Triệu Tuyên đằng sau. Hai người lại một lần nữa đối Ma Yêu Hoàng triển khai công kích, lần này, hai người đều làm thật đầy đủ chuẩn bị, liền xem như Ma Yêu Hoàng đã sớm có chuẩn bị, hai người trong lòng cũng minh bạch, bọn họ sẽ không lại sợ hãi, thế mà, sự tình vẫn là vượt quá hai người dự kiến bên ngoài. Để hai người rất im lặng là, Ma Yêu Hoàng tựa hồ đã sớm mò cho phép bọn họ cái này thời điểm sẽ ra tay, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến hai người đi ra thụ ngược đãi. Cuộc sống này a. Triệu Tuyên cùng Thiên Lung hai người chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái này Ma Yêu Hoàng thông minh trình độ theo cùng bọn hắn chiến đấu tại không ngừng tăng lên lấy, lại là một trận ác chiến. Nghĩ đến chỗ này, hai người xuất thủ cũng cấp tốc rất nhiều. Ta đến. Thiên Lung vọt tới phía trước, tay nắm lấy trường kiếm hướng về Ma Yêu Hoàng công kích đi qua, Triệu Tuyên ở phía sau đáp lời, nhìn đến Thiên Lung càng cấp tốc xuất thủ, cũng cùng theo một lúc xuất thủ, hai người một trước một sau, cùng Ma Yêu Hoàng đối cùng một chỗ. Ma Yêu Hoàng tu vi bản thân cùng bọn hắn không sai biệt lắm, tuy nhiên yêu thú lực lượng cường đại không ít, bất quá theo một lần lại một lần chiến đấu, Triệu Tuyên cùng Thiên Lung khôi phục hiển nhiên là tại cái này Ma Yêu Hoàng phía trên, Ma Yêu Hoàng thân thể phía trên khí tức còn có vẻ ngoài, hai người xuất thủ, lại sắc bén không ít. Gia hỏa này là đang cố ý lớn mạnh chính mình khí tức lừa gạt chúng ta. Huyền Ngọc một bên chiến đấu, một bên hướng Triệu Tuyên chỗ ở bên kia đi qua, nói với Triệu Tuyên, thực ra hỏa này bên trong cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hiện cùng một chỗ tăng lớn cường độ xuất thủ, chớ bị gia hỏa này cho lừa gạt, chờ chúng ta tình trạng kiệt sức thời điểm, gia hỏa này có thể lại muốn chiếm chỗ tốt. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Triệu Tuyên tâm thần lực lượng tại Ma Yêu Hoàng trên thân đánh cái chuyển, Ma Yêu Hoàng khí hơi thở vẫn như cũ rất cường đại, bất quá cùng Thiên Lung nói tới là một dạng, gia hỏa này khí tức tuy nhiên cường đại, nhưng là thực lại chỉ là đang cố ý lớn mạnh chính mình lực lượng, hắn khí tức, thực vẫn là rất suy yếu. Thứ này, là cố ý. Ngươi cẩn thận cảm thụ, gia hỏa này chiêu số tuy nhiên vẫn là rất cường đại, nhưng là những thứ này chiêu số, lúc trước thế nhưng là ở phía sau đến mới dùng đến đối phó chúng ta. Chúng ta đã cùng hắn chiến đấu rất nhiều lần, dạng này chiến đấu cường độ, cũng là chúng ta lúc trước cùng hắn chiến đấu bộ dáng, nhưng là như vậy chiến đấu cường độ, gia hỏa này bây giờ lại dùng tới nơi này, điều này nói rõ, gia hỏa này nhanh muốn không chịu nổi. Triệu Tuyên cẩn thận cảm thụ một phen. Cố nhiên thì cùng Huyền Ngọc nói một dạng, cái kia gia hỏa lực lượng tuy nhiên cường đại như trước, trên thực tế lại căn bản chính là lạp đầu thương, cùng bọn hắn cũng bất quá là đang dáng chống đỡ lấy hắn lực lượng. Khá lắm. Bị gia hỏa này cho lừa gạt. Triệu Tuyên xuất thủ cũng càng mãnh liệt lên. Theo hai người xuất thủ càng ngày càng nặng, Ma Yêu Hoàng Minh lộ ra chống đỡ không được lên. Ngay tại hai người cùng Ma Yêu Hoàng chiến đấu thời điểm, Lâm Phong đã bước vào Vân Mục ngôi sao. Bất quá cái này thời điểm, hắn cũng không có vội vã đi tìm người, mà chính là đem ánh mắt thả ở chung quanh, tìm kiếm lấy chung quanh có thể tìm kiếm nhiệm vụ. Người chung quanh ánh mắt đều nhìn về bên này, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Đại Ca, ngươi đến. Vừa cảm thụ đến Lâm Phong khí tức, Huyền Ngọc lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng nói. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cố lên. Lâm Phong bắt đầu tìm kiếm hắn cần thanh mục phụ gì hồ dạ, nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên xuất thủ càng cấp tốc. Đối Lâm Phong, bọn họ là sùng bái. Lâm Phong cho bọn hắn rất nhiều trợ giúp cùng hiệp trợ, cái này để trong tiềm thức bọn họ đối Lâm Phong là rất tín nhiệm. Nghe được Lâm Phong cổ vũ, hai người tinh thần lại một lần nữa vô cùng phấn chấn. Ma Yêu Hoàng rất bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà lại càng đánh càng hăng. Là bởi vì vừa mới tiến vào nhân loại kia sao? Ma Yêu Hoàng tâm thần đảo qua Lâm Phong, hắn muốn đi ra tay với Lâm Phong. Ngay lúc này, một đạo tâm thần lực lượng cùng hắn tâm thần lực lượng đối cùng một chỗ. Ma Yêu Hoàng thân thể dừng một chút, tâm thần lực lượng bị hao tổn, hắn tốc độ xuất thủ chậm rất nhiều. Chính là cái này thời điểm. Ma Yêu Hoàng tốc độ đã đủ, Huyền Ngọc lập tức liền nắm lấy cơ hội, trường kiếm xuyên qua Ma Yêu Hoàng thân thể. Ma Yêu Hoàng thân thể run rẩy một chút, trường kiếm bị đưa ra đến, Triệu Tuyên công kích đã đến Ma Yêu Hoàng trước mặt, đem Ma Yêu Hoàng chết bao phủ ở bên trong. Hai người xuất thủ một trước một sau, kẻ sướng người họa, một chảo ở Ma Yêu Hoàng nhược điểm, hai người không chút do dự bắt đầu công kích. Rất nhanh, Ma Yêu Hoàng cuống cuồng không ngừng hai người công kích, triệt để ngã trên mặt đất. Lúc này thời điểm, hai người mới nhìn rõ ràng, trước mắt, bất quá chỉ là một mực nuốt thú thôi, cái này nuốt thú cũng không biết cái gì, lúc này mới thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại cái này Vân Mục ngôi sao xương vương xương bá. Hai người liếc nhau, có chút dở khóc dở cười. Nuốt thú, có thể nói là cái này vực ngoại lớn nhất nhỏ yêu thú, không nghĩ tới cái này lớn nhất nhỏ yêu thú, cho bọn hắn công kích lúc này nhưng lại làm cho bọn họ suốt đời khó quên. Cái này nuốt thú biến dị, nó dạ dày cần phải có giá trị nghiên cứu. Triệu Tuyên một bên nói, một bên phân giải toàn bộ nuốt thú, chúng ta đem thứ này cho bán, cũng có thể kiếm lời không ít tiên linh thạch. Đa tạ A, ta 30 triệu. Đem Ma Yêu Hoàng chém giết, Huyền Ngọc xoa một chút trên trán mồ hôi, đem tài liệu toàn bộ đều thu lại, ngược lại cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong đã lấy dược liệu tới. Lâm Đại Ca, ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành sao? Lâm Phong cười gật đầu. Đương nhiên, đi thôi, đã qua 12 ngày, chúng ta chạy tới giao nhận nhiệm vụ, vừa tốt muốn đi qua nhìn địa phương. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cùng một chỗ gật đầu, ba người rời đi Vân Mục ngôi sao, tại thì gần địa phương tìm tới truyền tống trận truyền đến vực ngoại Cửu Phương Thành. Giao nhận nhiệm vụ, ba người tâm tình đều rất tốt, quay người trực tiếp đi trở về. Chậc chậc, lần này chúng ta nhiệm vụ hoàn thành khẳng định rất nhiều người đều hâm mộ chúng ta. 30 triệu A. Chương 4359, tụ hợp. Chém giết Ma Yêu Hoàng, hai người tâm tình đều lớn tốt, cái này vừa mở miệng, nụ cười trên mặt làm sao cũng ẩn giấu không được. Gặp hai người này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, hắn cũng kiếm lời một chút tiên linh thạch, bất quá lại cũng không nhiều, đương nhiên, chuyến này thu hoạch, lại tuyệt không tiểu. Bọn họ muốn đi di tích, ngay tại Cửu Phương ngoài thành 300 cây số địa phương, chỗ đó đã sớm dựng lâm thời truyền tống trận, ba người cầm chìa khóa trực tiếp truyền tống đến địa điểm. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai người cùng sau lưng Lâm Phong, ba người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người cơ bản đều đến. Trong đám người, còn có một cái quen thuộc thiếu niên. Là hắn. Nhìn đến cái kia quen thuộc thiếu niên, Lâm Phong trong mắt cũng tránh qua một vệt kinh ngạc. Lúc trước tại Lam Đế Hồn Thạch Tinh Cầu bên trên nhìn đến thiếu niên kia, thình lình cũng ở trong hàng, mà nhìn thiếu niên đứng phương vị, tiểu tử này, thân phận cũng không thấp. Đây đều là cựu phương người liên minh sao? Lâm Phong hỏi Huyền Ngọc. Huyền Ngọc một mặt hồ đồ, Triệu Tuyên lắc đầu. Bên kia lớn nhất cái kia quần thể cũng là cựu phương liên minh, trên bản chất tới nói, lần này chúng ta cũng là đại biểu cựu phương liên minh, cũng muốn đi qua. Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Lâm Phong hướng thẳng đến cựu phương phía liên minh hướng đi. Gặp Lâm Phong đi qua, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đều đuổi theo, hai người tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, cái này cựu phương liên minh cùng chúng ta quan hệ vẫn luôn không được tốt, Lâm đại ca, chúng ta không cần thiết thì cái này thời điểm đi qua đi. Có miễn phí ô dù, vì cái gì không dùng. Lâm Phong lại cười tủm tỉm, một mặt thản nhiên, ngươi thấy không, chung quanh nơi này thế nhưng là có không ít cường giả đều tại tùy thời mà động, bọn gia hỏa này là tới làm cái gì các ngươi không phải không biết ta, chẳng lẽ các ngươi còn chờ lấy bọn gia hỏa này được đến chỗ tốt chính mình chịu tội. Gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta đâu, làm việc phải bởi vì thỉnh thoảng biến, vì tự mình lựa chọn an toàn nhất phương thức. Nói thời điểm, Lâm Phong đã đến cựu phương liên minh dẫn đội trước mặt. Tiên bối, xin hỏi ngài là cựu phương liên minh dẫn đội sao? Chúng ta là Long tộc, lần đầu tiên tới. Lâm Phong cười tủm tỉm, nói chuyện không thất lễ đếm, lại mang theo vài phần tuổi nhỏ nhẹ nhõm. Nghe được Lâm Phong lời nói, cựu phương liên minh dẫn đội đỏ thắm đánh cược trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Cái này Long tộc, coi là thật người tới. Riêng là, trước mắt cái này tam điều Long tu vi, tựa hồ cũng không kém. Các ngươi, quả nhiên là Long tộc. Mặc dù như thế, đỏ thám đánh cược vẫn là nghiêm túc dò xét một phen ba người, lúc này mới hỏi. Triệu Tuyên khí tức động một cái, sau lưng một đầu cự long xoay quanh, vô hình đến uy nghiêm tản ra đến, chung quanh yêu thú đều run rẩy theo một chút, ào ào nhìn hướng bên này. Đỏ thám đánh cược giật mình. Thật tốt, thu liễm ngươi khí tức à, đã đến, vậy liền về hàng đi, nói đến, cái này đều mấy trăm năm, long tộc thế nhưng là thật lâu đều không có cùng chúng ta cùng một chỗ tham dự những hoạt động này ha ha. Đỏ thắm đánh cược trên mặt đều là nụ cười, lời nói cũng nói cởi mở, bất quá nhãn thần lại có mấy phần hung ác nham hiểm. Long tộc, coi là thật đến. Thái nhất lao già kia, chẳng lẽ còn vọng muốn trở về cựu phương liên minh hay sao? Cái kia liền đa tạ vị tiền bối này. Lâm Phong cười gật đầu, mang theo Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc thản nhiên đứng tại đỏ thắm đánh cược sau lưng. Nguyên bản đỏ thắm đánh cược sau lưng đệ tử trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, cảm nhận được đỏ thắm đánh cược tựa hồ cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Đệ tử kia cũng chỉ có thể trầm mặc tiểu khu, bất quá vẫn là hung dữ quét liếc một chút Lâm Phong. Lâm Phong hoàn toàn xem như không nhìn thấy, chắp tay sau lưng nhìn lấy phía trước, khóe miệng mỉm cười, rất có vài phần cáo mượn oai hổ tư thế. Lâm đại ca, chúng ta cứ như vậy. Huyền Ngọc một đạo tâm thần lực lượng lan truyền cho Lâm Phong. Đương nhiên. Lâm Phong trả lời mười phần khẳng định, bọn họ bất động chúng ta liền bất động.